Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm đi, đúng, ta không có nói cho cảnh sát ta thân phận, các ngươi đi bệnh viện bên kia hỏi một chút, bệnh độc hào hứng định ra đến không có, nhìn xem rốt cục là cái gì virus, nếu thật là tiểu quỷ tử dở cho quỷ, vậy thì phải thật tốt cùng tiểu quỷ tử tính toán phía dưới trướng, ta cũng tốt đem các học sinh trị liệu một chút. Chu huynh đệ, ngươi có thể trị liệu này virus? Đại gia Ngưu kinh ngạc hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ừm, ta có thể trị, các ngươi trước đi hỏi một chút viện mới đi. Chương 368, âm mưu hiện hiện. Giang Lăng thành phố, ngoại thành phía đông, nơi này có liên miên công xưởng, mỗi ngày ra ra vào vào xe vận tải vô cùng bận rộn. Tại quốc lộ bên cạnh, một nhà nhìn như phổ thông công xưởng, lại thầm giấu huyền cơ. Một cỗ toa thức xe vận tải tiến vào công xưởng trong gara, hai tên nam tử yên lặng xuống xe, đem trên xe một cỗ quan tải khiêng xuống tới. Các ngươi ở chỗ này chờ. Một tên giữ lấy dâu cá chê trung niên nam tử, đối hai người phân phó một tiếng. Sau đó đi vào bên cạnh nhà xưởng, đi vào lầu 3 khu làm việc. Vũ Đăng Quân, việc lớn không tốt. Dâu cá chê trung niên nam tử đi tiến gian phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. To như vậy trong văn phòng, một bóng người đang ngồi tại bàn làm việc về sau. Nếu như Chu Trung tại cái này, nhất định sẽ nhận ra hắn, chính là Vũ Đăng Tiểu Tả. Tây Xuyên Quân, sự tình gì để ngươi hoảng loạn như vậy? Vũ Đăng Tiểu Tả nhìn về phía tiến đến Tây Xuyên Chu Tắc cười hỏi. Tây Xuyên Chu Tắc bước nhanh đi đến trước bàn làm việc. Trầm giọng nói ra, Vũ Đăng Quân, Trung đảo đại nhân hắn. Chết. Vũ Đăng Tiểu Tả chợt đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Tây Xuyên Chu Tác. Tây Xuyên Quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung đảo đại nhân thực lực, làm sao có thể sẽ chết? Bị người giết chết. Ngay tại Bắc Ngoại Ố thi thể cất giữ điểm phụ cận. Tây Xuyên Chu Tác hai mắt đỏ bừng nói ra. Mang ta đi nhìn thi thể. Nói Vũ Đăng Tiểu Tả theo sau bàn công tác đi tới, Tây Xuyên Chu Tác cho hắn dẫn đường. Đi thẳng tới dưới lầu nhà để xe. Vũ Đăng Tiểu Tả đi vào quan tài trước, cẩn thận kiểm tra một lần nạ cạ gì mà thi thể, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra, ngũ tạng lục phủ toàn bộ trọng thương, nhất kích chí mệnh là xương cổ bị nện đoạn, thực lực đối phương mạnh phi thường. Vũ Đăng Quân, Hoa Quốc vậy mà phái ra dạng này cao thủ đến Giang Lăng, có phải hay không chúng ta kế hoạch bị bọn họ phát hiện? Tây Xuyên Chu Tắc lo lắng hỏi. Vũ Đăng Tiểu Tả tại trên mặt đất không ngừng dạo bước, trầm ngâm một lúc sau đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đắc ý nói ra, phát hiện thì thế nào? Chúng ta bây giờ đã nghiên cứu ra M hình bệnh độc, cũng truyền đến Giang Lăng Đại học học sinh bên trong. M hình bệnh độc truyền bá là phi thường nhanh, rất nhanh cả tòa Giang Lăng thành phố đều sẽ bị M hình bệnh độc bao phủ, ngay sau đó là toàn bộ Hoa Quốc. Chúng ta đại đế quốc đến lúc đó không uổng phí một binh không đủ, liền có thể chiếm lĩnh Hoa Quốc. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên nghe kế hoạch này, nhưng mỗi lần nghe được, Tây Xuyên Chu Tắc vẫn là không nhịn được hội vô cùng kích động hưng phấn. Hơn 70 năm trước, bọn họ ngay tại tòa thành thị này, tiến hành một lần chấn kinh toàn cầu đổ thành. Hơn 70 năm sau hôm nay, bọn họ lần nữa tại tòa thành thị này, mà muốn làm so với một lần trước càng thêm vĩ đại, diệt đi toàn bộ Hoa Quốc. Vũ Đăng Tiểu Tả lúc này thần sắc vô cùng đắc ý tự hào, đi đến ngoài cửa lớn, nhìn lấy bên ngoài ánh nắng tươi sáng bầu trời. Vũ Đăng Tiểu Tả tự tin nói ra, ta đại đế quốc thống trị thế giới bánh xe đã khởi động, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Thì coi như bọn họ biết chúng ta kế hoạch có thế nào. Chúng ta nơi này khu vực, bọn họ là tuyệt đối tìm không thấy. Tây Xuyên Chu Tắc dùng sức chút gật đầu, lại đối Vũ Đăng Tiểu Tả hỏi, Vũ Đăng Quân, cái kia trung đảo đại nhân thi thể làm sao bây giờ? Vũ Đăng Tiểu Tả xoay người, cung kính nhìn lấy trong quan tài trung đảo hành giới, nói với Tây Xuyên Chu Tắc, đem trung đảo đại nhân hỏa táng đi, sau đó đem hắn cho cốt mang hồi đại đế nước. Á y y. Tây Xuyên Chu Tắc cung kính gật đầu nói. Lúc này Vũ Đăng Tiểu Tả nhìn đến trong quan tài trôi này trường đao, thân thủ đưa nó nâng lên đến, nhẹ nhàng chạm đến, thì thào nói ra, trôi này đao ta sẽ giữ ở bên người, vĩnh viễn nhớ đến trung đảo đại nhân đối với chúng ta đại đế quốc cống hiến. Bệnh viện. Viện mới đem theo các học sinh thể nội tra ra bệnh độc, báo cáo cho quốc gia vệ sinh bộ. Quốc gia vệ sinh bộ đồng dạng không có tìm được loại này bệnh độc hàng mẫu, kết luận đây là một loại hoàn toàn mới bệnh độc, mà lại uy lực phi thường cường đại, hạ lệnh cả nước tất cả bệnh viện, độ cao chú ý. Phát hiện cùng loại bệnh độc lập tức cách ly bệnh nhân. Biết được bệnh viện muốn đem tất cả học sinh đều cách ly, Chu Trung liền biết dựa vào những thầy thuốc này là không được, sau đó chủ động xin đi giết giặc nói ra, bệnh viện trị không hết, vậy liền ta đến trị đi. Chu Minh, ngươi xác định có thể chứ? Ta vừa mới nghe viện trưởng nói, cái kia bệnh độc vô cùng lợi hại, ngươi chớ để cho truyền nhiễm đến. Mặt cười có chút bận tâm nói ra. Vĩnh 2S Low L miễn phí đọc tiểu thuyết. Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Ta trước đó đã kiểm tra những vi khuẩn kia, ta có thể chữa cho tốt bọn họ. Chuyện này đã không phải là phổ thông bệnh truyền nhiễm vấn đề, tiểu quỷ tử muốn sử dụng virus sinh hóa, để cho chúng ta cả nước đều lâm vào bệnh độc bên trong, nếu như hơi không cẩn thận, hội ủ thành đại họa. Ta hiện tại đem những học sinh này chữa cho tốt, cái kia trên người bọn họ bệnh độc thì khuyết trương tính toán không đi ra. Mặt cười ba người suy nghĩ một chút đúng là như thế cái đạo lý, nếu quả thật có thể đem bệnh độc ngăn chặn lại, nói câu không dễ nghe, dù là hy sinh tính mạng bọn họ cũng đáng. Tốt, Chu Minh, vậy liền làm phiền ngươi. Mặt cười nghiêm mặt nói ra. Chu Trung phải vào phòng bệnh cho các học sinh chữa bệnh, nhất thời kinh động viện mới cùng cảnh sát, viện trưởng lắc đầu liên tục nói, cái này không được. Hiện tại chúng ta bệnh viện thầy thuốc đều đã cấm đoán ra vào, bất kỳ người nào đi vào đều sẽ bị bệnh độc cảm nhiễm, ta muốn đối với các ngươi sinh mệnh phụ trách. Mặt cười cũng không nhiều giải thích, hắn trước đó thì nói với viện trưởng qua bọn họ thân phận, thần sắc trịnh trọng nói ra, viện trưởng, hiện tại chúng ta không phải tại xin chỉ thị, mà là tại mệnh lệnh. Chúng ta tại chấp hành nhiệm vụ, dù là hy sinh, chúng ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi lo lắng Chu Huynh đi ra lúc lại đem bệnh độc mang ra, biện pháp này dễ giải quyết, Chu Huynh ra đến thời điểm các ngươi có thể cho hắn làm toàn diện kiểm tra, xác định trên người hắn không có bệnh độc, các ngươi lại thả hắn ra. Viện trưởng nghe mặt cười đều đem nói được phần này bên trên, cũng là không có cách nào, người ta là quốc gia cơ mật cơ quan người, chính mình liền phải nghe, gật đầu nói, vậy được rồi, để vị đồng chí này xuyên qua cách ly phủ, dạng này an toàn chút. Chu Trung tuy nhiên không sợ bệnh độc, nhưng vẫn là theo lời xuyên qua cách ly phủ, để viện trưởng yên tâm chút. Tô Tĩnh lúc này cũng là chạy tới, lo lắng nói với Chu Trung, ngươi không muốn sống, hiện tại còn dám đi vào. Chu Trung cười nói với Tô Tĩnh, ta đây không phải xuyên cách ly phục à, yên tâm đi, không dễ dàng như vậy cảm nhiễm phía trên. Lại nói, những thầy thuốc này cũng không phải định thời gian đi vào cho mọi người làm kiểm tra sao. Thầy thuốc cũng là mặc lấy cách ly phục, bọn họ cũng không sợ, mệnh ta nào có như vậy quý giá. Nói Chu Trung một cái người mở ra hành lang môn, không chút do dự đi vào. Hiện tại cái này toàn bộ hành lang đều bị phong tỏa lại, hơn 100 tên học sinh bị giam tại những bệnh này trong phòng, một cái phòng bệnh có 4 người. Chu Trung đầu tiên là tìm tới Lâm Lộ chỗ gian phòng, cùng Lâm Lộ cùng một chỗ còn có mặt khác 3 nữ sinh, lúc này 4 người đều hôn mê, trên thân cắm đầy các loại máy móc ống dẫn. Chu Trung bước nhanh đi vào Lâm Lộ bên người, kiểm tra một chút Lâm Lộ tình huống, để xuống vẫn là cùng trước đó một dạng, cũng không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới yên tâm lại, sau đó đi thăm dò nhìn 3 người khác. Bất quá cái này Chu Trung nhưng là nghi hoặc, nhíu mày lặp đi lặp lại kiểm tra 3 trong thân thể tình huống, khó hiểu nói, chuyện gì xảy ra? Các nàng trong đan điền vì cái gì không có hắc khí? Chu Trung trước đó tại Lâm Lộ trong đan điền phát hiện một đoàn kỳ quái hắc khí, còn tưởng rằng hắc khí kia cùng bệnh độc có quan hệ gì, nhưng bây giờ kiểm tra mặt khác 3 nữ nhân, phát hiện trong cơ thể của bọn họ lại là không có hắc khí. Chu Trung rời đi phòng bệnh, đến sát vách phòng bệnh, kiểm tra mặt khác 4 người, cùng cái kia 3 nữ nhân một dạng, bọn họ trong đan điền cũng không có hắc khí. Chương 369, toàn bộ chữa cho tốt. Nhìn như vậy đến lời nói, Lâm Lộ trong đan điền đoàn kia hắc khí, thì cùng bệnh độc không có quan hệ. Có thể đoàn kia hắc khí, rốt cuộc là thứ gì đâu. Chu Trung lần nữa trở lại Lâm Lộ phòng bệnh, dự định trước giúp Lâm Lộ chữa cho tốt, sau đó theo thứ tự trị liệu xong đi, đem tất cả đều chữa cho tốt. Lần này Chu Trung dự định vận dụng châm cứu đến cho mọi người trị liệu, truyền thừa ghi chép bên trong, có một loại châm cứu pháp gọi là Hoàng đế tâm châm, là một loại có thể kích phát sinh mệnh, để sinh mệnh lại sinh cường đại châm cứu. Chỉ bất quá cái này Hoàng đế tâm nhằm vào thi châm người yêu cầu phi thường tốt, Chu Trung cũng không có kéo dài mạng sống con người bản sự. Bất quá cái kia bệnh độc có thể phá hư thân thể kỹ năng, hao tổn thân thể bộ phận, Chu Trung dùng Hoàng đế tâm châm, có thể tại tiêu trừ bệnh độc đồng thời, một lần nữa kích hoạt thể nội bộ phận, để bộ phận càng thêm khỏe mạnh, cái này đến là có thể làm đến. Chu Trung đem ngân châm trừ độc, sau đó nhanh chóng đâm vào Lâm Lộ huyệt vị phía trên, không có đâm một cây châm, chân khí liền sẽ theo châm đuôi truyền vào đến Lâm Lộ thể nội. Làm 9 cây ngân châm toàn bộ vào huyệt vị về sau, cái kia 9 đạo chân khí bắt đầu ở Lâm Lộ thể nội tuần hoàn lên, rõ ràng những cái kia khí độc. Mà Chu Trung lúc này cũng không có nhàn rỗi, nắm lấy Lâm Lộ cổ tay, đồng dạng dùng chân khí điều khiển, đem những này bệnh độc một mẻ hốt gọn, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Cứ như vậy, nửa giờ đi qua, Chu Trung lúc này mới đem Lâm Lộ thể nội bệnh độc hoàn toàn rõ ràng, nhưng là Lâm Lộ trong đan điền màu đen khí đoàn vẫn còn ở đó. Chu Trung thử dùng chân khí đi tiêu trừ cái kia khí đoàn, thế mà cái kia khí đoàn lại thờ ơ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chu Trung không ngừng thăm dò cái kia khí đoàn, cuối cùng đều là không công mà lui, làm Chu Trung muốn dùng cường đại chân khí, cưỡng ép tiêu trừ nó thời điểm, khí đoàn đột nhiên phồng lên lên. Chu Trung hoảng sợ tranh thủ thời gian thu hồi chân khí, lập tức cái kia khí đoàn cũng bình phục lại. Chu Trung không dám ở loạn động cái kia khí đoàn, muốn là cái kia khí đoàn tại Lâm Lộ thể nội nổ tung, vậy coi như hỏng bét. Cẩn thận lại quan sát một hồi, Chu Trung gặp cái kia khí đoàn tựa hồ cũng không có đối Lâm Lộ thân thể khỏe mạnh cấu thành cái uy hiếp gì, đành phải bất đắc dĩ thu hồi chân khí. Hắc khí kia tạm thời không thể gây tổn thương cho Lâm Lộ, vậy trước tiên để nó tại Lâm Lộ trong đan điền nghỉ ngơi một trận, chờ ta tu vi lại tinh tiến một số, lại nghĩ biện pháp đem nó làm ra đến. Chu Trung mở to mắt, ngưng trọng nói ra. Đến đón lấy Chu Trung bắt đầu trị liệu hắn ba cái bệnh nhân, lại hoa một tiếng rưỡi, trong lúc đó Lâm Lộ cũng tỉnh lại, làm Chu Trung đem bốn người chữa cho tốt, đối Lâm Lộ hỏi, Lâm Lộ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lâm Lộ vừa cười vừa nói, Chu Trung, ta tốt nhiều, đầu cũng không đau, cũng không có lòng buồn bực cảm giác bất lực cảm giác. Ừm, vậy là tốt rồi, bốn người các ngươi đi ra ngoài trước, để thầy thuốc các ngươi làm kiểm tra sau liền có thể về nhà, ta muốn tiếp tục cứu chữa hắn đồng học. Chu Trung ôn nhu nói với Lâm Lộ. Ba cái kia nữ đồng học đều mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy Chu Trung, vô cùng sùng bái nói ra, Chu Trung học đệ, không nghĩ tới ngươi ca sướng tốt, bóng rổ đánh tốt, công phu tốt, hiện tại y thuật lại lợi hại như vậy. Ngươi cứu chúng ta phải thật tốt báo đáp ngươi. Chu Trung gặp cái này ba cái học tỷ rất nhiều lấy thân báo đáp ý tứ, tranh thủ thời gian kéo qua Lâm Lộ ngượng ngập vừa cười vừa nói, ba vị học tỷ, ta đã có bạn gái ha. Ba cái học tỷ nhất thời một mặt thất lạc, nhìn xem người ta Lâm Lộ, giống như thiên tiên. Tuy nhiên các nàng ba cái cũng không kém, có thể cùng Lâm Lộ so ra thì lộ ra bình thường nhiều. Chu Trung khuyết tán chân khí trong cơ thể, đem bốn người bao phủ lại, không cho trong không khí nhập vào lần nữa xâm nhập bốn trong thân thể, sau đó một đường đưa các nàng trốn đi hành lang, với bên ngoài còn đang chờ đợi viện trưởng nói ra, viện trưởng, ngươi cho bốn người bọn họ làm xuống kiểm tra, sau đó các nàng liền có thể về nhà, cách mỗi 2 giờ, ta đều sẽ đưa bốn người đi ra. Bên ngoài chờ đợi mọi người gặp Chu Trung vậy mà phóng xuất 41 học sinh, trong lúc nhất thời đều do sợ, sợ bệnh độc lây cho chính mình, trốn xa xa. Viện trưởng lập tức tổ chức thầy thuốc, đem Lâm Lộ 4 người đến đi bên cạnh kiểm tra lúc tiến hành kiểm tra, thẳng đến sau một tiếng, xác nhận 4 trong thân thể không có bệnh độc, cái này mới kinh ngạc vạn phần đem 4 người phóng xuất. Thiên A, đây quả thực là kỳ tích. Hắn là làm sao làm được? Viện trưởng không thể tin tưởng hoảng sợ nói. Mặt cười Tô Tĩnh bọn người nghe viện trưởng lời này, liền biết Chu Trung thật chữa cho tốt cái kia 4 tên học sinh, đồng dạng lộ ra kinh ngạc thần sắc, nghĩ không ra Chu Trung y thuật vậy mà như thế cao minh. Đã Chu Huynh có thể chữa cho tốt bệnh nhân, cái kia mọi người cũng đều trở về đi, bên này lưu lại một chút cảnh sát cùng thầy thuốc trực ban là được rồi. Mặt cười mở miệng cười nói ra. Mọi người cũng là ý tứ này, trước đó khẩn trương cao độ, chính là sợ này vi rút trị không hết, cái kia thật truyền nhiễm ra nhưng chính là cả nước quanh động đại sự. Mà bây giờ bệnh có thể trị hết, cái kia cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Tại là cảnh sát đại bộ phận đều rút lui, chỉ để lại 5-6 cảnh sát tại thủ vệ, viện trưởng cũng nghỉ việc râu ria thầy thuốc, lưu lại một số nhỏ thầy thuốc phối hợp Chu Trung chữa lành bệnh nhân làm kiểm tra. Cái kia 3 tên khỏi hẳn học tỷ đã mừng rỡ về nhà, mà Lâm Lộ không có đi, nàng muốn ở chỗ này các loại Chu Trung đi ra. Đến đón lấy 3 ngày thời gian bên trong, Chu Trung ngay tại cách ly phòng bệnh vì các học sinh trị liệu. Một ngày 3 bữa bệnh viện sẽ phái người đưa tới cửa, mệt mỏi Chu Trung thì tính tỏa nghỉ ngơi một lát. Thẳng đến ngày thứ 3, hơn 100 tên học sinh toàn bộ bị Chu Trung chữa trị, Chu Trung còn đem cách ly trong phòng bệnh phiêu tán những vi khuẩn kia toàn bộ thanh trừ hết, rồi mới từ cách ly trong phòng bệnh đi tới. Chu Trung ở bên trong trị liệu 3 ngày, Lâm Lộ thì chờ ở bên ngoài 3 ngày, nhìn thấy Chu Trung đi ra, Lâm Lộ mới buông lỏng một hơi, một tay lấy Chu Trung ôm lấy. Chu Trung, ta tốt lo lắng ngươi. Lâm Lộ chết ôm lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung cười rất vui vẻ, tâm lý càng cao hứng hơn, vô Lâm Lộ lưng an ủi, đừng lo lắng, ngươi nhìn ta đây không phải không có chuyện sao. Lại nói, ta hơn 100 người đều chữa cho tốt, chính ta còn có thể có chuyện gì. Lâm Lộ bị Chu Trung dám thối bộ dáng đùa cười rộ lên, lúc này một mực chờ ở bên ngoài mặt cười, Tô Tĩnh mấy người cũng đi tới. Cảnh sát đại bộ phận đều rút lui, Tô Tĩnh là tự mình lựa chọn lưu lại cầm tay. Chu Trung, không nghĩ tới ngươi còn hiểu y thuật, ngươi là học y sao? Tô Tĩnh nhịn không được hiếu kỳ hỏi, nàng phát hiện cái này tiểu nam sinh mang cho nàng kinh hỉ thật sự là càng ngày càng nhiều. Bất quá xem hắn trong ngực tuyệt thế khuôn mặt Lâm Lộ, Tô Tĩnh vẫn còn có chút ghen ghét, nàng cũng không so Lâm Lộ kém, chỉ bất quá Lâm Lộ mới 20 tuổi, chính là thanh xuân thời gian quý báu, mà nàng đều nhanh 25, nữ nhân thoáng qua một cái 25 còn thừa lại mấy năm ngày tốt. Qua 30 sau càng là trực tiếp trở thành thiếu phụ. Nhìn thấy nhiều người như vậy tới, Lâm Lộ cũng là có chút ngượng ngùng bông ra Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta không phải học y, bất quá ta đối đông y có chút giải. Đông y, trời ạ, Tất cả mọi người coi là đông y là trò mèo, không nghĩ tới lần này Chu Trung ngươi lợi hại như vậy, dùng đông y chữa cho tốt bệnh viện đều không thể giải quyết bệnh độc. Tô Tĩnh vô cùng kinh ngạc cảm thán nói. Mặt cười ba người cũng đều là nở nụ cười, vì Chu Trung cảm thấy cao hứng, mặt cười mở miệng nói ra, Chu Minh, bên này sự tình chúng ta báo cho phía trên. Mặt cười ý tứ rất rõ ràng, cũng là nói cho Chu Trung ngươi là công, chờ lấy lĩnh thưởng đi. Đa tạ các ngươi. Chu Trung đối mặt cười ba người ấn tượng cũng thật là tốt, vừa cười vừa nói. Lúc này bệnh viện bên ngoài lại có ba người đi tới, nguyên một đám truyền cái đầu, giống như là ai cũng thiếu bọn họ tiền đồng dạng, chính là tình báo lùng bắt xử ba tên kia. Ba người vừa tiến đến thì vênh mặt hất hàm sai khiến đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi đem người đều cứu tốt. Phía trên đến mới mệnh lệnh, các ngươi đều đi theo ta đi. Chu Trung cùng mặt cười ba người đồng thời nhíu mày, ba tên này thật sự là quá đáng ghét. Lâm Lộ, ngươi về trước trường học đi, ta có một số việc phải xử lý. Chu Trung nói với Lâm Lộ. Tốt, vậy ngươi cẩn thận chút. Lâm Lộ rất cổ đông gật đầu nói. Tô Tĩnh cũng là dối người một cái, trong lúc nhất thời hoàn mỹ dáng người bày ra, vô cùng mê người, nói với Chu Trung, được, ta tại cái này thủ ba ngày, cũng có thể đi trở về giao nộp. Nói xong mang theo mấy cái người lính cảnh sát rời đi bệnh viện. Chương 370, người đi nhà trống. Chu Trung bốn người theo ba cái kia tình báo lùng bắt xử ra hỏa, đi vào bệnh viện chuẩn bị trong phòng bệnh, cầm đầu nam tử lạnh lùng nói ra, phía trên truyền xuống tin tức, để cho chúng ta lập tức tìm tới trong bóng tối quấy phá tiểu quỷ tử, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Riêng là, nhất định muốn đầu bọn họ vũ khí hóa học khu vực, không thể để cho bệnh độc xuất hiện lần nữa. Tiếu Diện tuy nhiên nhìn ba người bọn hắn khó chịu, nhưng nói đến chính là vẫn là không có công phu cùng bọn hắn tính toán, trầm ngâm nói, nhưng chúng ta bây giờ không có bất kỳ cái gì manh mối, làm sao tìm được. Tình báo lùng bắt xử ba người cái này thì càng đắc ý, cầm đầu cốc vi ra vẻ nói, cho nên lần này lâm thời đội ngũ, do ta dẫn đội, các ngươi đều muốn nghe ta chỉ lệnh. Dựa vào cái gì? Viên viện cái thứ nhất phản đối nói ra, nàng cũng là không quen nhìn ba tên này. Cốc vĩ khinh thường nói ra, bởi vì chúng ta là tình báo lùng bắt xử, thu thập tình báo, tìm người, là chúng ta thành thạo nhất, các ngươi được không? Tiếu Diện ba người nhất thời ăn quả đắng, đây quả thật là không phải bọn họ am hiểu. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung mở miệng nói ra, ta hẳn là có thể tìm tới người. A, Chu Minh, ngươi nói là thật. Tiếu Diện nghe lời này thần sắc đại hỉ, hắn hiện tại đối Chu Trung có thể là phi thường tín nhiệm, muốn là Chu Trung có thể tìm tới người, cũng không cần nhìn cốc vĩ ba người mặt thối. Chu Trung trầm ngâm gật đầu nói, không sai biệt lắm, không có vấn đề gì. Cốc vĩ sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói ra, cái gì gọi là không sai biệt lắm. Có thể tìm tới cũng là có thể tìm tới, tìm không thấy cũng không cần tại cái này khoác lác, lưỡng quốc giao chiến trọng yếu nhất cũng là thời cơ, ngươi một cái không có nắm chắc, thì dễ dàng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, tạo thành hậu quả ngươi đến phụ trách sao. Chu Trung cũng đã sớm nhìn ba tên này không vừa mắt, vừa cười vừa nói, được à, tìm không thấy ta phụ trách. Ngươi phụ trách, ngươi tính là gì? Ngươi phụ trách được tốt hay sao hả? Cốc vĩ gặp Chu Trung một cái tân nhân, vẫn là rác rưởi nhất khảo sát bảo vệ sử, thì dám cùng hắn chống đối, nhất thời lửa thì lên. Nhưng lúc này Tiếu Diện ba người đồng thời nói ra, chúng ta cũng có thể phụ trách. Tiếu Diện, ngươi. Cốc vĩ sắc mặt nhất thời biến đổi, không nghĩ tới Tiếu Diện ba người vậy mà lại giúp Chu Trung. Tốt, Tiếu Diện, không nghĩ tới các ngươi đặc biệt hành động sử đều đã chán nản đến loại tình trạng này, bắt đầu định bợ khảo sát bảo vệ sử người. Cốc vĩ âm dương quái khí châm ngòi nói. Tiếu Diện cười lạnh nói, cốc vĩ, ngươi bất nói nhảm. Hiện tại chúng ta bốn người, ba người các ngươi, thiểu số phục tùng đa số, các ngươi ba cái muốn nghe chúng ta. Cốc vĩ ba người sắc mặt tâm trầm, ghen ghét nhìn Chu Trung liếc một chút, gật đầu nói, được, vậy liền nhìn ngươi, nhưng ngươi muốn là tìm không thấy người, hừ. Liền đợi đến hậu quả đi. Chu Trung cũng không thèm để ý hắn, đối đại giã ngưu hỏi, Châu Dương Huynh, ngày đó là ngươi đi tìm tiểu quỷ tử thi thể a? Lúc đó ngươi thấy mặt đất phía trên có một thanh trường đào sao? Đại giã ngưu suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra, không có, trừ một cái hố bên ngoài, không hề phát hiện thứ gì. Chu Trung không sai gật gật đầu, cười rộ lên nói ra, vậy liền dễ làm, 89/10, ta hẳn là có thể tìm tới tiểu quỷ tử ẩn thân chỗ. Chu Minh, ngươi định làm gì? Tiếu Diện có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Trung tìm một bình nước, dùng ngón tay dính nước trên bàn vẽ lên kỳ quái phù văn đến, đồng thời đối Tiếu Diện giải thích nói, ngày đó cây đao kia làm tổn thương ta, trên đao dính lấy ta máu, ta biết một cái trận pháp, có thể thông qua giống nhau máu sinh ra cộng minh, sau đó biết được đối diện phương vị. Ta xác định ngày đó giết tử tiểu quỷ tử, đã hắn thi thể không, thì nhất định là bị hắn tiểu quỷ tử mang đi, đao cũng nhất định bị bọn họ mang đi, cho nên ta tìm tới đao ở đâu, cũng liền có thể tìm tới cái kia chút tiểu quỷ tử ở đâu. Nghe được biện pháp này, Tiếu Diện ba người đều là rất là hưng phấn, biết Chu Trung trận pháp rất lợi hại, cái này thì đối Chu Trung càng có lòng tin. Bất quá Cốc Vĩ nhìn thấy Chu Trung họa những cái kia ký hiệu, lại là khinh thường bĩu môi nói ra, giả thần giả quỷ a. Chu Trung trên bàn vẽ xong hình vuông trận pháp, đại biểu thiên viên địa phương, đã muốn tại trên mặt đất tìm đồ, tự nhiên muốn là phương trận. Tiếp lấy Chu Trung cắn nát tay mình chỉ, một máu tại trung ương trận pháp, lập tức bóp hai cái pháp quyết quát nói, trận pháp, mở. Trên mặt bàn ánh sáng màu đỏ nhạt lấp lóe, Chu Trung nhắm mắt lại, cảm thụ được đối diện huyết dịch truyền đến mừng rỡ, Tiếu Diện mấy người thì là ở bên cạnh lo lắng chờ đợi. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, Chu Trung mở to mắt, trên mặt bàn trận pháp tán đi, cái kia máu cũng làm, Chu Trung vừa cười vừa nói, tìm tới vị trí kia. Giang Lăng thành phố phía đông, đi mau. Đạt được vị trí, mấy người không dám thất lễ, lập tức bệnh viện lên xe tiến về Giang Lăng thành phố phía đông, đồng thời phối hợp cảnh sát, đem cái kia phụ cận đường đều cho vây. Theo cự ly này vị trí càng ngày càng tiến, Chu Trung nhìn đến cách đó không xa công xưởng, chỉ chỗ đó nói ra, ngay tại cái kia. Tiếu Diện mấy người vô cùng hưng phấn, không nghĩ được khó như vậy tìm tiểu quỷ tử khu vực, liền bị Chu Trung dễ dàng như thế tìm tới. Lên! Vọt thẳng đi vào, không thể thả chạy một tên tiểu quỷ tử. Tiếu Diện trầm giọng ra lệnh. Trong nhà xưởng, Vũ Đằng tiểu tả chính trong phòng làm việc vuốt vuốt trung đảo hành giới lưu lại trường đao, đột nhiên phát hiện trường đao phía trên hồng quang lấp lóe, tâm lý có một loại dự cảm không tốt. Người tới! Nhìn xem bên ngoài chuyện gì phát sinh. Vũ Đằng tiểu tả đứng người lên, trầm giọng ra lệnh. Mấy cái tên tiểu quỷ tử điều ra công xưởng trong phạm vi 5 dặm mỗi cái giao lộ giám sát, chỉ thấy rất nhiều giao lộ đều bị cảnh sát bảo vệ lấy, theo khu vực thành thị phương hướng còn lái đến rất nhiều xe. Không tốt. Chúng ta khả năng bị phát hiện. Vũ Đằng tiểu tả sắc mặt kinh nghi bất định nói ra. Lúc này Tây Xuyên Chu Tác chạy tới, kinh hoàng hỏi, Vũ Đằng quân, có phải hay không là ngươi quá khẩn trương? Chúng ta bí mật cơ địa hiểm hộ tốt như vậy, sẽ không bị phát hiện, những thứ này chi cảnh sát kia, có lẽ là đang lùng bắt tội phạm. Nếu như là bình thường, Vũ Đằng tiểu tả khả năng liền tin, nhưng vừa mới trường đao phía trên cái kia lao hồng quang, để lòng hắn vô cùng không vững vàng. Nơi này không thể đợi tiếp nữa, tất cả đại đế quốc võ sĩ lập tức rút lui. Đem khu vực hủy đi. Vũ Đằng tiểu tả sắc mặt kiên định hạ lệnh. Những cái kia nghiên cứu bệnh độc người thế nào? Tây Xuyên Chu Tắc hỏi. Vũ Đằng tiểu tả ánh mắt âm ngoan nói ra, bọn họ chẳng qua là chúng ta theo Hoa Quốc tìm chuyên gia, giúp chúng ta làm thí nghiệm mà thôi, cũng không trọng yếu. Hết thể giết. Sau đó thả một mùi lửa, đem chỉnh cái căn cứ đều thiêu hủy. Á y y. Tây Xuyên Chu Tắc nghe vậy nhanh chóng đi ra ngoài, bắt đầu mệnh lệnh tất cả Nhật Bản võ sĩ hủy đi khu vực, nhanh chóng rút lui. Năm tên võ sĩ đi vào nhà xưởng bên trong, mở ra ẩn nấp dưới thang máy đến dưới đất, nơi này là một cái to lớn lòng đất phòng thí nghiệm, bốn phía vách tường đứng thẳng vô số to lớn cửa thủy tinh tủ lạnh, bên trong treo từng câu trần trụi thi thể. Mà ở trung ương không chế trên đài, nằm mấy cố bị tách rời thi thể, 5-6 tên mặc lấy áo khoác trắng, mang theo khẩu trang chuyên gia, ngay tại đối những thi thể này làm thí nghiệm. Bọn họ không có chút nào phát giác, sau lưng võ sĩ quất ra trường đao, hung hăng đâm vào trong cơ thể của bọn họ. Mười mấy chiếc xe đem toàn bộ công xưởng vây lại, một đám đặc công xông xuống xe về sau, trực tiếp leo tường mà vào, đem đại môn mở ra, Chu Trung mấy người ngồi xe lái vào sân bên trong. Xông đi vào, phản kháng giả giết không tha. Tiếu Diện hung ác âm thanh hạ lệnh. Người đầu tiên xông vào công xưởng cửa lớn. Chu Trung theo sát về sau, phóng thích thần thức xem xét công xưởng, thời khắc chú ý phải chăng có cái gì mai phục. Thế nhưng là sau khi đi vào Chu Trung đã cảm thấy không đúng, cái này toàn bộ công xưởng âm u đầy tử khí, căn bản không có một cái vật sống. Người đều chạy. Cảnh sát xông lên lầu, trong trong ngoài ngoài đều tìm một lần, không có cái gì. Đây là một nhà ăn thịt gia công nhà máy, trong nhà xưởng trồng chất khắp nơi đều là thịt phẩm cùng hàng hóa. Mẹ, để bọn hắn chạy. Tiếu Diện trầm giọng mắng. Cốc Vĩ xác thực cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh nói, chưa chắc đi, ta nhìn cũng là người nào đó thất thủ, nơi này chính là một nhà phổ thông ăn thịt gia công nhà máy mà thôi. Viên Viện cau mày đánh mặt nói, phổ thông ăn thịt gia công nhà máy. Vậy tại sao không có bất kỳ ai, chẳng lẽ không phải cái kia chút tiểu quỷ tử chạy sao? Cốc Vĩ bị hỏi á khẩu không trả lời được. Lúc này Chu Trung đột nhiên cảm nhận được đại lượng hỏa nguyên tố từ dưới đất tuôn ra, Chu Trung biến sắc, quát to. Nơi này có tầng hầm. Chương 371, phẫn nộ. Lúc này hai tên đặc công đã tìm được thang máy, Chu Trung người đầu tiên xông vào, Tiếu Diện mấy người sau đó theo vào đến, còn lại đặc công nhưng là vào không được. Dưới thang máy đến dưới đất, cửa vừa mở ra quần cuộn sóng nhiệt thì hướng về mọi người đánh tới, tất cả mọi người lấy tay che khuất mặt. Trong tầng hầm ngầm đại hỏa hứng hực, Cốc Vĩ thân thủ liền muốn nhấn nút thang máy đi lên, Chu Trung một phát bắt được hắn. Chu Trung, ngươi làm gì? Ngươi muốn chúng ta đều thiêu chết ở chỗ này sao? Cốc Vĩ nhất thời mặt mũi tràn đầy tàn khốc đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung trầm giọng nói ra, hiện tại đi lên, cái này đại hỏa nhưng là đem thang máy cùng nơi này hết thảy đều hủy. Rốt cuộc xuống không được. Cốc Vĩ lạnh giọng nói ra, hủy thì hủy, chẳng lẽ còn so với chúng ta mệnh trọng yếu? Ngươi đừng tại đây trắng phí tâm tư, lớn như vậy lửa, ta cũng không có cách nào, ngươi còn có thể thế nào? Ngươi không có cách, ta có. Chu Trung suỵ cười một tiếng trực tiếp ra thang máy. Chu Minh. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà nhào về phía trong lửa, Tiếu Diện mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng. Cốc Vĩ cười trên nỗi đau của người khác nói ra, ta nhìn ngươi chính là muốn chết, lớn như vậy lửa, ngươi có thể có biện pháp nào, ngươi nếu có thể dập tắt cái này đại hỏa, ta. Cốc Vĩ lại nói đạo nhất nửa đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy cái kia lửa lớn rừng rực bên trong, một đầu thủy long phóng lên tận trời, những nơi đi qua đem đại hỏa toàn bộ dập tắt, ngay sau đó lại là một đạo hỏa long, hướng một cái hướng khác dập lửa, vài phút công phu, trong tầng hầm ngầm hỏa lớn ngập trời lại bị dập tắt, mà cái kia hai đầu hỏa long cũng không có. Cốc Vĩ há to mồm nhìn mắt trợn tròn, nửa ngày nói không ra lời. Tiếu Diện ba người cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, ngọc phù. Đây là thủy long phù a. Là cao cấp ngọc phù. Một quả ngọc phù liền muốn 300 triệu. Chu Trung vậy mà cầm hai cái thủy long phù dập lửa. Tiếu Diện vừa quay đầu lại, nhìn đến Cốc Vĩ cái kia chấn kinh khuôn mặt, tâm lý vô cùng hả giận a, cười hỏi, Cốc Vĩ, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Muốn là Chu Huynh có thể đem lửa dập tắt, ngươi làm gì? Cốc Vĩ nín đỏ bừng cả khuôn mặt, thì cùng ăn vào con ruồi thịt thịt giống như, giận hừ một tiếng đi đầu đi ra thang máy. Ha ha ha. Tiếu Diện ba người tại phía sau cao hứng không được, cũng đi theo ra. Bọn họ thế nhưng là rất ít gặp đến Cốc Vĩ ăn quả đắng. Bất quá khi mấy người vừa ra thang máy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, nguyên bản vẻ mặt vui cười biến thành chấn kinh, sau đó là phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ. To lớn trong tầng hầm ngầm, vách tường bốn phía trong ngăn tủ treo đầy trắng bóng thi thể, có nam có nữ, trẻ có già có chút thậm chí bị mở ngực mổ bụng, hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, càng có bị đại hỏa thiêu cháy. Trong không khí, từng đợt khét lẹt mùi vị đập vào mặt. Dùng thây ngang khắp đồng để hình dung cái này dưới đất thất thanh tĩnh, tại phù hợp không qua. Mẹ! Những thứ này cái kia tử tiểu quỷ tử. Đại giã ngưu ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng, thì cùng rót máu một dạng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Viên Viện nhìn trước mắt trắng cảnh, đột nhiên che miệng muốn nói, thế nhưng là nàng cố nén, nàng biết, lúc này nôn, là đúng người chết đối đại không tôn trọng, thì liền một mực rất khiến người ta chán ghét Cốc Vĩ, lúc này cũng thu hồi bộ kia ngạ mạn, thần sắc biến nghiêm túc lên. Tìm một chút nhìn. Có cái gì manh mối? Cốc Vĩ đối sau lưng tình báo lùng bắt xử hai tên tổ viên phân phó một tiếng, ba người nhanh chóng ở phòng hầm bên trong lục lọi lên. Chu Trung thực sự xông vào biển lửa thời điểm, thì đã thấy nơi này hết thảy, từ nhỏ đến lớn, Chu Trung từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này chẳng diện, một khắc này tâm tình thật sự là khó có thể hình dung, Chu Trung biết, chính mình cả đời này chỉ sợ đều quên không. Sau mười mấy phút, Cốc Vĩ ba người đem tầng hầm tìm tòi hoàn tất, mặt âm trầm sắc đi về tới, tức miệng mắng to. Thảo. Đám này tiểu quỷ tử đem cái kia hủy đều cho hủy, căn bản không có lưu phía dưới thứ gì. Không. Có thi thể. Chu Trung bước nhanh đi đến tầng hầm trung gian bàn điều khiển trước, đem tay đặt ở một bộ đốt cháy khét trên thi thể. Một lúc sau lạnh giọng nói ra, đem những thi thể này mang về đi. Thi thể thể nội có cùng trường học cảm nhiễm bệnh độc học sinh thể nội một dạng bệnh độc. Nghe nói như thế mấy người hai mắt tỏa sáng, có chứng cứ này, cái kia thì có thể xác định này virus là tiểu quỷ tử dở trò. Mặc dù mọi người trước đó cũng đều biết, thế nhưng dù sao cũng là suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng, mà bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, chuyện này cũng có thể có một cái công đạo. Đã nơi này cũng có bệnh độc, tất cả mọi người đi lên trước đi, không nên bị truyền nhiễm, ta thông báo sinh hóa bộ đội tới nơi này phân kết. Tiếu Diện mở miệng đối mấy cái người nói. Mọi người gật gật đầu, lần nữa nhìn một chút nơi này thi thể, tâm tình vô cùng nặng nề trở về mặt đất. Mẹ, khoản nợ này nhất định muốn cùng tiểu quỷ tử tính toán. Trở về mặt đất phía trên, một đoàn người hướng trong xe đi, Tiếu Diện tức giận nói ra. Chu Trung trong lòng cũng là vô cùng không thoải mái, tuy nhiên những người kia vốn không quen biết, nhưng dù sao cũng là chính mình đồng bào ai nhiều người như vậy bị hại, người nào nhìn tâm lý đều sẽ không thoải mái. Lúc này Tiếu Diện điện thoại vang, Tiếu Diện nghe điện thoại nói vài lời, đem bên này tình huống nói một chút, đột nhiên Tiếu Diện biến sắc, nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó hướng về nơi xa đi đến. Chu Trung nhíu mày, cảm thấy có cái gì không đúng. Sau đó ra vẻ một bộ bình thường bộ dáng, thần thức xác thực thả ra ngoài, thám thính Tiếu Diện cứ gọi điện thoại. Hứa đội, Lý Triều hắn. Chết thật sao? Tiếu Diện đi đủ xa, Xác nhận Chu Trung nghe không được về sau, lúc này mới nói khẽ với trong điện thoại Hứa Phàm hỏi. Trong điện thoại Hứa Phàm trầm ngâm một chút, thanh âm khàn giọng nói ra, đúng, Nhật Bản võ giả muốn khiêu chiến chúng ta Hoa Quốc cao thủ, phái đoàn bên trong chỉ có Lý Triều tu vi cao nhất, hai người tại vách đá luận võ, Lý Triều bị trọng thương, rơi xuống dưới vách, xác nhận không có còn sống. Chu Trung nghe được câu nói đầu tiên thời điểm, trong đầu thì một tiếng ầm vang, Lý Triều chết. Cái này sao có thể? Không phải nói đi Nhật Bản giao lưu sao? Bình thường loại này nước ngoài giao lưu đội ngũ, đều sẽ nhận được địa phương quốc gia đặc thù chiếu cố, sợ biểu hiện không tốt, gây nên ngoại giao phân tranh. Cho nên loại này giao lưu đoàn đội, trừ ngoại ý muốn bên ngoài, từ trước đến nay đều là vô cùng an toàn. Vốn là muốn dẫn đoàn người là hắn Chu Trung A. Nhật Bản người chỉ mặt gọi tên tìm cũng là hắn, thế nhưng là hắn bởi vì muốn chiếu cố Lâm Lộ không có đi, là Lý Triều thay thế hắn. Mà bây giờ, Lý Triều chết. Chu Trung tâm lý vô cùng tự trách, nếu như đi là mình, Lý Triều sẽ không phải chết. Lúc này Hứa Phàm trong điện thoại đối Tiếu Diện dặn dò, gần nhất ngươi cùng Chu Trung đến gần, chuyện này trước đừng nói cho hắn. Nhật Bản bên kia điểm danh hạ chiến gián, muốn Chu Trung đi phó ước nhất chiến, hắn tuyệt đối không thể đi. Tốt hứa đội, ta minh bạch. Tiếu Diện nói để điện thoại xuống, tâm lý một trận quặn đau, hắn cùng Lý Triều cũng nhận biết thẳng thời gian dài, quan hệ cũng rất hòa hợp, lần này lần thứ nhất hợp tác, cũng rất thuận lợi, thật không nghĩ đến, trước mấy ngày còn kề vai chiến đấu chiến hữu, bây giờ lại. Thở dài, nghĩ đến Hứa Phàm bàn giao, Tiếu Diện sửa sang lại thần sắc, giống như là cái gì đều không phát sinh một dạng đi về tới. Có điều hắn vừa về đến, liền thấy Chu Trung tinh hồng hai mắt. Hứa Phàm cùng ngươi nói cái gì? Chu Trung nhìn lấy Tiếu Diện hỏi. Tiếu Diện tâm lý đột nhiên run lên, lại có một loại cảm giác sợ hãi theo trong lòng nổi lên, lúc này Chu Trung lại là đáng sợ như vậy. Chương 372, phiên hiệu nguyên do. Chu Minh, ta chính là cùng Hứa đội hồi báo một chút bên này tình huống, không nói gì. Tiếu Diện có chút tâm hỏng nói ra. Lý Triều chết. Chu Trung mặt không biểu tình hỏi. Tiếu Diện tâm lý hơi hồi hộp một chút, thật không thể tin nhìn về phía Chu Trung, hắn vừa mới khoảng cách xa như vậy, Chu Trung là làm sao nghe được. Chu Minh, ngươi. Lý Triều chết. Chu Trung lần nữa trầm giọng hỏi, toàn bộ biểu lộ đều dữ tợn. Tiếu Diện nhìn thấy Chu Trung bộ dáng này, biết Chu Trung tâm tình đã kích động, tranh thủ thời gian trấn an Chu Trung nói ra, Chu Huynh, ngươi đừng kích động, tuy nhiên Lý Triều huynh đệ chết ta cũng rất khó chịu, nhưng bây giờ kích động cũng vô dụng thôi. Chu Trung tinh hồng hai mắt đột nhiên lóe qua một vệ tinh quang, vừa mới Chu Trung cũng không biết làm sao, biết được Lý Triều bị giết về sau, toàn bộ tâm tình thì không bị khống chế, một cơn lửa giận muốn phát tiết ra ngoài. Nhưng bây giờ nghe Tiếu Diện lời nói, Chu Trung thanh tỉnh. Tiếu Diện, ngươi nói không sai, kích động cũng không dùng. Ta cần phải vì Lý Triều làm những gì? Chu Trung thần sắc vô cùng kiên định nói ra. Tiếu Diện nghĩ đến vừa mới Hứa Phàm nói, Nhật Bản bên kia hạ chiến thư, điểm danh để Chu Trung tiến về phó ước nhất chiến, đã Chu Trung liền Lý Triều chết cũng nghe được, cái này câu cũng khẳng định nghe được a. Chu Minh, ngươi không phải là muốn đi phó ước a? Tiếu Diện lo lắng hỏi. Chu Trung gật đầu âm thanh lạnh lùng nói, đúng, ta muốn đi phó ước. Khắc a Chu Minh, cái này nói rõ thì là tiểu quỷ tử âm mưu. Ngươi đi nhất định sẽ trúng kế. Tiếu Diện gấp giọng nói ra. Chu Trung lắc đầu, ngữ khí vô cùng kiên định nói ra, bọn họ đều đã điểm danh hạ chiến thư. Ta Chu Trung xưa nay không làm rùa đen rút đầu, ta đã quyết định, ngươi cũng không cần lại khuyên ta. Trở về một đường lên Tiếu Diện đều rất tâm thần bất định, chuyện này quá nghiêm trọng, nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho Hứa Phàm. Các loại đem Chu Trung đưa về nhà, Tiếu Diện lập tức cho Hứa Phàm gọi điện thoại, đem chuyện này nói với Hứa Phàm. Hứa Phàm biết được sau cũng là khí quá sức, bọn họ vốn là đã làm chuẩn bị, có thể xử lý chuyện này, nhưng bây giờ Chu Trung nhất định phải đi phó ước, vậy coi như không ổn. Hắn biết, Nhật Bản có mấy lao già thực lực phi thường cường đại, không phải Chu Trung có thể ứng phó. Mà Chu Trung hiện tại thế nhưng là bọn họ Long Hồn tuyệt đối bảo hộ đối tượng, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nếu như Chu Trung đi phó ước, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy nhưng liền được không bù mất. Chu Trung về đến nhà, để tiệm bán đồ cổ bên kia chuẩn bị cho mình 100 khối ngọc phù. Trong đêm đưa tới, Chu Trung tự giam mình ở trong phòng nhanh chóng khắc họa ngọc phù. Lấy Chu Trung hiện tại tu vi, một đêm thời gian khắc họa 20-30 quả ngọc phù là không có vấn đề. Chu Trung tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không có bị choáng váng đầu óc. Đối phương hạ chiến thư, Chu Trung không cách nào ngồi yên không lý đến, nhất định phải đi ứng chiến. Đồng thời còn muốn cho Lý Triều báo thủ. Nhưng Chu Trung biết, tiểu quỷ tử dám gọi mình đi, vậy liền khẳng định có chấu nghi trượng. Chu Trung một cái người đến đối phương quốc gia phó ước, tự nhiên đến có chút chuẩn bị mới được. Trên người bây giờ có tầm 10 quả ngọc phù, cái này là hoàn toàn không đủ. Chu Trung nhất định phải có đại lượng ngọc phù tại thân, dạng này mặc kệ gặp phải cái dạng gì nguy hiểm, Chu Trung tự tin có thể có năng lực tự vệ. Hiện tại Chu Trung là luyện khí kỳ tầng 3 tu vi, không chỉ có thể đầy đủ đem ngũ hành chú khắc họa ở trong ngọc phù, còn có thể đem một số trận pháp cũng khắc họa ở trong ngọc phù. Hai ngày thời gian bên trong, Chu Trung không biết ngày đêm khắc họa ngọc phù, rốt cục đem 100 quả ngọc phù khắc họa hoàn tất. Không sai biệt lắm, nếu như thời gian tại sung túc một số liền tốt, có thể dùng tụ linh đan xông phá luyện khí kỳ tầng thứ 4, như thế thắng lợi nắm chắc càng lớn hơn. Bất quá đáng tiếc, hiện tại thời gian không đủ, chỉ có thể dạng này. Chu Trung đem ngọc phù bỏ vào tiến áp sát người trong bọc, sau đó đem bao thắt ở bên hông, dùng y phục che lại. Lúc này là 10 giờ tối, Chu Trung theo gian phòng đi ra, phụ mẫu đều đã ngủ, Chu Trung không có ý định đem chính mình đi làm cái gì nói cho phụ mẫu, để tránh bọn họ lo lắng, chỉ là ngày đó lúc trở về, nói cho bọn hắn chính mình 2 ngày nữa muốn đi nơi khác một chuyến. Lặng lẽ theo trong nhà đi ra, mới ra cửa sân Chu Trung đột nhiên khẽ giật mình, cửa sân trên đường cái nghe một cỗ len rổ vở xe, nhìn thấy Chu Trung đi ra, Sở Quốc Lập cùng Hứa Phàm theo len rổ vở trên xe đi xuống. Sở trưởng phòng, Hứa đội trưởng. Chu Trung sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy Sở Quốc Lập cùng Hứa Phàm, trong lòng mặc dù biết bọn họ ý đồ đến, nhưng không nghĩ tới Sở Quốc Lập cũng sẽ đích thân tới. Sở Quốc Lập cũng nhìn lấy Chu Trung, thở dài nói ra, Chu Trung, chúng ta nói chuyện thế nào? Chu Trung gật gật đầu, phía trên xe len rổ vở, xe một đường hướng về vùng ngoại ô lái đi, không bao lâu đi vào ngoại thành phía đông công xưởng, thì là tiểu quỷ tử bí mật cơ địa. Xuống xe, Chu Trung nghi hoặc hỏi, trưởng phòng, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Sở Quốc Lập không nói gì, mà chính là mang theo Chu Trung một đường đi vào công xưởng, đi vào cái kia trong tầng hầm ngầm. Bây giờ chỗ đó thi thể đã toàn bộ chuyển di, trống rỗng, chỉ để lại bị đốt cháy khét mặt đất cùng bức tường. Chu Trung, ngươi biết chúng ta long hồn tại bộ đội bên trong phiên hiệu là cái gì không? Ba người đứng ở phòng hầm bên trong, Sở Quốc Lập quay đầu, hai mắt sáng ngời có thần nhìn lấy Chu Trung hỏi. Chu Trung coi là Sở Quốc Lập cùng Hứa Phàm hội khuyên chính mình đừng đi phó ước, thật không nghĩ đến bọn họ đem chính mình mang đến nơi này, đột nhiên hỏi cái này. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, long hồn phiên hiệu là 731. Vậy ngươi biết 731 đại biểu cái gì không? Sở Quốc Lập thần sắc ngưng trọng hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút, hắn biết 731 đại biểu cái gì, bất kỳ một cái nào có chút lịch sử tri thức người nước Hoa, đều biết 731 là có ý gì. Nhưng Chu Trung không biết nên không nên nói, dù sao cái kêu 731 ý tứ, cùng long hồn quốc gia này bí mật hoạch tâm bộ đội, làm sao cũng không liên lạc được cùng đi. Sở Quốc Lập gặp Chu Trung nửa ngày không có mở miệng, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, 731, tên đầy đủ vì Nhật Bản Quan Đông quân 731 phòng dịch cấp nước bộ đội. Là Nhật Bản xâm lược chiến tranh bên trong, mượn danh nghĩa nghiên cứu nội dung chủ yếu lấy nghiên cứu chống tật bệnh cùng uống nước tịnh hóa vì danh, kỳ thực sử dụng cơ thể sống người nước Hoa, tiến hành sinh vật vũ khí cùng vũ khí hóa học thí nghiệm. Tại ta Hoa quốc thổ địa bên trên, dùng chúng ta người nước Hoa làm tàn khốc thí nghiệm. Có hơn 3.000 đồng bào gặp nạn. Tội ác tày trời. Chu Trung chết nắm chặt quyền đầu, Sở Quốc Lập nói những thứ này hắn đều biết. Sở Quốc Lập có thể cười hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta long hồn vì sao lại dùng 731 làm một chút không đúng phiên hiệu. Chu Trung gật gật đầu, hắn xác thực không hiểu cái này hỏi. Sở Quốc Lập hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, bởi vì chúng ta long hồn bộ đội đời thứ nhất tư lệnh, cũng là đơn vị 731 người sống sót. Cũng là một cái duy nhất người sống sót. Hắn mắt đơn vị 731 toàn bộ việc ác, mắt thấy mọi người thụ ngược đãi toàn bộ quá trình. Loại kia tàn nhẫn là không cách nào hình dung, là táng tận lương tâm. Đây đối với chúng ta mỗi một cái người nước Hoa tới nói, đều là sỉ nhục. Là Nhật Bản đối với chúng ta Hoa quốc sỉ nhục, là đối với chúng ta người nước Hoa lớn nhất việc ác. Nói đến đây, Sở Quốc Lập thanh âm len ken có lực, vô cùng sục sôi. Cho nên khi tối cao thủ trường quyết định tổ kiến long hồn thời điểm, chính là muốn để cho chúng ta long hồn nhớ kỹ quốc gia sỉ nhục. Nhớ kỹ chúng ta long hồn tồn tại ý nghĩa, thủ vệ tổ quốc, thủ vệ nhân dân, tuyệt đối không khiến người ta dân lại một lần nữa bị làm nhục như vậy cùng khó khăn. Mà lần này, chúng ta không làm được. Sở Quốc Lập trên mặt tràn ngập thống khổ thân sắc, vô cùng hối hận. Chu Trung nắm chặt quyền đầu trịnh trọng nói ra, trưởng phòng, nợ máu trả bằng máu, ta sẽ vì chết đi đồng bào báo thù. Chương 373, ra biển. Ngươi không thể đi. Ngươi còn chưa rõ ta ý nghĩ sao? Sở Quốc Lập tức giận nói ra. Chu Trung cũng rất kích động nói ra, ta minh bạch, cho nên ta mới nhất định phải đi. Không được. Sở Quốc Lập sắc mặt trịnh trọng nói ra, Chu Trung, ngươi bây giờ đối với chúng ta long hồn tới nói cực kỳ trọng yếu. Có ngươi, chúng ta long hồn mới có thể càng thêm cường đại, long hồn càng thêm cường đại, mới có thể càng tốt hơn bảo hộ quốc gia cùng nhân dân. nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta Long Hồn liền sẽ càng thêm bị động, ngươi biết hay không? Chu Trung tức giận chất vấn, ta không hiểu. Chẳng lẽ bởi vì ta có thể chế tác ngọc phù, ta liền muốn làm con rùa đen rút đầu, nhìn lấy huynh đệ mình bị giết chết mà thờ ơ sao? Các ngươi có thể làm được, nhưng là ta làm không được. Ta sẽ đi cho ta huynh đệ báo thù, cho những thứ này chết đi đồng bào báo thù, mà lại con người của ta cũng sợ chết, cho nên ta sẽ còn sống trở về. Chu Trung ánh mắt vô cùng kiên định, không có chút nào dao động. Sở Quốc Lập nhíu mày, không nghĩ tới Chu Trung quật cường như vậy, nói thế nào đều nói không nghe. Không được, ngươi tuyệt đối không thể đi, đây là mệnh lệnh. Sở Quốc Lập tính khí cũng tới đến, phải biết Long Hồn bên trong đại bộ phận đều là không đối đầu đến, kỷ luật nghiêm minh là bọn họ thực chất bên trong đồ vật, còn không có cái nào thủ hạ như thế không nghe lời. Trên thân cường đại luyện khí kỳ tầng 5 khí tràng phóng xuất ra, toàn bộ tầng hầm không khí đều biến khởi tới. Bất quá Chu Trung cũng là cái kia một ngoại lệ. Ta quản ngươi nhóm cẩu thí mệnh lệnh, ta đi bình tĩnh. Chu Trung đồng dạng không yếu thế, cường đại khí chẳng là bông ra đến, thần thức cũng cùng Sở Quốc Lập giằng co, không rơi vào thế hạ phong. Cái này đến là đem Sở Quốc Lập giật mình, Chu Trung mới luyện khí kỳ tầng 3 tu vi, lại có cường đại như vậy thần thức, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Một bên Hứa Phàm gặp hai người một lời không hợp thì có muốn ra tay đánh nhau ý tứ, tranh thủ thời gian chạy tới làm hòa sự lao nói, trưởng phòng nguôi giận, Chu Trung cũng là bị cái kia chút tiểu quỷ tử khí. Chu Trung, ngươi làm sao như thế nói chuyện với trưởng phòng đâu, còn không mau xin lỗi. Hứa Phàm vốn là muốn cho xung quanh bên trong một cái hạ bậc thang, bất quá Chu Trung cũng mặc kệ cái kia phá sự, lạnh hừ một tiếng không nói gì. Sở Quốc Lập nhìn Chu Trung liếc một chút, đối Hứa Phàm ra lệnh, Hứa đội trưởng, người ta giao cho ngươi. Đây là phía trên tối cao mệnh lệnh, tuyệt không thể để Chu Trung mạo hiểm, xảy ra vấn đề bắt ngươi là hỏi. Nói xong Sở Quốc Lập quay người nhanh chân rời đi. Hứa Phàm khóc lắc đầu, ta đây là chọc ai gây ai vậy? Chu Trung a, ngươi thì đừng nóng giận, ngươi nhìn ta thằng xui xẻo này, ngươi còn tức giận cái gì sức lực a? Hứa Phàm tự rêu nói với Chu Trung. Bất quá đáng tiếc Chu Trung hiện tại không tâm tình nói đùa hắn. Hai người trở về mặt đất, hướng về bên ngoài đi đến, nơi này còn có hai chiếc xe. Hứa Phàm mang theo Chu Trung đi tới, nhìn lấy mặt khác một cố đột nhiên nói với Chu Trung, ngươi đi đi. Chu Trung tâm lý đang nghĩ ngợi làm sao thoát khỏi Hứa Phàm đâu, dù sao Hứa Phàm cũng là luyện khí kỳ tầng 5 cao thủ, muốn tại hắn mí mắt lòng đất chuẩn đi không phải chuyện dễ dàng, có thể Hứa Phàm bây giờ lại chủ động để hắn đi. Hứa đội trưởng, ngươi đây là... Chu Trung một mặt thật không thể tin nhìn lấy Hứa Phàm hỏi. Hứa Phàm vừa cười vừa nói, ta biết ngươi tâm ý đã định, ta chính là muốn nhìn ngươi. Chỉ sợ ngươi cũng có biện pháp chạy. Khác không nói, thì ngươi tay kia trận pháp, ta thì phá không, ta làm sao nhìn ngươi. Chu Trung tâm lý có chút cảm động, nhưng lo lắng hỏi, có thể ta muốn là đi, ngươi chẳng phải là muốn bị trưởng phòng trừng phạt. Hứa Phàm cười lắc đầu, ý vị thâm trường nói với Chu Trung, trưởng phòng nói, đây là tối cao mệnh lệnh, là thủ trưởng ra lệnh. Ngươi đi, không chỉ ta bị phạt, trưởng phòng cũng phải bị phạt. Vậy ngươi còn để cho ta đi. Chu Trung càng thêm không hiểu. Hứa Phàm vừa cười vừa nói, không phải ta để ngươi đi, là xử nữ lớn lên để ngươi đi, không phải vậy hắn sẽ để cho ta nhìn ngươi sao. Hy vọng ngươi có thể hiểu được trưởng phòng khổ tâm, à đúng, hắn nhưng là lưu lại hai chiếc xe, mà không phải một cỗ. Chu Trung tâm lý trong nháy mắt thì minh bạch, vô cùng cảm động, hắn trước đó là sai quái Sở Quốc Lập, còn tưởng rằng Sở Quốc Lập cũng là ở trong quan trường lâu, không có quân nhân cái kia có huyết tính, chỉ muốn ôm lấy chỗ hắn lớn lên vị trí đây. Thay ta cảm ơn trưởng phòng. Cũng thay ta cùng hắn nói xin lỗi. Chu Trung thực tình nói với Hứa Phàm. Hứa Phàm lắc đầu, thần xác trịnh trọng nói với Chu Trung, ta không thay ngươi tiện thể nhắn, chờ ngươi trở về tự mình cho hắn nói đi. Nói xong Hứa Phàm từ trong ngực móc ra một cái phong thư đưa cho Chu Trung, sau đó không nói nhảm nữa, phía trên xe rời đi công xưởng. Chu Trung mở ra phong thư, bên trong là Nhật Bản phát tới ước chiến thư, thời gian là 3 ngày sau, địa điểm lại là Đông Hải một cái hải đảo phía trên. Chu Trung đem ước chiến thư cất kỹ. Một mực nhìn lấy Hứa Phàm rời đi, lúc này mới kiên định thần sắc, hiện tại hắn biết, chính mình không là một người lại tác chiến, sau lưng còn có khảo sát bảo vệ sử Chu Trung lái xe đi vào nhà ga, sau đó lấy đường sắt cao tốc tiến về Duyên Hải thành thị. Theo Giang Lăng thành phố ngồi đường sắt cao tốc đến ven biển Đông chữ thành phố chỉ cần hơn 2 giờ, Chu Trung đến nơi đây thời điểm đã là buổi tối gần 10 điểm, nghĩ thầm đi kia là cái gì đảo nhỏ đến có thuyền mới được, hiện tại như vậy muộn cũng không có thuyền, dứt khoát tìm quán rượu ở lại. Sáng sớm hôm sau hơn 5 giờ, Chu Trung đứng dậy đi vào cầu tàu, hỏi một chút mới biết được, căn bản cũng không có tàu chở khách hướng Đông Hải hải đảo cái hướng kia đi, nói chỗ đó khoảng cách hai nước tranh luận bắt cá đảo quá gần, cũng chỉ có thuyền cá mới có thể hướng bên kia đi. Chu Trung nghe xong có thuyền cá qua bên kia, sau đó đón xe tiến về phụ cận vùng ngoại thành làng trài, nhắc tới cũng xảo, lúc này một tòa vô cùng vắng vẻ thuyền cá nhỏ, đến bên này vừa vặn có thuyền cá muốn ra biển bắt cá. Chu Trung tranh thủ thời gian chạy tới hỏi, đại gia, các ngươi cái này thuyền cá là tại gần biển bắt cá, vẫn là đi vùng biển xa bắt cá à? Ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra biển, lão ngư dân nhìn xem Chu Trung, tâm lý có chút hiếu kỳ, Chu Trung xem xét cũng là người thành phố, làm sao lại chạy cái này thuyền cá nhỏ đến, mở miệng nói ra, chúng ta đây là đi xa biển, phải đi nửa tháng đây. Tiểu hỏa tử ngươi làm gì a? Chu Trung nghe xong lời này cứ vui vẻ, theo trong túi quần móc ra 1.000 khối tiền đưa cho ngư dân nói ra, đại gia, các ngươi đánh bắt cá đảo bên kia không? Ta người này cũng là so sánh yêu nước, tổng muốn nhìn một chút bắt cá đảo bên kia là cái dạng gì, số tiền này cho ngươi, ngươi để cho ta cùng các ngươi vừa đi ra biển bị. Ta cũng không cho các ngươi thêm phiền phức, ngươi nhìn muốn là không đủ tiền, ta còn có thể thêm. Lão đại gia cầm qua tiền, nhất thời cao hứng trở lại, gật đầu nói, vậy được à, chỉ cần ngươi không sợ chịu khổ liền đến bị, bất quá tiểu hỏa tử ta có thể nói cho ngươi, ra biển nửa tháng cũng không phải cái gì chơi vui sự tình, bình thường người thế nhưng là chịu không được à. Chu Trung vừa cười vừa nói, đại gia ngươi yên tâm đi, ta cũng ra tới biển khơi, tuyệt đối không có vấn đề. Vậy được, vậy thì tới đi. Đại gia rất sung sướng nói ra. Chu Trung lên thuyền, cái này thuyền cá vẫn còn lớn, trên thuyền có thể có 20 cái ngư dân, vừa mới cái kia ngư dân là thuyền trưởng, đánh cả một đời cá, là phụ cận thôn có tên láo thuyền trưởng. Còn lại 20 người phần lớn là trung niên hán tử cùng tiểu thanh niên, nguyên một đám thân thể tấm đều rất khỏe mạnh, duy độc một nữ tử gây nên Chu Trung chú ý. Nữ tử kia mặc lấy màu xanh lam thô bố y yề, trên tóc dùng vải ghim, mặc dù không nói được cỡ nào đẹp, nhưng khuôn mặt cùng ngũ quan đều rất tinh xảo, tại cái này làng trài bên trong khẳng định cũng là mỹ nữ. Càng mấu chốt là nàng cái kia ngực nở mông cong dáng người, cùng màu vàng nhạt da thịt, cả người xem ra đặc biệt khỏe mạnh, cười rộ lên cũng giống như ánh sáng mặt trời. Cha, hắn là ai a? Nữ hải kéo qua lão ngư dân, vụng trộm hỏi. Lão ngư dân vừa cười vừa nói, một cái trong thành đến nhóc con, cho ta 1.000 khối tiền, nhất định phải đi trên biển kiến thức một chút. Ngươi nói trong thành này người có phải hay không có tiền không có chỗ xài. Nữ hài nghe xong nhất thời cười khanh khách, đối Chu Trung có một chút hiếu kỳ. Lúc này một cái hình dạng được cho thật đẹp trai khí tiểu hỏa tử đi tới, ánh mắt nhìn nữ hài thời điểm nhấp nháy tỏa ánh sáng, vừa cười vừa nói, tiểu nguyệt, tiểu tử kia xem xét cũng là cái tốt mã rẻ tuổi, ta cam đoan hắn trên thuyền đợi bất quá một giờ, đến lúc đó liền phải nôn ào ào, ha ha ha. Chương 374, có thể kiên trì bao lâu? Chu Trung lên thuyền sau thì đi thẳng tới đuôi thuyền, tìm một mau làm tịnh địa mới khoanh chân ngồi xuống đến, nghỉ ngơi dưỡng sức bắt đầu tu luyện. Đại chiến trước mắt, Chu Trung nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đến đề cao mình, dù là đề cao như vậy một chút. Không bao lâu thuyền cá nhổ neo xuất phát, hướng về đại hải chỗ sâu vận chuyển, lúc này là trên thuyền thoải mái nhất thời điểm, bởi vì là còn tại gần biển, không dùng thả lưới, tất cả mọi người top 5 top 3 chơi lấy lá bài, lại không phải liền là nói bừa. Tiểu Nguyệt cùng cái kia đẹp trai tiểu hỏa tử Hoàng Cường một mực tại vụng trộm chú ý Chu Trung, Tiểu Nguyệt là đúng Chu Trung hiếu kỳ, Hoàng Cường thì là đang đợi Chu Trung xấu mặt, liền đợi đến Chu Trung một hồi say sóng, nôn ào ào đây. Bất quá này thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Trung ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào, thần sắc không có biến hóa chút nào. Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, trong thành này người tới còn rất lợi hại, kiên trì lâu như vậy đều không say sóng. Hoàng Cường nhìn thấy Tiểu Nguyệt vậy mà khoa trương Chu Trung, trong lòng nhất thời thì bắt đầu ghen tị, nhìn Chu Trung liếc một chút khinh thường nói ra, lúc này mới bao lâu thời gian a, ta lần thứ nhất lên thuyền thời điểm thế nhưng là kiên trì 2 ngày mới nôn, lúc đó cha ngươi nói ta quả thực cũng là trời sinh thủy thủ. Hắn cái này tính là gì a, còn tinh tọa, giả thần giả quỷ. Tiểu Nguyệt nhìn thấy Hoàng Cường khoác lác bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, làm Hoàng Cường mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mạnh giữ thể diện nói ra, ta nói đều là thật, không tin ngươi hỏi ngươi cha đi. Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, ta cũng không nói ta không tin a. Hoàng Cường tâm lý sinh khí, tất cả đều tính toán tại Chu Trung trên đầu, trong lòng tự nhủ. Đợi lát nữa ngươi nôn, xem ta như thế nào bẩn thỉu ngươi. Thế mà rất sắp đến 1 giờ liền đi qua, trước đó Hoàng Cường thế nhưng là nói, Chu Trung sống không qua 1 giờ, nhưng bây giờ Chu Trung còn là chuyện gì nhi đều không có, thần sắc như thường ngồi ở chỗ đó. Rất nhanh 2 giờ, 3 giờ, lúc này Tiểu Nguyệt đã đối Chu Trung lau mắt mà nhìn. Các nàng chỗ thôn làng so góc vắng vẻ, theo các nàng thôn làng đến huyện thành ngồi xe muốn 3 cái tiếng đồng hồ hơn, đi vào đông chữ thành phố càng là muốn 7, 8 tiếng, vô cùng không tiện. Mà lại các nàng thôn làng cũng so sánh nghèo, có rất ít người vào thành, cho nên đối thành thị bên trong người cũng không phải là đặc biệt giải, chỉ là biết thành thị bên trong người sinh sống nhàn hạ, đại đa số đi thôn bọn họ mua cá hoặc là du ngoạn người thành phố thân thể đều rất kém cỏi, đừng nói ra biển mấy giờ, cũng là gần trên tàu biển ngồi gần 20 phút liền đã đầu choáng váng nôn mửa. Mà bây giờ Chu Trung ngồi hơn 3 giờ, chuyện gì đều không có, hôm nay sóng biển còn như thế lớn, xác thực rất lợi hại. Đợi đến giữa trưa thời điểm, thuyền cá phía trên ăn cơm, lão ngư dân để nữ nhi Tiểu Nguyệt đi hô Chu Trung tới dùng cơm. Tiểu Nguyệt hiếu kỳ đi vào đuôi thuyền, gặp Chu Trung còn tại cái kia tính tòa đâu, trong lòng tự nhủ trong thành này người thật đúng là kỳ quái, không biết hắn người thành phố có phải hay không cái dạng này. Chu đại ca, cơm chưa tốt, ngươi cũng đi ăn chút đi. Tiểu Nguyệt mở miệng đối Chu Trung hô. Chu Trung mở mắt ra, hắn vốn đang không đói bụng, bất quá vừa vặn đi qua hỏi lão ngư dân một vài vấn đề, sau đó đứng dậy vừa cười vừa nói, tốt, cảm ơn ngươi. Không khách khí, Chu đại ca chúng ta cùng đi đi. Tiểu Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, sau đó quay người hướng về phía trước bong thuyền đi đến. Cái này thuyền cá rất lớn, nhưng là buồng nhỏ trên tàu rất nhỏ, đại bộ phận đều là chứa một ít hàng hóa, rất hẹp, cho nên mọi người ăn cơm đều tại bong tàu ăn. Lúc này phía trước bong tàu 20 cái ngư dân đã đến đầy đủ, Chu Trung tới sau tất cả mọi người nhìn Chu Trung liếc một chút, màu đậm khác nhau, đại bộ phận tựa hồ cũng đối Chu Trung không phải rất thân mật. Tiểu hòa tử, tới cùng một chỗ ăn chút, trên thuyền điều kiện đơn sơ, khẳng định không có trong thành tốt, ngươi liền đem thì một cái đi. Lão ngư dân cười đối Chu Trung hô. To lớn hình tròn trên mặt bàn bày mấy cái buồn buồn hộp hộp, món chính cũng là các loại bánh, không có cơm, bởi vì ở trên biển nước ngọt là phi thường trọng yếu, dùng nước ngọt để nấu cơm thực sự quá lãng phí. Ăn đại bộ phận đều là cải bẹ cùng ngư dân nhà chính mình ướp gia vị đồ vật, nếu như ngư dân đã bắt đầu bắt cá, vậy liền dễ làm, đánh lên đến cá tùy tiện kiếm mấy đầu liền có thể làm bỗng nhiên hải sản tiệc. Chu Trung cũng không già mồm, sau khi ngồi xuống theo mọi người cùng nhau bắt đầu ăn, mở miệng đối lao ngư dân hỏi, đại gia, chúng ta cái này cỡ nào lâu có thể tới Đông Hải phụ cận A? Lao ngư dân trầm ngâm nói, dựa theo chúng ta bình thường tốc độ, 2 ngày thì không sai biệt lắm. Chu Trung không sai gật gật đầu, thời gian này vừa vặn, tiểu quỷ tử ước chiến thư phía trên định thời gian ở giữa, cũng chính là 2 ngày sau. Tiểu hòa tử, ngươi đến Đông Hải rốt cuộc muốn làm gì A? Chỗ kia không có cái gì. Chúng ta bình thường đánh cá phụ cận, liền cái hải đảo đều không có, đại hải khắp nơi đều mở dạng, ngươi tại sao phải đi cái kia nhìn? Lão ngư dân một mặt hiếu kỳ đối Chu Trung hỏi. Chu Trung tự nhiên không thể đem tình hình thực tế cùng hắn nói, vừa cười vừa nói, ta chính là tương đối hiếu kỳ, nghĩ ra được mở mang kiến thức một chút, không có gì sự tình. Nghe được Chu Trung lời này, Hoàng Cường xem như tìm tới cơ hội, đối Chu Trung dễ cợt nói, ừ, người thành phố thật đúng là áo cơm không lo à, coi này là kiến thức. Lại cho chúng ta thêm phiền phức, chúng ta cái này thuyền cá nhưng là muốn dưỡng nhiều như vậy nhà, mười mấy nhân khẩu đây. Hắn ngư dân cũng gật gật đầu, đối Hoàng Cường lời nói biểu thị đồng ý, bên trong một cái tròm dâu dài lôi kéo giọng đối lao ngư dân nói ra, thường lão ca, ta cái này vừa mới liền muốn nói, chúng ta ra biển đánh cá, làm sao tùy tiện liền để đường đi không rõ người tới, gần nhất tiểu quỷ tử tổng tìm chúng ta phiền phức, lại thêm khí trời không tốt, cá cũng ít, sự tình liền đầy đủ nhiều. Đúng vậy a thường lão ca. Nhiều một miệng người, chúng ta cái này thực vật nước cái gì đều là cái vấn đề. Trên thuyền chúng ta cũng không thể dưỡng người không phận sự a. Mọi người hào hào ngươi một lời ta một câu nói ra, cơ hồ đều đối Chu Trung lên thuyền biểu thị bất mãn. Thường lão đại nhất thời trừng hai mắt, đối bọn hắn trách mắng, đều nào cái gì, thêm một cái miệng còn có thể chết đói các ngươi a, tranh thủ thời gian ăn cơm. Một đám ngư dân nhìn xem thường lão đại, nhất thời không nói lời nào, Chu Trung nhìn ra, cái này thường lao đại tại những thứ này ngư dân bên trong danh vọng khá cao. Ăn cơm xong Chu Trung lại trở lại đuôi thuyền, không đợi ngồi xuống đâu, Tiểu Nguyệt thì bưng một chén nước đi tới, sắc mặt mang theo một tia e lệ đưa cho Chu Trung nói ra, Chu đại ca, ngươi uống nước. Chu Trung biết, tại thuyền cá phía trên nước ngọt đây chính là vô cùng quý giá, mỗi người đều là có phần ngạch, tiếp nhận chén nước nói cảm tạ, cảm ơn ngươi. Tiểu Nguyệt cười lắc đầu, nói với Chu Trung, Chu đại ca, vừa mới ăn cơm thời điểm ngươi chớ để ý. Những cái kia thúc bá cũng đều là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng bọn hắn người đều thật là tốt. Trái tim đen u ám. Chu Trung không nghĩ tới cô bé này tâm địa còn rất tốt, cười nói với nàng, không có việc gì, bọn họ nói cũng có lý, tại cái này biển rộng mênh mông lên không có thể dự biết sự tình quá nhiều, nếu như gặp phải nguy hiểm, rất có thể liền sẽ mất mạng, cẩn thận một chút là tốt. Hai người trò chuyện hai câu, Tiểu Nguyệt cảm thấy Chu Trung thẳng dễ nói chuyện, sau đó ngay tại Chu Trung ngồi xuống bên người đến. Hiếu Kỳ hỏi một số Chu Trung thành thị bên trong sự tình. Chu Trung Hiếu Kỳ hỏi, ngươi không có đi qua trong thành phố sao? Tiểu Nguyệt lắc đầu nói ra, thì cùng cha ta đi qua huyện thành, mỗi lần đều là đi đưa hàng hải sản, nhưng là đại thành thị còn chưa từng đi. Chu đại ca, ngươi là đồng chữ thành phố người sao? Chu Trung lắc đầu nói, ta là Giang Lăng thành phố, bất quá ta trước kia cũng không phải khu vực thành thị, nhà là trong huyện thành, về sau mới đi Giang Lăng thành phố đến trường, công tác. Giang Lăng thành phố, cái kia rất xa đâu, ta xem qua địa đồ, Giang Lăng thành phố là cổ đô, có rất nhiều lịch sử danh lam thắng cảnh. Tiểu Nguyệt một đôi đen nhánh trong mắt to tràn ngập mới lạ, tựa hồ đối với thế giới bên ngoài rất hướng tới. Lúc này Chu Trung đối Tiểu Nguyệt hỏi, đúng, vừa mới bọn họ nói luôn có tiểu quỷ tử quấy rối là chuyện gì xảy ra a? Chương 375, xuất thủ. Nâng lên chuyện này, thì liền một bộ ánh sáng mặt trời nữ Tiểu Nguyệt đều mặt mũi tràn đầy tức giận, cắn môi nói ra, cái kia chút tiểu quỷ tử tuần tra thuyền, thường xuyên tại Đông Hải bắt chúng ta ngư dân, mượn kiểm tra danh nghĩa, phá hư chúng ta đánh bắt tới cá, bắt chẹt tiền tài, có lúc còn đánh người đây. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, những thứ này đáng giận tiểu quỷ tử, thật sự là ở đâu đều không yên tĩnh a. Chu Trung cùng Tiểu Nguyệt hai người tại đuôi thuyền trò chuyện chính vui mừng, Hoàng Cương trốn ở buồng nhỏ trên tàu đằng sau nhìn lấy nhưng là không cao hứng, khí nghiến răng nghiến lợi. Chu Trung không có lên thuyền trước kia, mỗi lần ra biển Tiểu Nguyệt đều là cùng ở bên cạnh hắn, hai người trai tài gái sắc, đây chính là người trong thôn người hâm mộ quyến lữ. Nhưng bây giờ, tiểu tử, ngươi chờ, ta nhìn ngươi có thể kiên trì mấy ngày. Đến lúc đó nôn chết ngươi. Hoàng Cương tức giận chừng Chu Trung liếc một chút, sau đó quay người hồi phía trước đi, nhắm mắt làm ngơ. Cứ như vậy, Chu Trung trên thuyền độ hai ngày nữa, hai ngày thời gian bên trong, Chu Trung trừ ăn cơm cùng ngẫu nhiên cùng Tiểu Nguyệt tâm sự bên ngoài, phần lớn thời gian vô luận ngày và đêm, đều là ngồi tại đuôi thuyền tĩnh tọa tu luyện, trong lúc đó phục dụng 5 hạt tụ linh đan. Đến luyện khí kỳ tầng 3, muốn lần nữa đột phá, cần linh khí thật sự là quá to lớn, Chu Trung phải nắm chặt hết thể thời gian tới tu luyện. Bình minh, đen nhánh trên mặt biển, một đạo ngân bạch sắc hiện hiện, đem biển và thiên phú ngăn cách, sau đó ánh sáng mặt trời chọc tan bầu trời, chiếu vào dao động cuồn cuộn trên đại dương bao la. Chu Trung hoàn toàn như trước đây ngồi tại đuôi thuyền tĩnh tọa, hôm nay đã là hắn trên thuyền vượt qua thứ 2 muộn, lão ngư dân nói đã đến Đông Hải vùng biển, cho nên Chu Trung cũng dự định rời đi thuyền cá. Đúng lúc này, yên tĩnh thuyền bên trên truyền đến một tiếng lo lắng kêu to. Không tốt, tiểu quỷ tử tuần tra thuyền tới. Trực ban tròm râu dài ngao một cú họng, đem trên thuyền tất cả mọi người cho đánh thức. Lao thuyền trưởng cái thứ nhất chạy ra đến, cầm lấy ống nhòm nhắm hướng đông vừa nhìn đi, chỉ thấy một chiếc tiểu quỷ tử cảnh sát biển bố trí tuần tra thuyền chính hướng lấy bọn hắn bên này ra, lộ ra không sai đã phát hiện bọn họ. Thường lão ca, làm sao bây giờ? Tròm râu dài lo lắng hỏi, bọn họ gần nhất thế nhưng là nghe nói, không tốt đồng hành đều bị tiểu quỷ tử cho thu thập. Quay đầu, tận lực trở về chạy, bọn họ cũng không dám đuổi tới chúng ta vùng biển quá nhiều. Thường lão đại thần sắc chấn định phân phó nói. Tốt. Trong lúc nhất thời trên thuyền người hào hào công việc lưu đủ lên, thay đổi phương hướng trở về trở lại. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới, đối thường lão đại hỏi, đại gia, nơi này không phải chúng ta Hoa Quốc vùng biển sao? Tiểu quỷ tử cũng dám đến chúng ta trong vùng biển bắt người. Thường lão đại sắc mặt âm trầm nói ra, biển rộng mênh mông, tổng có chúng ta hải quân chiếu cố không tới chỗ. Nơi này khoảng cách vùng biển quốc tế gần vô cùng, cho nên tiểu quỷ tử thường xuyên chạy vào nháo sự, bất quá bọn hắn cũng không dám tiến vào chúng ta vùng biển quốc gia quá sâu. Chu Trung không sai gật gật đầu. Không bao lâu, mọi người đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến dần dần tới gần tiểu quỷ tử tuần tra thuyền, tiểu quỷ tử tuần tra thuyền còn nhanh hơn thuyền cá không ít. Mẹ, cái này chút tiểu quỷ tử không về không? Tròm râu dài nhìn một chút, tức giận nói ra. Tuần tra thuyền càng ngày càng gần, phía trên đã vang lên tiếng gọi, đầu tiên là Nhật Bản lời nói, sau đó lại là ngữ điệu cứng nhắc Hoa Quốc lời nói. Phía trước thuyền cá, chúng ta là Đại Nhật Bản Đế quốc biển tuần bố trí, chúng ta hoài nghi ngươi thuyền cá phi pháp đánh bắt, mời lập tức ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra, không phải vậy bên ta hội lấy tất yếu hành động. Nói tuần tra trên thuyền cái kia to lớn súng bắn nước đã chuyển hướng thuyền cá, chuẩn bị tùy thời mở phun. Thường lão đại nhìn thấy đã bị đuổi kịp, đang chạy thì không có ý nghĩa, chọc giận tiểu quỷ tử hậu quả nghiêm trọng hơn, sau đó mệnh lệnh tròm râu dài đem thuyền dừng lại. Tiểu quỷ tử tuần tra thuyền dựa vào đến, 4-5 cái tiểu quỷ tử cùng thành quản giống như, nên ngang nhảy đến thuyền cá phía trên, chỉ một đám người hỏi, các ngươi, ai là thuyền trưởng? Thường lão đại cười đi lên, rất khách khí nói ra, ta là thuyền trưởng, mấy vị quân quan, các ngươi có phải hay không tính sai? Chúng ta là tại quốc gia mình vùng biển đánh bắt, không có tiến vào Nhật Bản vùng biển. Các ngươi là theo vùng biển quốc tế chạy về đến, bớt nói nhảm, chúng ta muốn kiểm tra. Tiểu quỷ tử đẩy ra thường lão đại, cất bước liền hướng trong khoang thuyền đi, động tác vô cùng thô lỗ, nhìn thấy đồ vật liền trực tiếp dùng gọi đạp ngã. Một đám người cũng không dám nói gì, trên người bọn họ thế nhưng là mang theo thương, súng, đâu, mà lại tuần tra trên thuyền còn có mười mấy cái người. Các ngươi phi pháp đánh bắt, muốn tiến hành tiền phạt. Tiểu quỷ tử quay lại đến, rốt cục cho thấy ý đồ đến. Thường lão đại có vẻ khó xử, chúng ta cũng không có tiền A, làm sao phạt? Bớt nói nhảm. Tiền phạt 200.000 hoa quốc tệ, bằng không thì chết rồi chết rồi. Tiểu quỷ tử biến sắc, vô cùng hung ác quát lớn. 200.000. Tất cả mọi người trừng to mắt, bọn họ cái này một thuyền cá trở về đi bán mới có thể kiếm lời nhiều tiền A. Hắn cái này vừa mở miệng thì 200.000, khá lắm, thật sự là công phu sư tử ngọc A. Quân quan, chúng ta không có nhiều tiền như vậy A, ngài cái này phạt cũng quá nhiều. Thường lão đại nhíu mày nói ra. Đi ngươi mụ. Tiểu quỷ kia tử không nói hai lời, trực tiếp thì một chân đá vào thường lão trên bụng to. Thường lão đại tuy nhiên thể trạng thẳng lớn mạnh, nhưng dù sao lớn tuổi, một chân bị đạp ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Cái này tất cả ngư dân đều giận, ào ào cầm lấy xiên cá, giao phay các loại công cụ vây quanh. Các ngươi làm cái gì? Dựa vào cái gì đánh người? Tiểu quỷ tử đồng dạng không phải lương thiện, bọn họ bên này nhất động, tiểu quỷ tử liền đem thương, súng, móc ra, trên thuyền tầm 10 tên tiểu quỷ tử cũng đều một mạch lao xuống, nguyên một đám hung thần ác sát. Các tuy nhiên tức giận, nhưng là tiểu quỷ tử thủ bên trong dù sao có súng, bọn họ cũng không phải là đối thủ A, trong lúc nhất thời không dám ở loạn động. Cha! Lúc này tiểu nguyệt từ phía sau xông lên, một thanh đỡ lấy thường lão đại, mí mắt đều đỏ. Nhìn thấy thuyền cá phía trên lại còn có xinh đẹp như vậy cô nương, đầu lĩnh kia tiểu quỷ tử hai mắt bên trong dâm quang lấp lóe, cười ha hả. U tây! U tây! Hoa cô nương! Ha ha ha! Dẫn đầu tiểu quỷ tử thu hồi thương, súng, cất bước hướng lấy tiểu nguyệt đi tới, hắn tiểu quỷ tử cũng đều hào hào lộ ra cười xấu xa, chuẩn bị xem náo nhiệt. Ngươi làm gì? Đừng động ta! Tiểu Nguyệt bị tiểu quỷ tử bắt lấy, nhất thời tức giận muốn dãy rủa, có thể là tiểu quỷ tử khí lực phi thường lớn. Thường lão đại cũng là tức giận đứng người lên, một thanh đẩy hướng tiểu quỷ tử mắng, các ngươi lũ khốn kiếp này. Người nào con mẹ nó dám đụng đến ta nữ nhi. Tiểu quỷ tử bị đẩy một chút, giận tím mặt, vung thương đem thìn lện ở thường lão đại trên đầu, nổi giận mắng, bắt rát. Ngươi, chết rồi. Thao, ta chết bà nội ngươi chân. Trong dâu dài rốt cục nổi giận, vung lên trong tay cây gậy. Hung hăng nện ở tiểu quỷ kia tử trên đầu, tiểu quỷ tử ánh mắt đều sung huyết, nhất thương đem ném ngược lại tròm dâu dài, trực tiếp liền muốn nổ súng bắn phá. Tất cả mọi người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cút! Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, chấn đám kia tiểu quỷ tử màng nhĩ đau nhức, chu trung xông vào đám người, một chân đá vào tiểu quỷ tử ở ngực, tiểu quỷ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bay ra ngoài, phù phù một tiếng rơi vào hải lý. Cứu mạng! Cứu mạng! Dẫn đầu tiểu quỷ tử ở trong biển không ngừng dãy rủa lấy, một cước này đạp hắn toàn thân bất lực, cho dù tốt kỹ năng bơi cũng không phát huy ra được. Cái này tiểu quỷ tử thì loạn, có người đi cứu đội trưởng, có người thì là giống giận hướng Chu Trung vào tới. Không tốt, Chu Trung chọc giận tiểu quỷ tử, cái này phiền phức. Các nhìn thấy tiểu quỷ tử điên một dạng xông lên, thầm kêu muốn xấu, tiểu quỷ tử chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Tiểu Nguyệt thì là lo lắng Chu Trung một cái người làm sao có thể đánh qua nhiều người như vậy đâu. Bất quá đến đón lấy một màn, để trên thuyền tất cả mọi người chấn kinh. Chương 376, thập diện mai phục. Chỉ thấy Chu Trung cả người tựa như là như gió, nhanh chóng theo cái kia chút tiểu quỷ tử bên người xuyên qua, phàm là Chu Trung đi qua địa phương, tiểu quỷ tử hào hào co quắp ngã trên mặt đất, làm xung quanh bên trong vọt tới mạn thuyền lúc, mũi chân tại mạn thuyền phía trên một chút, cả người bay lên, vậy mà nhảy đến cao hơn 3 mét tiểu quỷ tử tuần tra trên thuyền. Chu Trung đã quyết định xuất thủ, vậy thì không phải là tùy tiện xuất thủ. Nhất định muốn nhanh chóng đem cái này chút tiểu quỷ tử giải quyết. Bởi vì bọn hắn có súng, trên thuyền địa phương quá nhỏ, rất dễ dàng trốn không thoát. Càng mấu chốt là, dễ dàng làm bị thương những cái kia ngư dân. Tại tiểu quỷ tử tuần tra trên thuyền, còn có hai thẳng súng máy hạng nặng, đó là nguy hiểm nhất, cho nên Chu Trung không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay thì trực tiếp xông lên đến, đem hai cái kia đang muốn chạy tới nổ súng tiểu quỷ tử xử lý. Trên thuyền còn thừa lại hai cái lái thuyền tiểu quỷ tử đã nhìn mắt trợn tròn. Trước mắt đây hết thể quả thực quá rung động, Chu Trung chỉ có một người, tại không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, xử lý trên thuyền hơn 10 tên cầm thương cảnh sát biển, sau đó nhảy lên thuyền, lại xử lý hai người, cái này còn là người sao? Chu Trung cười lạnh một tiếng, tiện tay ném ra hai cái đầu phòng hạt, đánh vào hai người trên đầu gối, hai người nhất thời kêu thảm một tiếng, phù phù hai tiếng té ngã trên đất. Chu đại ca, ngươi! Tiểu Nguyệt lúc này nhìn lấy Chu Trung đã nói không ra lời. Chu Trung chỗ làm sự tình quá làm cho các nàng rung động, quả thực vượt qua bọn họ nhận biết, loại công phu này chỉ có tại trong tiểu thuyết mới có a. Tiểu Nguyệt nghĩ không ra, mấy ngày nay cùng nàng vừa nói vừa cười Chu Trung, phát lên uy đến đã vậy còn quá lợi hại. Chu Trung đi qua đỡ dậy Thường lão đại, quan tâm hỏi, đại gia, ngài không có sao chứ? Thường lão đại lắc đầu, trong lòng cũng là rất khiếp sợ, ở trên biển phiêu bạt nửa đời người, hắn thật đúng là thì chưa thấy qua Chu Trung lợi hại như vậy người. Nhưng hắn cũng sống lớn như vậy, cũng đã được nghe nói trên thế giới có một ít người, biết một chút thường nhân không biết công phu, xem ra cái này Chu Trung cũng là loại kia cao nhân A. Tiểu hòa tử, ta không sao, chúng ta đánh tiểu quỷ tử cảnh sát biển, vẫn là đi mau đi, không phải vậy tiểu quỷ tử hắn tuần tra thuyền tới thì phiền phức. Chu Trung nhìn xem tiểu quỷ tử tuần tra thuyền, đối thường lão đại nói ra, đại gia, các ngươi đi về trước đi, ta tại cái này còn có một số việc muốn làm. A, Chu đại ca, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về sao? Nơi này rất nguy hiểm a. Tiểu Nguyệt vô cùng lo lắng hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta không sao. Thường lão đại hợp lại mà tính, Chu Trung một cái người có thể giải quyết nhiều như vậy tiểu quỷ tử, công phu này có thể thực sự thật lợi hại, xác thực không dùng bọn họ lo lắng. Tổng cộng một chút, thường lão đại do dự nói, cái kia hải lý cái kia chút tiểu quỷ tử làm sao bây giờ? Không thể xem bọn hắn bị chết đuối a. Chu Trung trầm giọng nói ra, không cần quản bọn họ, cái kia chút tiểu quỷ tử đều không là đồ tốt. Vẫn là đem bọn họ cứu lên đây đi. Thường lão đại mềm lòng, không đành lòng nhìn đến tiểu quỷ tử bị chết đuối, sau đó tìm sợi dây muốn kéo bọn hắn tới, tiểu quỷ kia tử lập tức bắt lấy dây thừng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, trong mắt lại lóe qua một vệt độc ánh sáng, làm sắp bị kéo đi lên thời điểm, đột nhiên móc ra bên hông súng lục, trực tiếp thì hướng thường lão đại ở ngực nổ súng. Né tránh. Chu Trung biến sắc, một tay lấy thường lão đại đẩy ra. Bành. Viên đạn xẹt qua thường lão đại cánh tay, nhất thời vạch ra một cái miệng máu tử. Lúc này tiểu quỷ kia tử mãn mặt âm ngoan bắt lấy mạn thuyền muốn nhảy lên, Chu Trung thì là một chân đem hắn lại cho đạp xuống đi. Đi ngươi đi. Phù phù. Tiểu quỷ tử lần nữa rơi xuống nước, ở phía dưới bắt rát kêu to lên. Mẹ, cái này chút tiểu quỷ tử đều đáng chết. Các nhìn thấy thường lão đại hảo tâm cứu người, lại kém chút bị giết, cả đám đều phẫn nộ. Tốt, các ngươi đi nhanh đi, không phải vậy tiểu quỷ tử tuần tra thuyền lại tới thì phiền phức. Chu Trung đối mấy người khuyên. Thường lão đại thở dài, gật đầu nói, tốt, chúng ta đi, tiểu hỏa tử ngươi cũng khá bảo trọng. Ừm. Chu Trung gật gật đầu. Chu đại ca, ngươi phải cẩn thận a. Tiểu Nguyệt lưu luyến không rời nói với Chu Trung. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Chu Trung cười đối mấy người khoát khoát tay, sau đó lại nhảy lên tiểu quỷ tử tuần tra thuyền, thẳng đến nhìn thuyền cá dần dần đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía vậy cái kia hai cái bị đánh xuyên đầu gối tiểu quỷ tử, mở miệng hỏi, các ngươi hai cái có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Hai tên tiểu quỷ tử cảm thấy Chu Trung thì là ác ma, không dám chọc Chu Trung, liên tục gật đầu nói, có thể, có thể. Chu Trung vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền lái thuyền, các ngươi nơi này là không phải có cái gì Đông Tiêu tự đảo. Liền đi nơi đó. Có. Chúng ta cái này mang ngài đi. Tiểu quỷ tử không dám thất lễ, vội vàng dắt dịu nhau, chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng người lên, chạy vào đi mở thuyền. Chu Trung không để ý tới trên mặt biển rẽ rủa cái kia chút tiểu quỷ tử. Đi đến buồng nhỏ trên tàu tự mình giám sát hai người này, tại trên ra đa nhìn đến, tuần tra thuyền chính hướng về phía trên một hòn đảo nhỏ nhanh chóng tới gần, xem ra chỗ đó cũng là Đông Tiêu tự đảo, cũng là tiểu quỷ tử cao tay cùng hắn địa điểm ước định. Làm tuần tra thuyền đến Đông Tiêu tự đảo thời điểm, đã là buổi chiều, cái này Đông Tiêu tự đảo diện tích không tính quá lớn, cũng chính là mấy chục ngàn mét vuông bộ dáng, trên đường địa hình bắc thấp nam cao, phía nam là một tòa mấy trăm mét cao sơn. Làm tuần tra thuyền dừng ở bên bờ, Chu Trung trực tiếp đi qua đem hai tên tiểu quỷ tử đập choáng, trong lòng tự nhủ cái này tuần tra thuyền chính mình rời đi thời điểm còn có thể dùng đến đây. Chu Trung theo trên thuyền nhảy đến ở trên đảo, hướng thẳng đến phía nam trên núi đi đến, không cần nghĩ liền biết, cái kia tên tiểu quỷ tử nhất định ở trên núi chờ đợi mình, một trận chiến này chính mình nhất định muốn thắng. Tại Đông Tiêu tự đảo trên đỉnh núi, vừa đến bóng người đứng sừng sững ở vách đá, nhìn lấy phía dưới quần quận nước biển. Nam nhân hơn 40 tuổi, tóc dài, trên đầu trải một cái phát tội trạng. Giữ lấy ria mép, mặc lấy một thân thanh sắc kimono, bên hông treo kiếm Nhật, mặc lấy gốc gỗ, điển hình Nhật Bản võ sĩ cách ăn mặc. Mà cùng lúc đó, tại Đông Tiêu tự đảo phương viên 40 hải lý bên trong, có mười mấy chiếc Nhật Bản tàu chiến ẩn nút, bọn họ đều đang đợi Chu Trung đến. Chỉ cần Chu Trung lên đảo, cái kia mặc cho hắn lớn bao nhiêu bản sự, cũng đừng hòng lại còn sống rời đi. Hoa Quốc, Kinh Thành. Hoa Quốc Đông Hải hạm đội, tại trên ra đa quét hình đến tiểu quỷ tử dị động, mười mấy chiếc tàu chiến tới gần một cái phương vị. Trong lòng tự nhủ chuẩn không có công việc tốt, sau đó lập tức đem tin tức truyền cho phía trên. Chu Trung đi Đông Hải phó ước, Lê Tư lệnh biết được sau nổi trận lôi đình, Chu Trung hiện tại thế nhưng là bọn họ long hồn bà bối. Tụ linh đan, ngọc phù, tùy tiện một cái cũng có thể làm cho bọn họ long hồn thực lực tăng nhiều. Hiện tại Chu Trung vậy mà đi Đông Hải mạo hiểm, thật xảy ra chuyện gì, cái kia đối với long hồn tổn thất quá lớn. Hôn trướng. Liền cá nhân đều nhìn không được, muốn ngươi làm gì. Lê Tư lệnh tức giận đối Sở Quốc Lập khiển trách. Sở Quốc Lập túi đầu không nói gì. Thủ trưởng, hiện tại tiểu quỷ tử đã có dị động, vị trí đó rõ ràng cũng là ước chiến Đông Tiêu tự đảo. Bọn họ đây là muốn đưa Chu Trung vào chỗ chết ta. Mạc Trung Thiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra. Triệu Chính ủy cũng là đứng người lên, mặt sắc mặt ngưng trọng đối Lê Tư lệnh khuyên nhủ, lão Lê, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, vẫn là nghĩ biện pháp đi. Lê Tư lệnh vô bàn nói ra, biện pháp? Biện pháp gì? Ta đã cùng Đông Hải hạm đội câu thông qua, chỗ đó quá xa, bọn họ coi như phái gần nhất tàu chiến đi qua, vậy cũng phải hơn 10 giờ đâu. Mà tiểu quỷ tử tàu chiến khoảng cách Đông Tiêu tự đảo bất quá 1 giờ khoảng cách, căn bản là không kịp. Không kịp cũng phải cứu A. Chỉ hy vọng Chu Trung có thể nhiều kiên trì một hồi. Triệu Chính ủy hung ác vừa nói. Sở Quốc Lập lúc này cũng ngẩng đầu nói ra, thủ trưởng, Chu Trung sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, hắn có thể đi, thì nhất định có chuẩn bị. Hắn có nhiều như vậy thủ đoạn, có ngọc phù, có trận pháp, coi như đánh không lại tiểu quỷ kia tử, chỉ sợ cũng có thể kéo phía trên một chút thời gian, chỉ cần có thể đợi đến chúng ta cứu viện đổi tới. Lê Tư lệnh nghe được cái này đánh nhịp quyết định nói, tốt. Cái kia các ngươi ba cái cho ta cùng đi. Đồng thời phối hợp Đông Hải hạm đội, để bọn hắn phái ra gần nhất tàu chiến, đã đi tiếp viện. Nhất định phải làm cho Chu Trung còn sống trở về, nghe đến không có. Xử lý qua ba người đồng thời kiên định nói ra, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 377, sinh tử chi chiến. Trên hải đảo, Chu Trung đi vào đỉnh núi, liền thấy cái kia Nhật Bản võ giả đứng tại vách đá vọng hải, mà người võ giả kia cũng cảm ứng được Chu Trung đến. Quay người lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Chu Trung, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng gật đầu nói, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể đạt tới luyện khí kỳ tầng 3 tu vi, xác thực đã rất không nổi. Chu Trung nhíu mày, theo hắn đạt được truyền thừa đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một người. Tại hắn không có phóng thích chân khí, không có giao thủ với hắn, thì liếc một chút có thể phán đoán ra hắn tu vi. Càng mấu chốt là, Chu Trung lại nhìn không ra hắn tu vi, cái này tiểu quỷ tử đứng tại vách đá, cả người tựa hồ tựa như dung nhập ở nơi đó đồng dạng. Cái này người, không đơn giản. Là người giết Lý Triều. Chu Trung nhìn chăm chú tiểu quỷ tử, mở miệng hỏi. Tiểu quỷ tử gật đầu nói, đúng, vốn là đối với hắn là không dùng ta xuất thủ, nhưng là làm dẫn ngươi đi ra, ta vẫn là thân thủ giết hắn. Chu Trung tâm lý lửa trong nháy mắt thì lên, mà lại hắn hiện tại cũng minh bạch, cái gì cẩu thí giao lưu hội. Căn bản chính là tiểu quỷ tử muốn giết hắn, thiết lập cái kế tiếp cục, kết quả hắn không có đi, Lý Triều đi, Lý Triều hoàn toàn cũng là thay hắn chết ta. Hôm nay, ta muốn vì Lý Triều báo thủ. Chu Trung hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy âm trầm hung ác vừa nói. Tiểu quỷ tử cười nhạt một tiếng, dường như căn bản không có coi Chu Trung là chuyện, y nguyên đứng chắp tay, nói với Chu Trung. Thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia, tại hạ đại đế quốc nỉ dạ, y hạ ra dã. Chu Trung. Chu Trung hít sâu một hơi, toàn thân chân khí nhanh chóng điều động, đi khắp toàn thân, đã làm tốt chuẩn bị. Vậy ta thì xuất thủ, y hạ ra dã không có chút nào để cho Chu Trung ý nghĩ, vừa dứt lời cả người đã nhanh hướng về Chu Trung vào tới, dường như chỉ dùng trong chớp mắt, liền đã xuyên qua 100m đi vào Chu Trung phụ cận. Bành. Chu Trung không tránh kịp, chỉ có thể dùng cánh tay đi cản. Lại không có nghĩ tới tên này công kích gác như vậy, Chu Trung trực tiếp bị nhất quyền đánh bay ra ngoài, trên không trung lật hai vòng, lúc này mới rơi xuống đất đứng vững, thể nội một trận rời sông lấp biển, vậy mà thụ nội thương. Thì nhất kích, Chu Trung đã thụ thương. Y Dị Hạ Gia Giã cười nhìn về phía chật vật Chu Trung, mở miệng cười nói ra, ngươi, không phải đối thủ của ta, Hoa Quốc là mênh mông đại quốc, tại Hoa Quốc cũng có rất nhiều cao thủ, bọn họ so ngươi mạnh hơn rất nhiều, ngươi cũng không thể đại biểu Hoa Quốc võ đạo. Hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, giữa ngươi và ta khác biệt. Vừa dứt lời, Y Hạ Gia Giã lần nữa hướng về Chu Trung vào tới, tốc độ vậy mà so trước đó còn mau hơn một chút. Lần này Chu Trung đã có chuẩn bị, nếu như cứng đối cứng, mình tuyệt đối không phải ra hỏa này đối thủ, lấy xảo thủ thắng mới là quan trọng. Sau đó Chu Trung nhanh chóng bóp nát một cái phong phù, tốc độ gấp bội tăng lên, muốn cùng Y Hạ Gia Giã tiến hành lượn vòng. Thế mà hai cá nhân tu vi đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Coi như Chu Trung sử dụng phong phù tiến hành tốc độ thêm tầng, lại vẫn không có Y Hạ Gia Giã nhanh, lần nữa bị Y Hạ Gia Giã đuổi kịp, miễn cưỡng tránh thoát nhất quyền, lại bị Y Hạ Gia Giã đá trúng bên hông, to lớn đau đớn để Chu Trung thân hình cứng lại, cũng để cho Chu Trung vốn là không nhanh sắc thân hình càng thêm chậm lại. Y Hạ Gia Giã lần nữa đuổi kịp, hai tay thành đao, không ngừng tại Chu Trung trên thân đánh ra, một thể bên trong một cỗ chân khí đánh thẳng tới, loại hình thái đó tựa hồ có chút bắt quái ý tứ ở bên trong. Phúc! Chu Trung chân khí trong cơ thể bị Y Hạ Gia Giã đảo loạn, một ngụm máu tươi nhịn không được trực tiếp phun ra ngoài, Y Hạ Gia Giã thừa cơ một chân ước lượng tại Chu Trung ở ngực. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh, Chu Trung cảm giác mình giống như là bị hài hòa số đụng một cái, bay thẳng ra ngoài, đụng vào năm cây đại thụ mới rơi xuống. Y Hạ Gia Giã tựa hồ đối với công kích mình vô cùng tự tin, cho rằng Chu Trung lại thế nào lợi hại cũng xong đời, sau đó đứng ở nơi đó không lại truy kích. Phúc! Chu Trung lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cưỡng ép áp chế thể nội bốc lên chân khí, đổ ra ba hạt đan dược ném vào trong miệng. Cái này ba hạt đan dược gọi Phục Nguyên Đan, là Chu Trung mấy ngày trước đây luyện chế, công hiệu thì là có thể nhanh chóng tu bổ nội thương, lúc trước luyện chế 2 lô, chính mình lưu lại 1 lô, vốn là cảm thấy không có cơ hội gì có thể dùng đến. Trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Trung vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, liền xem như gặp phải một số giống như là giàn bòn, sàn bòn loại kia cao thủ, cũng đều là nhẹ nhõm giải quyết. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày gặp được lợi hại như vậy cao thủ, có thể bảo hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. May mắn lúc trước Phục Nguyên Đan lưu một chút, không phải vậy tình huống bây giờ hội càng hỏng bét. Phối hợp Phục Nguyên Đan công hiệu, Chu Trung nhanh chóng điều tức một chút, sau đó phí sức từ dưới đất đứng lên. Y Dị Hạ Gia Giã nao nao, hắn đối với thực lực mình vô cùng tự tin. Thân là đại đế quốc số lượng không nhiều đại thiên sư cao thủ cấp bậc, hắn có lòng tin đánh bại bất luận kẻ nào. Hung chi là một cái luyện khí kỳ tầng 3 tiểu tử. Có thể để hắn không nghĩ tới là, tại hắn như thế công kích mãnh liệt dưới, Chu Trung còn có thể đứng lên, tuy nhiên thụ thương, nhưng nhìn tới vẫn là có sức tái chiến, để hắn có chút khó tin. Có ý tứ, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn càng khó đối phó. Ý Hạ Gia Giã cười nói với Chu Trung. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, thật sao? Cái kia chỉ sợ muốn lần nữa để ngươi thất vọng, bởi vì ta so ngươi bây giờ muốn còn muốn càng thêm khó đối phó. Nói xong Chu Trung không giống nhau Y Hạ Gia Giã tiến công, chủ động hướng về Y Hạ Gia Giã tiến lên, tiếp trong tay ngọc phù liên tiếp bay ra, mấy cái đạo phong nhận nhanh chóng hướng về Y Hạ Gia Giã bay đi. Ừm. Phong đột, Y Hạ Gia Giã trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhanh chóng né tránh cái kia mấy cái đạo phong nhận công kích, Chu Trung nhân cơ hội này vây quanh Y Hạ Gia Giã vòng quanh. Không chú ý đem mấy cái quả ngọc phù ném ở phụ cận mặt đất. Y Dị Hạ Gia Giã hiện tại đối Chu Trung đặc biệt cảm thấy hứng thú. Phong độn, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đại đế quốc nỉ dạ bên ngoài, quốc gia khác võ giả phát ra tới, mà lại lúc này Chu Trung vòng quanh hắn xung quanh, hắn cũng muốn nhìn một chút Chu Trung còn có thể dùng ra trò xiếc gì. Làm Chu Trung chuyển tới Y Hạ Gia Giã sau lưng, một đạo hỏa long phù bốc nát, to lớn ầm ầm đằng không mà lên, lao thẳng về phía Y Hạ Gia Giã. Hỏa độn, Y Hạ Gia Giã lần nữa kinh ngạc. Cái kia quần quận mà phát cáo long hắn cũng không dám nên đón, nhanh chóng hướng về mặt bên tránh đi. Nhìn thấy Y Hạ Gia Giã động tác, Chu Trung khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, trong tay bóp lấy pháp quyết, hét lớn một tiếng, lên. Vâng. Trong nháy mắt, Y Hạ Gia Giã bên người, ba đạo hỏa long phóng lên tận trời, so vừa mới cái này hỏa long còn muốn lớn, càng thêm hung mãnh. Y Hạ Gia Giã lạnh hừ một tiếng, triệt để bị Chu Trung chọc giận, hắn đường đường đại đế quốc đại thiên sư. Vậy mà lại bị một cái luyện khí kỳ tầng 3 đồ rác rưởi bức chật vật như thế, sao có thể không giận? Muốn chết? Y Dị Hạ Gia Giã hai tay nhanh chóng kết ấn, nổi giận gầm lên một tiếng, thủy độn. Trong nháy mắt một cỗ bảng cột nước lớn đánh thẳng vào, cùng hỏa long đụng vào nhau, đem hỏa long tiêu tán. Chu Trung lúc này kinh ngạc trình độ không thể so với Y Hạ Gia Giã nhỏ, thủy độn. Hắn trước kia cho rằng nhị giả cái gì hỏa độn thủy độn đều là vô nghĩa, nhưng bây giờ nhìn thấy Y Hạ Gia Giã thật có thể phát ra thủy độn. Mà lại cái kia trong không khí năng lượng ba động hết sức quen thuộc. Cái này năng lượng ba động cùng ngũ hành chú giống như A. Chu Trung tâm lý khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ nhị dạ cái gọi là đột pháp, cũng là ngũ hành chú. Bất quá Chu Trung lập tức lại lắc đầu phủ nhận, tuy nhiên cái kia năng lượng ba động cùng ngũ hành chú rất giống, nhưng là nhị dạ phát đột pháp thời điểm bóp cái kia kết ấn, lại cùng ngũ hành chú không giống nhau, loại kia kết ấn đến giống như là trận pháp thủ ấn. Chu Trung cảm thấy vấn đề này không đơn giản. Tương truyền cái này Đông Hải Nhật Bản vốn là không có người ở lại, là cổ đại người nước Hoa ra biển phát hiện nơi này, mới định cư lại, rất nhiều thứ đều là theo Hoa Quốc chỗ đó diễn biến đến, khả năng cái này độn pháp cũng là theo ngũ hành chú bên trong biến hóa ra đi. Nghĩ đến Chu Trung lại không thể không lắc đầu thở dài, liền cái này tiểu quỷ tử đều có thể dùng ra độn pháp, mà Hoa Quốc bên trong lại tìm không ra mấy cái có thể sử dụng ra ngũ hành chú tu chân giả. Chương 378, thoát đi Đông Tiêu Tự. Tiểu tử. Chỉ là một cái gia trì quá mức độn, liền muốn làm bị thương ta. Ngươi đây cũng quá ngây thơ. Được, thời gian cũng không còn sớm, ta hiện tại thì giải quyết hết người đi. Y Hạ Gia Dạ đã mất đi cùng Chu Trung tiếp tục dây dưa tiếp tâm tình, lần nữa hướng về Chu Trung vọt tới lúc đã dùng toàn lực. Chu Trung cùng hắn chênh lệch quá lớn, còn đến không kịp tránh né liền đã bị nổ vang lên trời, ngay sau đó còn muốn giống trước đó như thế, cho Chu Trung liên tục công kích mãnh liệt. Chu Trung sắc mặt đại biến, mình đã bị thương nặng, lại tiếp tục như thế mạng nhỏ phải bàn giao tại cái này không thể. Nhưng bây giờ Chu Trung không có chút nào ưu thế mà nói, bình thường hắn có thể nghi trượng cũng là Ngọc Phù, mà bây giờ Ngọc Phù công kích đối Y Hạ Gia Dã tới nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, thì liền dùng một thuộc tính ra chỉ quá mức long, đều bị Y Hạ Gia Dã một cái thủy độn tách ra. Mắt thấy Y Hạ Gia Dã liền muốn xông lên, lúc này Chu Trung trong đầu đột nhiên lóe qua một cái phương pháp, đúng. Đã hai loại thuộc tính ngũ hành thêm tầng không được, tại sao không thử một chút vô cùng tàn nhẫn nhất, năm loại thuộc tính thêm tầng. Ý nghĩ này rất điên cuồng cũng rất lớn gan, Chu Trung trước kia chưa từng có làm qua, tại trong truyền thừa ghi lại như thế một cái trận pháp, tên vì Thiên Địa Ngũ Hành Trận. Cũng là tập hợp giữa thiên địa tất cả ngũ hành chi lực, gia trì tại ngũ hành chú năm loại công kích, hợp làm một thể, lúc đó tương sinh tương khắc, sinh ra công kích sẽ phi thường đáng sợ. Bất quá muốn bố trí xuống trận pháp này, cần một chút thời gian, mà bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm sao có thời gian bố trận đâu. Nghĩ đến cái này Chu Trung từ trong ngực móc ra tụ linh đan, nhanh chóng ăn hai hạt, cường đại chân khí phun trào, để Chu Trung thân thể ngắn ngủi khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ngay sau đó lại là một ngọn gió phù ra chỉ trên người mình, sau đó trong tay Ngọc Phù liên tiếp hướng về sông lên Y Hạ Gia Dạ ném đi qua. Vâng, vâng, vâng, Hỏa Long, Phong Nhận, Thủy Long, Lôi Điện, không ngừng hướng về Y Hạ Gia Dạ hoành đến, coi như những công kích này không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng có thể ngăn cản hắn tốc độ đi tới. Hắn nhất định phải tránh né rơi, hoặc là ngăn cản rơi những công kích này mới được. Thừa dịp này, Chu Trung nhanh chóng rơi trên mặt đất, trong tay mấy đạo ngọc phù đánh về phía phương vị khác nhau, liên tiếp đánh ra 8864 đạo ngọc phù, đi ra lúc chuẩn bị 100 quả ngọc phù trong nháy mắt thì không còn sót lại mấy khối. Lại thêm còn muốn thỉnh thoảng công kích Y Hạ Gia Dã, tiêu hao thật nhanh. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, ngũ hành chi lực, dung chuyển trời đất. Chu Trung trong tay bóp lấy pháp quyết, sau đó đem 5 loại thuộc tính khác nhau ngọc phù ném tới trung ương trận pháp, khởi động thiên địa ngũ hành trận. Chỗ lấy Chu Trung dùng là ngọc phù, mà không phải mình trực tiếp phát động ngũ hành chú, nguyên nhân ngay tại ở ngọc phù thuộc về công cụ, là duy nhất một lần, công kích sau đó mặc kệ thành bại cũng sẽ không liên lụy đến Chu Trung. Mà nếu như là Chu Trung chính mình sử dụng ngũ hành chú, cái kia phóng xuất ra năng lượng cùng tự thân là có liên lụy, nếu như công kích bị phá hủy, Chu Trung cũng sẽ phải gánh chịu đến phản phệ chi lực. Lúc này Chu Trung đã đình chỉ ném ngọc phù, Y Hạ Gia Dã cũng thoát khỏi cái kia không về không công kích, mặt mũi tràn đầy nộ khí lao xuống. Tiểu tử, ngươi còn thật có chút thủ đoạn, nhưng hôm nay ngươi vô luận như thế nào, đều trốn không thoát vừa chết, chịu chết đi. Y Hạ Gia Dã giống giận phóng tới Chu Trung, phát ra cái kia tất sát nhất kích. Mà Chu Trung lúc này thiên địa ngũ hành trận cũng đã thành hình, tại một tiếng gào to dưới, ngũ hành trận trung ương, một đạo ngập trời cự long đằng không mà lên, cự long thân thể vì màu nâu đậm. Thể nội không ngừng phun trào, phảng phất là quần cuộn đất đá trôi đồng dạng, bên ngoài là thủy hỏa giao dung, to lớn góc cạnh vì mục, hai mắt vì kim quang lấp lóe vì kim. Cự long vừa ra, thiên địa biến sắc, cái kia năng lượng khổng lồ phóng xuất ra, liền Chu Trung đều cảm giác được một cỗ uy áp, có chút không chịu nổi. Chu Trung âm thầm lòng yên tĩnh, còn tốt mới vừa rồi không có chính mình thi triển ngũ hành chú, thiên địa ngũ hành trận uy lực quá lớn, đòi lấy năng lượng chỉ sợ trực tiếp đem chính hắn hút khô. Mà nhào lên Y Hạ Gia Dã sắc mặt cũng thay đổi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cự long tản mát ra năng lượng cường đại, thì liền hắn cũng cảm nhận được đến từ tử vong cảm giác nguy cơ. Phải biết, hắn nhưng là đế quốc bị vạn người kính ngưỡng đại thiên sư, nửa thân đồng dạng tồn tại, bao lâu đều không có cảm nhận được dạng này nguy cơ. Ha ha ha. U Tây. Vô cùng có ý tứ, Y Hạ Gia Dã biết mình tránh không khỏi, cái kia cự long khí tức đã khóa chặt chính mình, dứt khoát không tránh, bên hông kiếm nhật rốt cục quất ra. Toàn thân chân khí chú ý tại cái kia uy trên đao, sắc mặt cũng dần dần biến dữ tợn. A! Một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia vô cùng sắc bén kiếm nhật trên lưỡi đao, một đạo cự đại lôi quang hiện hiện, Y Hạ Gia Dã giơ cao kiếm nhật, hướng thẳng đến cái kia cự long vô xuống. Ầm ầm. To lớn nổ vang ở trong thiên địa quanh quẩn, cự long tại thiên hư không bị một đao bổ ra, sinh ra nổ tung, Y Hạ Gia Dã bị đụng bay ra ngoài, sau khi hạ xuống chật vật lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt lại không có thổ huyết. Mà Chu Trung thì là bị cái kia to lớn khí lãng lao xuống núi, bị thương lần nữa. Bất quá đối với Chu Trung là công việc tốt ta, hắn xuống núi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, thù này, tăng thêm Lý huynh thù, ta sớm muộn cũng sẽ báo. Chu Trung biết, hiện tại chính mình khẳng định không phải Y Hạ Gia Gia đối thủ. Thì liền uy lực mạnh như vậy thiên địa ngũ hành trận, đều bị Y Hạ Gia Gia cho phá, hắn thật sự là không có thủ đoạn tại cùng Y Hạ Gia Gia đối kháng. Cho nên Chu Trung hạ quyết định, chạy. Chu Trung một đường chạy hướng đảo một bên, chỉ cần phía trên xuyên thì an toàn. Mà Y Hạ Gia Gia nhìn thấy Chu Trung muốn chạy, cũng là sắc mặt phẫn nộ đổi tới, hắn nhiệm vụ lần này cũng là giết Chu Trung, làm sao có thể để Chu Trung chạy trốn. Y Hạ Gia Gia tốc độ thật nhanh, Chu Trung mới chạy một nửa, Y Hạ Gia Gia liền đã từ trên núi đổi tới, chiếu tiếp tục như thế, không đợi hắn chạy đến bên bờ, liền bị Y Hạ Gia Gia đuổi kịp. Chu Trung sờ một chút bên hông trong bọc ngọc phù, còn thừa lại đại khái hơn 10 mai, sau đó Chu Trung không lo được tiết kiệm, không ngừng hướng về đằng sau ném đi, ngăn cản Y Hạ Gia Gia đuổi theo cước bộ. Nhìn đến Chu Trung lại phát động nhiều như vậy công kích, Y Hạ Gia Gia thật sự là bị tức xấu, tiểu tử này chẳng qua là luyện khí kỳ tầng 3 tu vi, vậy mà có thể không ngừng phát động mấy chục lần các loại đột pháp. Phải biết dựa theo Chu Trung cái này tu vi, người khác nhiều lắm là tầm 10 lần đột pháp công kích, chân khí trong cơ thể thì tiêu hao sạch. À, Y Hạ Gia Gia nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa quất ra trường đao, từng đạo đem công tới công kích bổ ra, tốc độ tăng nhiều. Mắt thấy liền muốn đến bên bờ, Y Hạ Gia Gia cũng xông lên, Chu Trung cắn răng một cái, đem tất cả ngọc phù đều ném ra, sau đó nhanh chóng hướng về phía trên tuần tra thuyền. Lúc này cái kia hai tên tiểu quỷ tử còn không có tỉnh, Chu Trung cũng không lo được nhiều như vậy, đến thời điểm Chu Trung vẫn chú ý bọn họ là như thế nào thao túng tàu tuần tra, hiện tại trực tiếp tự mình vào tay, thay đổi đầu thuyền hướng về đại hải chỗ sâu lái đi. Làm Y Hạ Gia Gia đuổi tới bên bờ, tàu tuần tra đã lái đi ra ngoài có một khoảng cách. Y Hạ Gia Gia đứng tại bên bờ, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy Chu Trung, trong mắt tràn đầy lửa giận. Chu Trung hướng về đằng sau nhìn một chút, gặp Y Hạ Gia Gia cũng không có đuổi theo, tâm lý rốt cục buông lỏng một hơi, rốt cục chạy ra đến. Bất quá Y Hạ Gia Gia nhìn một hồi sau lại cười, lên thuyền. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo trụ mạng nhỏ sao? Chương 379, vây giết. Chu Trung lái tuần tra thuyền, mở đủ mã lực, mười mấy phút liền đã đem toàn bộ Đông Tiêu tự đảo bỏ lại đằng sau. Xác định cái kia Y Hạ Gia Gia không có đuổi theo, Chu Trung xem như triệt để buông lỏng. Lúc này Chu Trung tu luyện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết đến nay, lần thứ nhất gặp phải dạng này cao thủ, thực lực chênh lệch quá cách xa. Điều này cũng làm cho Chu Trung đạt được nghĩ lại, trước đó vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, thời gian dài sinh hoạt tại như thế cuộc sống an giật bên trong, cũng không có cảm giác nguy cơ. Hiện tại Chu Trung biết, chính mình thật sự là quá bất cẩn, trên thế giới này sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, so với chính mình lợi hại cao thủ quá nhiều. Trước đó chính mình cũng đang làm gì? Luyện chế ra rất tốt tụ linh đan, cũng không có nắm chặt đi tu luyện, nếu như theo luyện chế ra tụ linh đan bắt đầu, thì mỗi ngày dùng tụ linh đan tu luyện, vậy bây giờ tu vi không phải chỉ là luyện khí kỳ tầng 3A. Có lẽ cũng sẽ không cần chật vật như vậy, nói không chừng càng có thể vì thay mình chết Lý Huynh báo thủ. Trở về sau nhất định muốn siêng năng tu luyện, làm tu vi đạt tới luyện khí kỳ tầng 5 thời điểm, nhất định muốn tự tay mình giết Ý Hạ Gia Gia tên cẩu tặc kia. Chu Trung mặt mũi tràn đầy kiên định thế nói. Muốn trở lại Hoa Quốc, tại cái này không có có bất kỳ vật tham chiếu nào biển rộng mênh mông phía trên, đầu tiên liền phải sẽ dùng ra đa. Chu Trung tại trên ra đa tìm kiếm Hoa Quốc phương hướng, lúc này lại phát hiện tại chính mình xung quanh, có mấy cái lấp lóe điểm nhỏ không ngừng tới gần. Đây là vật gì? Thuyền sao? Thuyền cá? Chu Trung xem không hiểu trên ra đa biểu hiện điểm nhỏ là có ý gì, nhưng khẳng định là thuyền, cụ thể là cái gì thuyền cũng không biết. Những cái kia điểm nhỏ vừa mới bắt đầu là 2 cái, sau đó biến thành 4 cái, 5 cái, thời gian nháy mắt lại có 11 cái. Mà lại theo phương vị khác nhau hướng chính mình dựa vào, lại có loại vây quanh tư thế. Không tốt. Là địch nhân. Chu Trung lập tức liền ý tứ đến là lạ, gặp mấy cái kia điểm nhỏ điểm càng ngày càng gần. Chu Trung chạy đến tàu tuần tra tầng trên cùng, dùng ống nhòm nhìn qua. Bà con xa mặt biển phía trên, loáng thoáng một chiếc to lớn tàu chiến hướng về bên này lái tới, phía trên treo tiểu quỷ tử Thái Dương Kỳ. Nhật Bản tàu chiến. Chu Trung sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn nhìn ra, cái này hoàn toàn cũng là một cái bẫy. Một tên tiểu quỷ tử muốn giết hắn cục. Đầu tiên là phái một cái giao lưu đoàn đến Hoa Quốc gây sự tình, sau đó đồng dạng lấy giao lưu tên đoàn nghĩa, mời Hoa Quốc phái người đi, điểm danh còn muốn cho hắn Chu Trung dẫn đội. Mà hắn không có đi, Lý Triều đi, tại là tiểu quỷ tử liền dứt khoát đem Lý Triều cho giết, sau đó hạ chiến thư, chọc giận chính mình đến đây ứng chiến. Bọn họ phái ra cao thủ Y Hạ Gia Giã, muốn ở trên đảo giết chính mình, mà vì phòng ngừa chính mình chạy trốn, càng là tại phụ cận vùng biển mai phục tàu chiến, cứ như vậy biển rộng mênh mông. Hắn Chu Trung không phải chết ở trên đảo, cũng là chết ở trong biển. Tốt, tiểu quỷ tử, ngươi muốn ta mạng, có thể mạng của lão tử không phải dễ dàng như vậy bị cầm lấy đi. Chu Trung chạy về khoang điều khiển, tính toán trên radar cùng tiểu quỷ tử tàu chiến khoảng cách, tìm một lỗ hổng toàn lực xông vào, dự định xông ra tiểu quỷ tử vòng đây. Rất nhanh, tiểu quỷ tử cũng phát hiện Chu Trung ý đồ, sau đó ra tốc hướng về cái kia lỗ hổng dựa vào, muốn đem Chu Trung bao vây ở. Chu Trung nhìn ra tiểu quỷ tử ý tứ, lại không có hắn biện pháp, chỉ có thể đánh cược một lần, nhìn xem có thể hay không đoạt tại tiểu quỷ tử phong bế xuất khẩu trước chạy đi. Thế nhưng là Chu Trung mở là tuần tra thuyền A. Nước ăn lượng cũng chính là 200 tấn, mà đối diện có thể là tiểu quỷ tử tàu chiến, nhỏ nhất nước ăn lượng đều phải là 5.000 tấn. Đây chính là xe gắn máy cùng 18 vòng xe tải nặng khác nhau. Rất nhanh tiểu quỷ tử tàu chiến liền đã xông lên, đem Chu Trung muốn chạy trốn xuất khẩu cho phong tỏa ngăn cản. Tàu chiến phía trên, một tên tiểu quỷ tử quân quan nhìn chăm chú Chu Trung chỗ đang đi tuần thuyền, khỏe miệng mang theo nụ cười dữ tợn, giơ tay lên hạ lệnh, đại bác, phát xạ, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời tàu bảo vệ phát hỏa pháo nhắm ngay tuần tra thuyền, trực tiếp khai hỏa. Còn tốt đây là đại bác, không phải tên lửa, cũng không có radar điều khiển hỏa loại hình định vị hệ thống, tăng thêm tuần tra thuyền tương đối nhỏ, linh hoạt, Chu Trung tư thế tuần tra thuyền nhìn xem tránh thoát. Đại bác rơi vào trong biển, đánh thẳng vào tuần tra thuyền không ngừng lắc lư. Lúc này mặt khác chạy đến một chiếc tàu chiến cũng đem đại bác nhắm ngay tuần tra thuyền, rầm rầm rầm. Đại bác lần nữa phát xạ, theo ngược lại phương hướng phóng tới. Chu Trung hết sức chăm chú tư thế tuần tra thuyền tránh né. Kịch liệt lay động, đem trên thuyền cái kia hai tên tiểu quỷ tử cho lắc tỉnh, hốt hoảng mở to mắt, liền gặp được đối diện hai chiếc tàu chiến không ngừng hướng về chính mình tuần tra thuyền khai hỏa, một cái đạn pháo nhìn xem nện đang đi tuần thuyền bên cạnh trong biển rộng, hoảng sợ hai người giật mình, trong nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh. A, cái này, đây là cái gì tình huống, không muốn khai hỏa a? Là người một nhà. Hai tên tiểu quỷ tử dãy rủa lấy ra bên ngoài bò, muốn cho đối diện đồng bào không muốn khai hỏa. Chu Trung cũng không đoái hoài tới cái kia hai tên ra hỏa, bởi vì lúc này lại có hai chiếc tàu chiến lái qua. Bốn chiếc tàu chiến, cái kia hỏa lực thế nhưng là tương đương mãnh liệt, một cái không chú ý, một cái đạn pháo trực tiếp vành đang đi tuần thuyền đuôi thuyền, một tiếng ầm vang, tuần tra thuyền đuôi thuyền bị tắt mở, ánh lửa ngút trời. Chu Trung sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nơi này là biển rộng mênh mông, nếu như tuần tra thuyền bị tắt hủy, coi như hắn không có chuyện, rơi vào trong biển cũng không có khả năng còn sống a. Nơi xa, loáng thoáng lại có tiểu quỷ tử tàu chiến đuổi tới, Chu Trung biết lại tiếp tục như thế hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Liều. Chu Trung tâm hung ác, trực tiếp tư thế tuần tra thuyền, hướng về bên trong một chiếc tàu chiến tiến lên, Chu Trung nghĩ thậm chí cần có thể vọt tới cái kia tàu chiến phụ cận, chính mình thì an toàn, bởi vì hắn tàu chiến không còn dám nã pháo. Mà lại chính mình cũng có thể nhảy lên cái kia tàu chiến, đến lúc đó tại tàu chiến phía trên, coi như cái kia chút tiểu quỷ tử quân nhân có súng chính mình cũng không sợ. Nói không chừng có thể giành lại một chiếc tàu chiến, đến lúc đó cùng đám này tiểu quỷ tử đối hoành. Có thể Chu Trung muốn rất tốt, hiện thực cũng rất tàn khốc, không giống nhau Chu Trung tuần tra thuyền tới gần cái kia tàu chiến đâu. Tàu chiến phía trên tiểu quỷ tử quân quan sắc mặt quyết tâm, trực tiếp phía dưới lạnh nhạt nói, một cấp đối hạm tên lửa, phát xạ. Tàu chiến phía trên, tên lửa phát xạ trang bị mở ra, radar chiếu xạ đang đi tuần trên thuyền, vang một tiếng tên lửa phóng lên tận trời. Chu Trung nhìn thấy cái kia bay tới tên lửa, liền biết cái này tên lửa cùng đại bác là hoàn toàn không giống, là tuần tra thuyền căn bản trốn không thoát. Chu Trung không kịp nghĩ nhiều, một cái xoay người nhảy xuống đại hải, mà trên thuyền cái kia hai tên tiểu quỷ tử nhưng chính là mắt trợn tròn. Ầm ầm. Tên lửa đang đi tuần trên thuyền nổ tung, Chu Trung còn không có nhảy xuống đại hải liền bị năng lượng thật lớn băng bay ra ngoài, tàu chiến phía trên tiểu quỷ tử quân quan, dùng ống nhòm nhìn đến Chu Trung bị tạt bay, rơi vào trong biển rộng. Trên mặt biển còn bay lên một vệt huyết hồng, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười tới. U Tây, rốt cục giết chết hắn. Tiểu quỷ tử phi thường hài lòng gật đầu nói. Hai chiếc tàu chiến hướng về Chu Trung La Hải phương hướng dựa vào, sau đó vỗ xuống mấy chiếc thuyền nhỏ lại trên mặt biển điều tra một phen, nhìn xem Chu Trung phải chăng còn sống bơi lên đến, bất quá tìm hơn 10 phút, không có phát hiện Chu Trung bóng người, tại là sĩ quan hạ lệnh đình chỉ điều tra. Hơn 10 phút, coi như Chu Trung không bị thương, cũng đã chết đuối. Tiểu quỷ tử quân quan một đường đi đến tàu chiến phòng chỉ huy, đi vào ngồi ở chỗ đó đầu tóc vàng người da trắng trước mặt, vô cùng cung kính báo cáo, Dồ Cản tướng quân, mục tiêu đã đánh chết. Dồ Cản đứng người lên, phi thường hài lòng vô vô tiểu quỷ tử quân quan bả vai, vừa cười vừa nói, Dã Mạ Mô Tô, ngươi làm phi thường tốt. Đối với sự tình lần này, ta sẽ hướng chúng ta nước Mỹ tổng bộ phản ứng, cho các ngươi ghi công. Ha ha ha, cái kia Chu Trung chết mất. Ta nhìn Hoa Quốc còn đi nơi nào lấy tới nhiều như vậy đan dược và ngọc phù, cùng chúng ta nước Mỹ đấu, bọn họ vẫn là quá non. Dạ Mạ Mộ Tô một mặt nịnh nọt đối Dồ Cản vừa cười vừa nói, Dỗ Cản tướng quân, đế quốc chúng ta nhất định sẽ đi theo quý quốc cước bộ, cùng nhau chinh phục toàn bộ thế giới. Chương 380, thụ thương hôn mê. Tiểu quỷ tử tàu chiến đến nhanh, đi cũng nhanh, Đông Hải trên không rất nhanh liền lâm vào bình tĩnh. Thẳng đến sau 10 tiếng, ba chiếc so tiểu quỷ tử tàu chiến còn có càng thêm to lớn tàu khu trục đuổi tới hiện trường, tàu chiến trên không tung bay lấy màu đỏ quốc kỳ. Sở Quốc Lập, Mạc Trung Thiên, La Thịnh, ba người sắc mặt âm trầm đứng tại mũi tàu, ngưng trọng nhìn lấy ba đảo hung dũng mặt biển. Sau lưng vai khiêng hai gạch tam tinh thượng tá hạm trưởng khu trục hạm, ngay tại báo cáo tình huống. Ba vị thủ trưởng, 10 giờ trước, trên radar biểu hiện có tên lửa phát xạ vùng biển chính là chỗ này. Vùng biển này thuộc ở quốc tế vùng biển, tại nước ta phân biệt khu bên ngoài, cho nên khoảng cách nước ta gần nhất bố trí tàu chiến cũng rất xa. Hạm trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt đối ba người nói. Trương hạm trưởng, ngươi đối trên biển sự tình tương đối quen thuộc, có thể hay không nhìn ra trước đó vùng biển này đến cùng phát sinh cái gì? Sở Quốc Lập vẻ mặt nghiêm túc hỏi, hắn hiện tại vô cùng lo lắng Chu Trung an ủi, tiểu quỷ tử liền tên lửa đều dùng tới, hiện tại Chu Trung lại liên lạc không được, điện thoại di động tắt máy, nếu là thật bị tiểu quỷ tử cho hại nhưng là xong. Trương hạm trưởng trầm ngâm một lát nói ra, hắn tạm thời phân tích không ra, theo trên radar biểu hiện, Nhật Bản tàu chiến phát xạ một cái tên lửa, cùng ước chừng 3 phút đại bác. Lúc này một tên hải quân tiểu chiến sĩ chạy tới, đối bốn người túi chào nói, báo cáo thủ trưởng. Chúng ta trên mặt biển phát hiện tràn dầu cùng thân tàu tổn hại toái phiến, căn cứ để lọt dầu lượng để phán đoán, chiếc thuyền này cũng đã nặng. Chu Trung không có việc gì. Sở Quốc Lập kiên định nói ra, có thể trong mắt ý nguyên tràn ngập lo lắng. Tình báo lùng bắt sử trưởng phòng Mạc Trung Thiên lạnh hừ một tiếng nói ra, còn thật là vô dụng, xem ra là thiên quyết định không cho ta long hồn mượn nhờ ngoại lực, không có hắn một cái nho nhỏ Chu Trung, như chúng ta có thể đối phó đám kia nước Mỹ Lao. Sở Quốc Lập nhất thời tức giận nói ra, Mạc Trung Thiên, ngươi khác ăn không được quả nho liền nói quả nho chua. Ta biết, trong lòng ngươi một mực đối không có đem Chu Trung muốn các ngươi tình báo lùng bắt xử đi mà bất mãn, Chu Trung tại chúng ta long hồn, đối với chúng ta toàn bộ long hồn đều có chỗ tốt to lớn. Đặc biệt hành động sử trưởng phòng La Thịnh nhìn Mạc Trung Thiên liếc một chút, cũng cười nhạt một tiếng nói ra, sở huynh nói không sai, không có Chu Trung Ngọc Phù cùng đang ăn dược, chúng ta rất khó khai triển đối ngoại công tác, gặp phải nước Mỹ Lao chỉ có chạy. Mạc Trung Thiên không nghĩ tới. Một hạng khinh thường tại cùng khảo sát bảo vệ sử đồng bọn La Thịnh, bây giờ lại bắt đầu giúp đỡ Sở Quốc Lập nói chuyện, tuy nhiên đã nhận nhưng bọn hắn nói đúng, nhưng còn không chịu thua nói ra, nói những cái kia có làm được cái gì, hiện tại người đã không. Sở Quốc Lập đối Trương hạm trưởng phân phó nói, Trương hạm trưởng, thông báo Đông Hải hạm đội, điều động lên hết thể hải giám thuyền, tàu chiến, tại phụ cận vùng biển, riêng là trên hải đảo điều tra Chu Trung hạ lạc. Còn có Mạc Trung Thiên, các ngươi cũng phái người đến Nhật Bản tìm hiểu một chút. Lúc đó đến cùng phát sinh cái gì, tiểu quỷ tử có hay không thật hại Chu Trung. Trương hạm trưởng nhất thời kiên định nói ra, thủ trưởng yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Trung Thiên cũng lạnh mặt nói, ta sẽ cho người đi thăm dò. Đông Hải, Hoa Quốc vùng biển biên cảnh, một chiếc thuyền cá nhỏ đang lái trên mặt biển. Trong khoang thuyền, tròm râu dài mấy người ngay tại đối thường lão đại phàn nàn. Thường lão ca, cái này lập tức tiến vào quốc tế vùng biển, muốn là gặp lại tiểu quỷ tử nhưng làm sao bây giờ à, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Đúng vậy a thường lão ca, chúng ta đều là trên có già dưới có trẻ, bảo mệnh quan trọng a. Thường lão đại nhìn xem đứng ở đầu thuyền nữ nhi, thở dài nói ra, được, ta biết mọi người ý tứ, ta đi cùng tiểu nguyệt nói một chút. Nói thường lão đại đứng dậy hướng về đầu thuyền đi đến, lúc này sắc trời đã dần dần đêm đen đến, kể từ cùng Chu Trung tách ra, bọn họ vốn là dự định trở lại khoảng cách thôn làng gần vài chỗ bắt cá, tuy nhiên khẳng định như vậy bắt không nhiều, nhưng ít ra là an toàn. Bất quá tiểu nguyệt một mực lo lắng Chu Trung. Quấy giày đòi hỏi, hắn không muốn để cho nữ nhi thương tâm. Lại thêm Chu Trung trước đó đã cứu bọn họ, sau đó lại lần nữa đem thuyền cá lái về. Bất quá bây giờ hắn thôn dân phản ứng quá lớn, hắn cũng không thể khư khư cố chấp, chỉ có thể tới khuyên nữ nhi. Tiểu Nguyệt, chúng ta ở chỗ này cũng đợi không thời gian ngắn, cũng không có tìm được Chu Trung. Hắn lợi hại như vậy, coi như gặp phải tiểu quỷ tử, an thiệt thòi cũng là tiểu quỷ tử, ngươi cũng đừng lại lo lắng. Thường lão đại đối nữ nhi khuyên. Tiểu Nguyệt thần sắc tràn đầy lo lắng, nhìn lấy phụ thân hỏi, cha, là các thúc bá muốn trở về sao? Thường lão đại gật đầu nói, đúng vậy a, Tiểu Nguyệt nghe cha, trở về đi. Tiểu Nguyệt thần sắc vô cùng khổ sở, nàng từ nhỏ đã tại làng trài lớn lên, chưa có tiếp xúc qua bên ngoài người. Chu Trung là nàng nhận biết cái thứ nhất, cùng nàng cùng tuổi người bên ngoài, hai ngày ở chung, nàng cảm thấy Chu Trung cùng trong thôn hải tử hoàn toàn không giống, riêng là giảng một số thế giới bên ngoài sự tình, để cho nàng vô cùng hướng tới. Dần dần, tâm lý liền đã đối Chu Trung có hảo cảm, về sau Chu Trung lại cứu nàng, nàng liền càng thêm cảm kích Chu Trung. Hiện tại Chu Trung một cái người, mở ra tiểu quỷ tử tuần tra thuyền đi hải lý, nàng thật vô cùng lo lắng. Đi thôi. Thường lão đại vô vô nữ nhi bả vai nói lần nữa. Tiểu Nguyệt thở dài, gật đầu nói, tốt ta. Hai người quay người muốn về buồng nhỏ trên tàu, lúc này Tiểu Nguyệt hướng về trên mặt biển nhìn một chút, đột nhiên phát hiện nơi xa trên mặt biển bay tới một bóng người. Lúc này sắc trời đã tối, vốn là thấy không rõ, nhưng Tiểu Nguyệt cũng là xác nhận cái kia là một người. Cha! Người mau nhìn cái kia trên mặt biển trôi một người. Thường lão đại cũng vội vàng hướng biển nhìn trên mặt, quả nhiên gặp tới đó loáng thoáng phiêu đến cá nhân hình vật thể. Đại hắn nói, lao tứ! Mấy người các ngươi đều đi ra, trên mặt biển có người. Chòm râu dài mấy người nghe nói như thế tất cả đều lao ra, lúc này bóng người kia cách cũng gần, mọi người có thể thấy rõ, cái kia quả nhiên là một người. Vội vàng đem người vớt lên đến. Các ngư dân vung xuống lưới lớn, trực tiếp đem bóng người kia cho bao phủ, sau đó hướng trên thuyền nắm. Tiểu Nguyệt đứng ở một bên lo lắng xuông, không biết vì cái gì, nàng vậy mà cảm thấy bóng người này cũng là Chu Trung. Mà khi mọi người đem bóng người kia vớt lên đến xem xét, đều mắt trợn tròn, quả nhiên là Chu Trung. Lúc này Chu Trung sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, y phục trên người đều rách dưới, lộ ra trên da thịt còn có vết thương. Chu đại ca. Tiểu Nguyệt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghĩ không ra mới tách ra không bao lâu, Chu Trung bây giờ lại thành dạng này, nước mắt trong nháy mắt thì dũng mãnh tiến lên ra. Thường lão đại chạy nhiều năm như vậy thuyền, tâm tính cũng không phải thổi, lập tức sờ một chút Chu Trung mạch đập, trầm giọng nói ra, người còn sống. Nói thường lão đại đi ấn Chu Trung cái bụng, lại kinh ngạc phát hiện Chu Trung cái bụng xẹp xẹp, bên trong vậy mà không có một tia nước biển. A, không có nước biển, cũng là không có bị sặc đến. Điều đó không có khả năng a. Người ở trong biển hôn mê, sao có thể không có bị sặc đến đâu. Thường lão đại một mặt thật không thể tin. Chòm râu dài lúc này ngồi xổm xuống quan sát một chút Chu Trung nói ra, thường lão ca, ta nhìn tiểu Chu không có gì sự tình, ngươi đừng quên, tiểu Chu có thể là cao thủ, không chừng luyện qua cái gì đặc biệt công phu đâu. Đã người còn có khí, trước đem thả trong khoang thuyền, băng bó lại vết thương đi. Đúng. Nhanh chúng ta đem hắn nhấc trở về, tiểu Nguyệt, ngươi lại chuẩn bị một số nước nóng, còn có tranh thủ thời gian khăn mặt cái gì. Thường lão đại đối Tiểu Nguyệt phân phó nói. Tốt. Ta cái này đi. Tiểu Nguyệt tranh thủ thời gian chạy vào nhà bếp nấu nước nóng, bận rộn một hồi lâu, còn giúp lấy Chu Trung thanh lý vết thương, băng bó vết thương, chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. Hoàng Cương ở một bên nhìn tâm lý ghen ghét, trước đó gặp phải tiểu quỷ tử chuyện kia, hắn sớm thì trốn vào buồng nhỏ trên tàu, về sau đặc biệt đừng hối hận, chính mình lúc đó làm sao lại không có lao ra bảo hộ Tiểu Nguyệt đâu. Nếu như lúc đó lao ra là mình, cái kia Tiểu Nguyệt nhất định sẽ đối với mình càng thêm hâm mộ. Tiểu Nguyệt, ngươi không đội sống, hắn thụ thương nặng như vậy, lại ở trong biển không biết phiêu bao lâu, coi như hiện tại không tắt thở, đó cũng là sớm muộn vấn đề. Hoàng Cương nhịn không được ghen ghét nói ra. Tiểu Nguyệt nghe lời này nhíu mày, luôn luôn tốt tính nàng cũng tức giận nói với Hoàng Cương. Hoàng Cương, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Chu đại ca cứu chúng ta một thuyền người, bất kể như thế nào, ta đều nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Chu đại ca, để hắn tỉnh lại. Chương 381, làng trài nhỏ. Thuyền cá một đường trở về làng trài, liền cá đều không đánh, hai ngày sau dừng sát ở làng trài cảng khẩu. Lúc này chính là giữa trưa, không ít người đều tại bờ biển phơi lưới cá, tu bổ lưới đánh cá, nhìn thấy thường lao đại thuyền trở về, không ít người đều kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường trong thôn nam nhân ra ngoài đánh cá, cái kêu ít nhất cũng phải 10 ngày qua mới có thể trở về đâu, lâu dài hơn nửa tháng đều có, trừ phi là gặp phải bão, mưa to các loại cực đoan khí trời. Thế nhưng là lại xem xét ngày này rất tốt ta, bọn họ cũng thường xuyên nghe dự báo thời tiết, không nói mấy ngày nay trên biển khí trời có biến hóa. Đợi đến thuyền cá cập bờ, một đám ở nhà nữ nhân đều vây quanh, lao nhau hỏi tới. Lao tử a, các ngươi làm sao trở về sớm như vậy a? Xảy ra chuyện gì? Vượng tử, làm sao như thế hai ngày liền trở lại? Lao tứ cùng vượng tử trước hết đi ra đem tấm ván trải tốt, sau đó đối dưới thuyền các nữ nhân nói ra, mọi người trước nhường một chút, chúng ta đem người khiêng xuống đi. Nghe lời này các nữ nhân càng thêm không hiểu, cái gì đem người khiêng xuống đi, cái này là làm sao? Ngay sau đó mọi người liền thấy thường lão đại mấy người dơ lên một người trẻ tuổi theo thuyền bên trên xuống tới, mà lại thường lão đại trên cánh tay cũng có thương tổn, cái này đám người có thể vỡ tổ. Ai nha, thường lão đại, đây là chuyện gì xảy ra a? Thường lão đại nói với mọi người, được, trước đều đừng hỏi, chúng ta trước tiên đem tiểu tử này nhấc trở về, các ngươi đem trên thuyền cá đều gỡ đi. Thường lão đại mấy người đem Chu Trung nhấc hồi thường lão đại trong nhà, thuyền cá bên này các nữ nhân thì là đối còn lại ngư dân hỏi thăm, chuyến này ra ngoài đến cùng phát sinh cái gì. Chờ bọn hắn nghe nói tại Đông Hải gặp phải tiểu quỷ tử, toàn đều sợ hãi xấu, nghe nói tiểu quỷ tử liền thương, súng, đều mở, thường lao đại thì là tiểu quỷ tử đả thương. Rất nhanh chuyện này tại toàn thôn đều truyền ra, tất cả mọi người đối thường gia kiếm về một người nam nhân nghị luận ầm ĩ, càng là tiểu nguyệt mỗi ngày đều chiếu cố cái kia nam nhân. Dân quê đều tương đối bảo thủ, càng là tiểu nguyệt loại này hoàng hoa đại khuê nữ, suốt ngày như vậy dùng lòng chiếu cố một người nam nhân, cuối cùng sẽ bị người nói này nói kia. Thường lão đại bởi vì chuyện này cũng đã nói tiểu nguyệt, nói Chu Trung có hắn chiếu cố là được, để tiểu nguyệt không muốn tổng hướng Chu Trung cái kia phòng chạy. Có thể là tiểu nguyệt không nghe, không phải muốn đích thân chiếu cố Chu Trung, thường lão đại cũng không có cách nào. Cứ như vậy, tiểu nguyệt chỉnh một chút chiếu cố Chu Trung một tuần thời gian. Ngày này, thường lão đại theo huyện thành trở về, trong tay mang theo hai bao thảo dược, đi vào Chu Trung ở phòng, nhìn thấy nữ nhi còn đang chiếu cố Chu Trung, thở dài nói ra, tiểu nguyệt, thuốc mua về. Tiểu Nguyệt đi qua cầm qua thuốc, nói với phụ thân, cha, chúng ta có thể hay không mang Chu Trung đi huyện thành bệnh viện nhìn xem. Thường lão đại có vẻ khó xử, tiểu Nguyệt ta, nhà chúng ta còn muốn cung cấp ca ca ngươi đọc sách, dựa vào cha một người cũng kiếm lời không nhiều tiền, trong nhà giàu nhanh không, cái này cũng còn một mực không có mua đâu, cái này một tuần lễ mua những thứ này đông dược, cũng là tốn không ít, thật sự là không có tiền tiện hắn đi bệnh viện A. Tiểu Nguyệt cũng biết mình điều kiện gia đình không tốt lắm. Thế nhưng là Chu Trung đều hôn mê gần 10 ngày, nàng thật vô cùng lo lắng. Tiểu Nguyệt, chúng ta cũng là hết sức, thực sự không được. Cũng là không có cách nào. May ra bây giờ nhìn lại, tuy nhiên hắn một mực hôn mê, bất quá mạch đập nhảy lên lại là càng ngày càng có lực, sẽ không có sự tình gì. Tiểu Nguyệt đạt được phụ thân ngông an ủi, gật gật đầu đứng người lên nói ra, ừm, cái kia ta đi cho Chu đại ca sắc thuốc. Thường lão đại cũng đi theo thân thể, rời phòng sau đem cửa phòng đóng lại. Trong bóng tối, Chu Trung chỉ cảm thấy hôn mê thật lâu, dường như một thế kỷ dài như vậy, thể nội một đầu kim sắc du long, không ngừng ở trong kinh mạch du đãng, mỗi một lần tuần hoàn, đều muốn Chu Trung thể nội bị hao tổn kỳ kinh bắt mạch, ngũ tạng lục phủ chữa trị một lần. Đi qua gần 10 ngày chữa trị, rốt cục đổi lấy một tia sinh cơ. Dần dần, Chu Trung mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là rách nát nóc nhà, bởi vì ẩm ướt duyên cớ, trên vách tường đều đã sinh ra từng tầng màu xanh lá cây đậm rêu xanh, có chút đều đã biến thành màu đen. Trong góc tường, giăng đầy mạng nhện. Chu Trung lại đánh đo một cái phòng ốc bốn phía, gian phòng kia rất nhỏ, cũng liền 10 mét vuông, trừ một cái giường, một cái cũ nát ngăn tủ, cùng một bộ đồng dạng cũ nát cái bàn bên ngoài, hắn không có cái gì. Đây là đâu? Chu Trung muốn đứng dậy, lại khiên động đến vết thương, đau đớn một hồi truyền đến, Chu Trung rên lên một tiếng, tranh thủ thời gian xem xét thể nội thương thế. Lúc này Chu Trung có hai nơi gãy xương, thể nội kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều là có thụ thương. Muốn vận hành một chút chân khí, lại phát hiện liền đan điền đều thụ thương, mỗi một lần vận chuyển chân khí, đều sẽ truyền đến từng trận nhói nhói. Vậy mà thương tổn nặng như vậy. Cái kia tử tiểu quỷ tử, chờ ta tu vi sau khi tăng lên, chuyện làm thứ nhất cũng là đi tìm các ngươi báo thủ. Chu Trung nghiến răng nghiến lợi thầm hận nói. Lúc này cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, tiểu nguyệt bưng pha hảo dược, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, làm nàng nhìn thấy trên giường Chu Trung trận tròn mắt lúc, nhất thời kinh hỉ kêu to lên. Chu đại ca. Ngươi tỉnh. Chu Trung không nghĩ tới tiến đến hội là Tiểu Nguyệt, cái này lơ ngơ hỏi, Tiểu Nguyệt, tại sao là ngươi a? Chu Trung nhớ đến hắn lúc đó tại thuyền cá phía trên, gặp phải tiểu quỷ tử, đem tiểu quỷ tử giải quyết hết về sau, hắn liền lên tiểu quỷ tử tuần tra thuyền, đi cùng y hạ ra giã ước chiến đi a lại về sau ở trên biển, bị tiểu quỷ tử tàu chiến phá hoanh, sau đó thì hôn mê bất tỉnh, chính mình làm sao lại trở lại Tiểu Nguyệt bọn họ cái này đâu. Tiểu Nguyệt thủ Chu Trung gần 10 ngày. Mỗi ngày đều ngóng nhìn Chu Trung có thể tỉnh lại, hiện tại Chu Trung rốt cuộc tỉnh, tự nhiên vô cùng kích động. Chu đại ca, chúng ta là ở trong biển phát hiện ngươi, lúc đó ngươi đã hôn mê. Chu đại ca, ngươi rời đi chúng ta sau đến cùng chuyện gì phát sinh à, ngươi không phải cướp đi tiểu quỷ tử tuần tra thuyền à, làm sao lại hôn mê ở trong biển? Tiểu Nguyệt vô cùng quan tâm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là chính mình hôn mê, sau đó tại trên đại dương bao la không biết phiêu đãng bao lâu. Đúng lúc bị Tiểu Nguyệt bọn họ thuyền cá gặp phải. Cái này, đây cũng quá xảo a. Biển rộng mênh mông phía trên a, cái này đều có thể gặp phải, tuyệt đối là duyên phận. Chu Trung tự nhiên không thể đem cùng y hạ ra giã ước chiến, còn có tiểu quỷ tử tàu chiến mai phục sự tình nói ra, đành phải biên cái thuyết pháp nói, ta rời đi các ngươi sau gặp phải tiểu quỷ tử chạy đến viện quân, thụ thương rất xuống hải lý hôn mê, cảm ơn ngươi cứu ta. Tiểu Nguyệt lắc đầu, vui đến phát khóc nói ra, Chu đại ca, ngươi có thể tỉnh lại không có việc gì, cái kia chính là tốt nhất. Đúng, thường đại gia đâu? Chu Trung mở miệng hỏi, hắn biết chắc là thường lão đại cứu hắn lên thuyền, làm sao cũng được thật tốt cảm tạ một chút người ta. Trái tim đen u ám. Tiểu Nguyệt cũng nhớ tới, lập tức nói một tiếng đi ra ngoài. Chu đại ca ngươi chờ chút, ta đi nói cho cha ta biết. Tiểu Nguyệt đi ra ngoài không bao lâu, Thường Lão đại liền theo Tiểu Nguyệt trở về, nhìn thấy Chu Trung quả nhiên tỉnh, Thường Lão đại cao hứng cười to nói, Tiểu hòa tử, ngươi rốt cục tỉnh lại, những ngày này chúng ta đều rất lo lắng ngươi a. Chu Trung dễ rủa lấy muốn làm, lại khiên động vết thương, Tiểu Nguyệt bận bịu đỡ lấy Chu Trung nói, Chu đại ca, ngươi còn có thương tổn, đừng lộn xộn. Chu Trung gật gật đầu, đối Thường Lão đại cảm kích nói, Thường đại gia, thật rất cảm tạ các ngươi cứu ta. Thường Lão đại nhìn xem Chu Trung, nhìn lại mình một chút nữ nhi, tâm lý thở dài. Đều nói con gái lớn không dùng được, nhìn xem nữ nhi hiện tại, suốt ngày tâm lý trong mắt đều là Chu Trung, đâu còn có hắn cái này bậy bạ a. Sau đó cười nói với Chu Trung, Tiểu hỏa tử a, thực chúng ta lúc đó đều muốn trở về, là Tiểu Nguyệt nhất định phải thuyền cá đến Đông Hải đi tìm một chút ngươi, không nghĩ tới còn thật tìm tới. Ngươi hôn mê cái này hơn 10 ngày, cũng là Tiểu Nguyệt một mực tại tất lòng chiếu cấu ngươi. Chu Trung nghe lời này càng thêm cảm động, thân xác trịnh trọng đối Tiểu Nguyệt nói cảm tạ, Tiểu Nguyệt, cảm ơn ngươi. Chương 382, mua điện thoại di động. Tiểu Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, túi đầu nói ra, Chu đại ca, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại liền tốt. Đối Chu đại ca, ngươi mau đưa thuốc này uống đi, đối ngươi thương rất có chỗ tốt. Tiểu Nguyệt lúc này mới nhớ tới, vừa mới sắc thuốc đều nhanh lạnh, bận bịu đem thuốc đầu tới. Chu Trung hiện tại tỉnh, có thể chính mình chậm rãi liệu thương, bất quá không thể cự tuyệt Tiểu Nguyệt hảo ý. Sau đó một miệng đem thuốc đều cho uống. Đúng, ta điện thoại di động đâu? Chu Trung phát hiện mình y phục đã bị đổi qua, điện thoại di động cũng không ở bên người, nghĩ đến mình đã hôn mê gần 10 ngày, đến cho trong nhà gọi điện thoại a, không phải vậy để người nhà lo lắng. Chu đại ca, quần áo ngươi đều xấu, thì cho ngươi đến lượt ta trao y phục. Còn có ngươi điện thoại di động, bị nước biển phao qua đã không thể dùng, mấy ngày nay một mực tại phơi lấy. Nói Tiểu Nguyệt đi đưa di động với tay cầm. Chu Trung ấn tốt nhiều phía dưới đều không có phản ứng, nhất thời phiền muộn. Trong lòng tự nhủ vậy phải làm sao bây giờ a? Chính mình thụ thương trong thời gian ngắn không thể quay về Giang Lăng, lại không nhớ rõ trong nhà số điện thoại. Xem ra chỉ có thể ở nơi này tu dưỡng một trận, các loại thương thế tốt lên về sau lại hồi Giang Lăng đi. Còn trong nhà bên kia, Chu Trung cũng không thế nào lo lắng, ra đến thời điểm đã cùng phụ mẫu bắt chuyện qua, mà lại không có nói cho bọn hắn chính mình đi làm nguy hiểm sự tình. Cứ như vậy Chu Trung tạm thời tại Tiểu Nguyệt trong nhà ở lại, hai ngày trước Chu Trung mỗi ngày thì trên giường liệu thương, hai ngày sau đã có thể xuống đất chậm rãi hành tẩu, không có chuyện thời điểm Tiểu Nguyệt liền sẽ bồi tiếp Chu Trung đến bờ biển đi một chút, nhìn người trong thôn nhóm tại bờ biển bận rộn. Nhoáng một cái nửa tháng liền đi qua, Chu Trung thương tổn rốt cục tốt hơn nhiều, tuy nhiên còn có một số không có hoàn toàn khôi phục, nhưng vận chuyển chân khí đã không có vấn đề. Trong lúc đó Thường Lão đại lưu Tiểu Nguyệt ở nhà chiếu cố Chu Trung. Chính mình thì là ra biển đi đánh cá. Sau hôm nay nửa đêm vừa vặn Thường Lão đại thuyền cá trở về, Chu Trung cùng Tiểu Nguyệt chạy tới bờ biển giúp đỡ gỡ thuyền. Ai nha Thường Lão đại, các ngươi lần này là thu hoạch lớn a, nhiều như vậy đồ tốt. Nghe tin đuổi đến giúp đỡ thôn dân xem xét trên thuyền những cái tia cá, ào ào kinh hô lên. Thường Lão đại cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng, thần thái sáng láng cười to nói, ha ha ha, lần này vận khí tốt, đánh không ít đồ tốt, muốn so bình thường tốt hơn nhiều. Các loại trở về ta đem vị trí vẽ xuống đến, tất cả mọi người qua bên kia đánh cá. Cha! Thường đại gia! Tiểu Nguyệt cùng Chu Trung cùng đi đến bờ biển, cười đối Thường Lão đại hô. HTTP, chuyện u. Tôi Thường Lão đại đứng trên thuyền, gặp nữ nhi cùng Chu Trung cùng một chỗ tới, còn thật có điểm nhỏ như vậy hai cái ý tứ. Hiện tại Chu Trung thương tổn tốt không ít, cả người đều khôi phục khí chất, khiến người ta nhìn lấy vô cùng dễ chịu. Tâm lý âm thầm gật đầu, Thường Lão đại trong lòng tự nhủ. Chính mình có như thế con rể cũng là một chuyện tốt, sau đó kêu lên Chu Trung dạy hắn nói, Chu Trung, ngươi qua tới giúp chúng ta cùng một chỗ gỡ thuyền, làm quen một chút quá trình. Được. Chu Trung cười gật gật đầu, lên thuyền đi giúp mọi người bận điệu. Phần phật. Các loại hàng hải sản theo trên thuyền đẩy đến trên bờ cát, trang diện kia thật sự là hùng vị A bình thường tại thành thị trong tiệm cơm, giá cả kia đắt đỏ tôm hùm, tôm bự, kim thương ngư chờ một chút, hạ thấp đều là, đếm đếm không hết. Tiếp lấy mọi người cũng là đem những này hải sản phân loại giả vờ lên, chờ sau đó muốn đưa đến trong huyện thành đi bán cái giá tốt. Chu Trung làm việc vô cùng nhanh nhẹn, nhìn lấy mọi người làm một hồi học hội, tốc độ vậy mà sánh được hai người bọn họ ba cái lao thủ. Rất nhiều thôn dân thấy thế đều hào hào gật đầu tán thưởng. Thường lao ca A, nhà các ngươi Chu Trung còn thật được A, làm việc như thế lưu loát. Một cái bác gái vừa cười vừa nói. Nhìn thấy có người tán dương Chu Trung, đã coi Chu Trung là con rể Thường Lão đại rất là cao hứng. Vừa cười vừa nói, ha ha, người trẻ tuổi, liền phải nhiều làm một chút nha. Lúc này lại một cái bác gái thở dài, lắc đầu nói ra, Chu Trung cái này tiểu tử là không tệ, thế nhưng là không xứng với tiểu nguyệt ta. Tiểu nguyệt cô nương này nhiều xinh đẹp, cần phải gả điều kiện tốt, về sau cũng không cần đang ăn khổ bị mệt. Không ít thôn dân cũng là gật gật đầu, trước kia đều cảm thấy Hoàng Cường cùng tiểu nguyệt là một đôi. Hoàng Cường trong nhà có thuyền, là trong thôn gia đình giàu có, mà thường lão đại thuyền là thuê đến, mỗi lần đánh cá bán lấy tiền về sau, ném đi tiền thuê, còn muốn chuyển cho nơi khác đến trường nhi tử, trong nhà cũng không thừa nổi bao nhiêu. Thường lão cười lớn nói, gả người có tiền gì, cũng không có cái kia mệnh à, chỉ cần tiểu nguyệt chính mình cao hứng là được. Mọi người bận rộn 2 đến 3 giờ thời gian, rạng sáng gần 4 điểm mới đều phân tốt, sau đó lắp đặt trong thôn mọi người dùng chung xe ngựa, cùng đi huyện thành bán lấy tiền. Trong thôn hết thể có 3 chiếc xe lớn, thường lão đại lái một xe, Chu Trung gặp này kéo qua tiểu nguyệt hỏi, tiểu nguyệt, có thể hay không để cho cha ngươi mang ta cùng đi huyện thành A? Tiểu nguyệt rất gật đầu dứt khoát nói ra, có thể A Chu đại ca, ngươi muốn đi huyện thành chơi sao? Chu Trung gật gật đầu, hắn xác thực muốn đi huyện thành, tại cái này làng trài lâu như vậy, điện thoại di động của mình khẳng định là hỏng rơi, coi như không xấu cũng không có điện A, căn bản mở không ra. Đi huyện thành lời nói hẳn là có thể mua cái điện thoại di động của mình thẻ cần phải còn có thể dùng, đến lúc đó liền có thể liên hệ người nhà. Tiểu Nguyệt chạy tới nói với phụ thân, cha, đi huyện thành mang ta cùng Chu đại ca đi có được hay không? Chu đại ca dưỡng thương lâu như vậy, cũng cần phải ra ngoài hít thở không khí A. Thường lão đại nghĩ thầm cũng thế, đều khiến Chu Trung ở trong thôn đợi cũng không tiện, sau đó gật đầu nói, được, vậy các ngươi liền lên xe đi, mang các ngươi hai cái cùng đi huyện thành. Hai người cao hứng lên xe, 3 chiếc xe lớn trang lấy tràn đầy hải sản, một đường hướng về huyện thành lái đi. Theo làng trai nhỏ đến huyện thành cần 3 giờ lộ trình, đợi đến huyện thành thời điểm đều đã 6 giờ, sắc trời sáng rõ. Cái này huyện thành nhỏ tới gần bờ biển, phụ cận mấy cái thôn làng đều là làng trai. Cho nên có một cái rất biển rộng tươi bán buôn thị trường, mỗi ngày đều có không ít người đến nơi đây bán hải sản cùng mua hải sản. Bất quá bình thường đến mua hải sản đều là tiểu thương hộ, bởi vì huyện thành hải sản sinh ý đều bị một người có tiền cho bao, phụ cận mấy cái làng trài, 60% hải sản đều bị hắn ăn đến, sau đó từ hắn đem những này hải sản vận chuyển hắn thành thị, chuyển tay gấp bội ra bên ngoài bán. Hải sản bán buôn thị trường vô cùng náo nhiệt, tới chỗ sau thường lão đại cùng hắn thôn dân thì công việc lưu đủ lên. Đối tiểu nguyệt cùng Chu Trung nói ra, tiểu nguyệt, các ngươi hai cái chính mình dạo chơi đi. Tốt cha. Tiểu nguyệt cao hứng gật đầu nói. Tiểu nguyệt bồi tiếp Chu Trung tại phụ cận đi một hồi, cho Chu Trung giảng phụ cận cái nào là làm cái gì, Chu Trung cũng một mực cười nghe. Chỉ chốc lát sau thường lão đại bên kia đặc biệt bận rộn, Chu Trung thì nói với tiểu nguyệt, ngươi đi giúp cha ngươi bọn họ đi. Vốn là bọn họ còn có thể đến hai người, nhưng là bị chúng ta chiếm, thiếu hai người tay bọn họ bể bộn nhiều việc. Tiểu Nguyệt cũng là cảm thấy như vậy, suy nghĩ một chút đối Chu Trung dặn dò, cái kia Chu đại ca ngươi đừng đi xa, sẽ chờ ở đây chúng ta. Ừm, ngươi đi đi. Chu Trung gật đầu nói. Tại là Tiểu Nguyệt thì giúp bận bịu bán hải sản đi, Chu Trung thì là ra biển tươi thị trường, hắn nhìn đến cách đó không xa trên đường có một nhà rất tay nhỏ máy cửa hàng. Đến tới điện thoại di động trong tiệm, cái này một người khách nhân đều không có, thì lão bản ngay tại chơi game đây. Nhìn thấy Chu Trung tiến đến cũng không để ý đến. Chu Trung nhìn xem, nhìn chúng một cái chừng 1.000 khối tiền điện thoại di động coi như không tệ, sau đó cầm ra bản thân nước biển phao qua nước quả điện thoại di động, đối lão bản hỏi, lão bản, ngươi xem xuống điện thoại di động này có thể bán nhiều tiền. Lão bản xem xét, là kiểu mới nhất hoa quả, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bất quá cầm tới xem xét thì nhữ mày nói ra, ngươi trái cây này bị nước biển phao qua A, cái kia điện thoại di động này không đáng tiền A. Chương 383, thối cá nát tôm. Làm sao cũng có thể bán điểm A. Chu Trung nói ra. Lão bản nhìn xem Chu Trung, thuận miệng nói ra, 50, bán thì lưu lại, không bán ta cũng không có cách nào. Chu Trung nghe xong lời này thì khó chịu, hắn biết bị nước ngâm quá điện thoại di động không đáng tiền, nhưng trước đó cũng có chỗ giải, đây là mới nhất hoa quả điện thoại di động, liền xem như bị nước ngâm qua, làm sao cũng có thể giá trị cái 200 khối tiền, có thể người lão bản này vậy mà liền cho 50. Chu Trung nhíu mày nói ra, lão bản, ngươi cái giá này có chút thấp A. Người khác đều cho 200, ngươi làm sao lại cho 50. Lão bản không nghĩ tới, cái này vắng vẻ trong tiểu huyện thành còn có người biết chuyện, kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút nói ra, tiểu huynh đệ, chúng ta cái này xa xôi tiểu địa phương, nào có nhà thứ hai điện thoại di động cửa hàng A. Lại nói ngươi điện thoại di động này ta có thể hay không chuyển tay ra ngoài còn chưa biết đâu, nói thật, 50 ta đều không muốn thu. Chu Trung cái này có chút khó khăn lên, điện thoại di động bán không tiền. Hắn lấy cái gì mua điện thoại mới? Trên thân mang ra những số tiền kia, cũng đều bị nước biển phao nát, thẻ khẳng định cũng là mất đi hiệu lực. Nghĩ đến cái này, Chu Trung đột nhiên có cái chủ ý, đối lão bản hỏi, lão bản, ngươi cái này bán hai tay điện thoại di động sao? Có a, mấy trăm đến hơn ngàn đều có, nhìn ngươi cần gì dạng. Lão bản thuận miệng nói ra. Chu Trung cầm ra bản thân thẻ SIM nói ra, lão bản, như vậy đi, ta cái này hoa quả điện thoại di động, đổi một cái hai tay điện thoại di động, nhiều tiền cũng không đáng kể, chỉ cần có thể buông ta xuống tấm thẻ này, có thể gọi điện thoại là được, ta không yêu cầu hắn công năng. Ừm. Lão bản nghe xong lời này đến là đến hứng thú, hắn thật đúng là có cái rách nát điện thoại di động, một cái thân máy nát một nửa quốc sản điện thoại di động, máy mới giá cả cũng chính là 300 khối tiền, hiện tại vỡ thành cái kia mãi mãi bộ dáng, cái gì công năng đều dùng không, chỉ có thể tiếp gọi điện thoại, hơn nữa còn. Có chút do điện, mua 10 khối đều không người mua, nhất định phải hoa hơn 100 khối tiền đổi mới, sau đó cũng bán không lên giá. Cái này không vừa vặn có thể cho Chu Trung à. Hắn trái cây kia chính mình chuyển tay còn có thể bán cái hơn 200 đây. Chỉ cần có thể để xuống thẻ này, có thể gọi điện thoại là được, không có hắn yêu cầu đúng hay không. Lão bản tâm lý bật cười, đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ừm, không sai. Vậy được, trái cây này ta thì thu. Lão bản vội vàng đem điện thoại di động lấy đi, sau đó theo dưới quầy mặt phá trong hộp lật nửa ngày, đem điện thoại di động bể kia lấy ra. Cho, dựa theo ngươi yêu cầu, có thể tiếp gọi điện thoại. Tuyệt đối dễ dùng, còn có thể chụp ảnh đâu, ngươi nhìn cả mạ giặt đều là tốt, đối với ta lại đưa tặng ngươi một cái đánh khe thẻ, đem ngươi tiểu tạp phóng đại khe thẻ bên trong, dạng này liền có thể bỏ vào điện thoại di động sử dụng. Lão bản vẻ mặt đắc ý nói ra. Chu Trung trừng to mắt, nhìn lên trước mặt cái này. Nếu như không nói, đều có thể nhìn không ra là điện thoại di động đồ vật, mắt trợn tròn. Lão bản, ngươi điện thoại di động này cũng quá nát ta. Chu Trung hoảng hốt nói ra. Điện thoại di động này cơ hồ một nửa đều bị áp xấu. Lão bản vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm tiểu huynh đệ, tuyệt đối có thể tiếp gọi điện thoại, không tin ngươi thử một chút. Chu Trung cầm khí điện thoại di động, cẩn thận từng ly từng tí, sợ dùng một chút khí lực liền đem điện thoại di động này cho triệt để hủy, sau đó đem thẻ bỏ vào, khởi động máy. Quả nhiên có thể mở mở, mà lại tốc độ vẫn rất nhanh, Chu Trung đến là đúng điểm ấy thật hài lòng. Lão bản vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử. Điện thoại di động này người khác mới dùng 3 tháng, cái gì ma bệnh đều không có, cũng là đặt mông cho ngồi nát. Chu Trung xấu hổ, bán điện thoại di động này ra hỏa khẳng định là cái đại bản tử, cái này cỡ nào mông lớn a? Điện thoại di động mở ra, tín hiệu vẫn là, đầy cách, Chu Trung đối với cái này phi thường hài lòng, lập tức cho trong nhà phụ mẫu gọi điện thoại. Bất quá điện thoại này vừa phóng tới khuôn mặt, xoẹt một chút điện lưu thì chuyển tới, hoảng sợ Chu Trung nhảy một cái, lao bản bận bịu ngượng ngập vừa cười vừa nói, ha ha. Cái này. Điện thoại di động có chút dò điện. Chu Trung nhất thời im lặng. Uy, Trung tử, ngươi ở chỗ nào vậy? Điện thoại di động làm sao một mực tắt máy a? Đối diện mẫu thân vừa tiếp thông điện thoại, thì lo lắng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, mẹ, ta tại đông chữ bên này đâu? Hai ngày trước điện thoại di động nước vào, cái này không vừa đổi một cái à? Lập tức liền cho ngài gọi điện thoại. Chu Trung mẫu thân nghe xong nguyên lai là điện thoại di động nước vào, lúc này mới yên tâm lại. Hai ngày trước nàng cho nhi tử gọi điện thoại một mực tắt máy, còn thật lo lắng. Tốt, không có chuyện liền tốt, vậy ngươi ở bên ngoài cẩn thận chút, về nhà sớm a. Mẫu thân đối Chu Trung dặn dò. Biết mẹ, ngươi yên tâm đi, ta bên này không có gì sự tình. Chu Trung đáp ứng nói. Để điện thoại xuống, Chu Trung đến cũng là thật hài lòng, dù sao mình không có tiền, dùng một cái tay xấu máy đổi tới một cái có thể gọi điện thoại, cũng coi như có thể được thông qua sử dụng. Truy cập HTTP, chuyện đủ. Tôi để đọc trái tim đen đu ám chuyện theo điện thoại di động trong tiệm đi ra, Chu Trung bước nhanh trở lại hải sản bán buôn thị trường, mới vừa vào đến liền gặp được phía trước vây rất nhiều người, giống như xảy ra chuyện gì. Chu Trung biến sắc, vị trí kia không phải liền là thường lao đại bọn họ sở tại vị trí sao. Chu Trung lập tức bước nhanh đi qua. Ta xem các ngươi tiểu vương thôn sau này là không có ý định tại cái này bán cá. Các ngươi nhìn xem, các ngươi cái này đều là cái gì, thối cá nát tôm cũng dám từ đâu tới bán. Hai cái tiểu côn đồ bộ dáng người vô cùng hung ác đối thường lão đại một đoàn người quát mắng. Thường lão đại cười đối hai người nói, hai vị tiểu huynh đệ, chúng ta tiểu vương thôn bao nhiêu năm rồi đều là tại cái này bán cá, chưa từng có bán không qua tốt tôm cá à, quản lý phí cũng từ trước đến nay không có khất nợ qua. Thường lão đại dễ nói chuyện, bất quá vương lão tứ lại nổi giận trong bụng, tức giận hỏi, các ngươi làm sao nói đâu, chúng ta hôm nay con cá này tôm, đầy thị trường cũng tìm không ra so với chúng ta càng tốt hơn. Làm sao lại là thối cá nát tôm? Tiểu côn đồ cười lạnh một tiếng, đột nhiên một chân đem trước mặt đường tôm cá giỏ đạp lăn, tôm cá nhất thời giải đầy chỗ, hoạt động loạn nhảy dựng lên, dính tất cả đều là bùn đất. Tiếp lấy tên côn đồ nhỏ kia đại cao su lưu hóa giày phốc một chân, dẫm tại những cái kia tôm cá phía trên, đối Vương lão tứ hỏi, làm gì, hiện tại còn không phải thối cá nát tôm. Ngươi làm gì? Vương lão tứ sắc mặt nhất thời giận dữ, những thứ này tôm cá thế nhưng là bọn họ tiêu bao nhiêu ngày thời gian, mới tân tân khổ khổ đánh lên đến A, hiện tại liền bị bọn họ như thế hắc hắc. Thường lão đại cùng hắn thôn dân cũng đều hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Tiểu côn đồ đối với cái này đến là tia éo để vào mắt, cà lơ phất phơ điểm chân, liếc mắt nhìn lấy thường lão đại nói ra, làm gì, biết đắc tội chúng ta xuống chẳng. Thực đại không cần phải như vậy A, ngươi chỉ cần đồng ý đem nữ nhi gả cho chúng ta côn tổng, vậy còn không bảo vệ ngươi nhóm một nhà ăn ngon uống sướng. Làm gì, không suy nghĩ thật kỹ một chút. Thường lão đại khí toàn thân phát run, chỉ cái kia hai cái tiểu côn đồ nổi giận mắng, các ngươi mau cút cho ta. Nói cho các ngươi biết côn tổng, ta sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn tên vương bắt đằng kia, mà lại nữ nhi của ta hiện tại đã có đối tượng, để hắn chết đầu kia tâm đi. Tiểu côn đồ nghe lời này biến sắc, hung ác âm thanh nổi giận nói, thường Sơn Bình, khắc cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn. Con gái của ngươi có thể gả cho chúng ta côn tổng, đó là các ngươi nhà tổ phần phía trên bốc lên khói xanh. Chúng ta côn tổng tay nắm toàn huyện 60% hải sản sinh ý, côn tổng một câu, các ngươi về sau cũng đừng nghĩ tại lại huyện thành này bán đi đồ vật. Chương 384, đều ăn. Ngươi, thường lão đại khí mặt đỏ bừng, đột nhiên mắt tôi sầm lại kém chút ngã xuống, tiểu nguyệt tranh thủ thời gian đỡ lấy phụ thân. Cha, ngài thế nào? Thường lão ca ngươi không có chuyện gì chứ? Vương lão tứ mấy người cũng ào ào quan tâm hỏi. Thường lão đại khoát khoát tay, hít sâu một hơi nói ra, ta không sao, không có việc gì. Lúc này đám người tránh ra, một người đại mập mạp mang theo 5-6 cái tiểu côn đồ đi tới, khí thế kia đặc biệt uy phong, thì cùng Hồng Kông điện ảnh bên trong hắc lão đại đồng dạng. Các ngươi hai cái tiểu xuất sinh, làm sao cùng thường lão đại nói chuyện đâu. Bàn tử sau khi đi vào lập tức đối cái kia hai cái tiểu côn đồ răn dạy lên. Hai cái tiểu côn đồ liền vội cung kính kêu lên, côn tổng. Côn lượng chừng hai người liếc một chút, sau đó cười ha hả đối thường lão đại nói ra, thường lão đại, ngươi xem một chút chuyện này, đều là ta quản giáo thuộc hạ bất lợi a, bất quá ta lần trước nói cho ngươi sự tình các ngươi muốn thế nào, cái này đều sắp 2 tháng a. Chẳng lẽ ta côn lượng còn không xứng với con gái của ngươi hay sao? Thường lão đại nhìn thấy côn lượng nhất thời cảnh giác lên, cái này côn lượng cũng là trong huyện thành hải sản đại vương, tất cả làm hải sản sinh ý, tất cả đều phải xem sắc mặt hắn làm việc, có tiền có thế, nghe nói còn có hắc đạo bối cảnh, thập lý bắt thôn ai dám chọc hắn a? Muốn nói nữ nhi có thể gả cho như thế một người có tiền, cái kia cũng là chuyện tốt, nhưng mấu chốt là côn lượng cái này người cũng là cái tên khốn kiếp a, mấy năm công phu hắn đều đã cưới hơn 10 cái lão bà, chơi chán thì ly hôn, còn một phân tiền cũng không cho, trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Kết hôn dài nhất cũng chỉ có 5 tháng, ngắn vừa kết hôn 1 tháng thì cách. Dạng này người, ai dám đem nữ nhi gả cho hắn a? Thế nhưng là côn lượng thật sự là quá đáng giận, chớ nhìn hắn vừa mới giáo huấn hai cái kia tiểu côn đồ, thực hai cái kia tiểu tử cũng là hắn phái tới. Côn tổng, không phải ngài không xứng nữ nhi của ta, là nữ nhi của ta không xứng với ngài, ngài là đại lão bản, chúng ta thì là tiểu môn tiểu hộ, nghèo ngư dân, nào dám trèo cao a? Thường lão đại cười khổ nói. Côn lượng xác thực không thèm để ý chút nào, khoát tay chặn lại nói ra, ai? Ta không coi trọng nhiều như vậy, thường lão đại, ta hôm nay thì theo ngươi nói rõ, ta thì thích người nữ nhi, không phải cưới không thể, ngươi có thể được nghị kỳ a. Côn lượng trong lời nói có nồng đậm uy hiếp một trong, rõ ràng cũng là tại nói cho thường lão đại, ngươi muốn là không biết thời thế, cái kia sau lại đến huyện thành bán hải sản, thì đều là hôm nay kết cục này. Đến lúc đó xem các ngươi sống thế nào. Tiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Côn lượng, ngăn tại trước người phụ thân, tức giận nói với Côn lượng, ta sẽ không gả cho ngươi. Ngươi đừng có lại tìm chúng ta người trong thôn phiền phức, không phải vậy ta thì báo động. Ta nói cho ngươi, ta đã có bạn trai, rất nhanh chúng ta cơ hội kết hôn. Côn lượng nghe lời này sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh giọng nói ra, có bạn trai. Ta đến muốn nhìn một chút, là cái gì cái không có mắt chán sống, liền lao tử coi trọng nữ nhân cũng dám động. Động năng thế nào? Lúc này đám người tách ra, Chu Trung cười tủm tỉm đi tới, đối Côn lượng hỏi. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía Chu Trung, cho rằng Chu Trung nhất định là điên, Chu Trung tuổi còn trẻ, còn mặc lấy một thân vá chẳng vá đụp áo vải, cũng dám đối phó với Côn lượng. Cái kia không phải là không muốn sống à, đắc tội Côn lượng, nói không chừng buổi tối liền bị cất vào bao tải, ném xuống biển đi đốt vương bát. Chu đại ca. Tiểu Nguyệt nhìn thấy Chu Trung thần sắc đại hỉ, chim nhỏ ý nguyên nhào lên, ôm chặt lấy Chu Trung cánh tay. Chu Trung cười đối Tiểu Nguyệt gật gật đầu, cất bước đi đến mọi người trước người, nhìn lấy cái kia Côn Lượng hỏi lần nữa, rõ như ban ngày, thì dám cướp người à. Mọi người đều nói, không gả cho ngươi, ngươi còn tử khí trắng liệt đi lên tiếp cận cái gì à, mặt làm sao lớn như vậy đâu. Côn Lượng trong mắt lóe lên một vệt mãnh liệt sắc cơ, ở huyện này nội thành, bao nhiêu năm đều không ai dám như thế nói chuyện cùng hắn, hôm nay một cái tiểu tử nghèo vậy mà ăn tim gấu gan báo. Mà lại càng làm cho hắn phẫn nộ là, Tiểu Nguyệt chính thân mật ôm lấy Chu Trung cánh tay, hiển nhiên hai người quan hệ rất không bình thường. Đây chính là hắn coi trọng nữ nhân à, từ trước đến nay đều là hắn cho người khác đội nón xanh, cái gì thời điểm có người dám cho hắn đội nón xanh. Tiểu tử, ngươi con mẹ nó muốn chết sao? Côn Lượng mặt mũi tràn đầy âm trầm hung ác âm thanh hỏi. Chu Trung cười gật đầu nói, đúng vậy à, ta người này một hạng ưa thích muốn chết, nhưng chính là không chết, ngươi nói có trách hay không? Ta cờ nờ mờ, hôm nay lão tử liền thành toàn ngươi. Côn Lượng giận mắng một tiếng, trực tiếp đối sau lưng tiểu côn đồ ra lệnh, lên cho ta, giết chết hắn. Xảy ra chuyện gì lão tử bảo bọc, tại cái này mới thăng huyện, lão tử cũng là lão đại. Mấy tên côn đồ đều là theo chân Côn Lượng lan lộn, ngày bình thường tại huyện thành nối giáo cho giặc, làm đủ cho xấu, nghe Côn Lượng lời này càng là không hề cố kỵ, nguyên một đám cầm lên cây gậy thì hướng Chu Trung nhào lên. Nhìn thấy điệu bộ này, mọi người hào hào lắc đầu, trong lòng tự nhủ tiểu tử này muốn xong đời, gây người nào không tốt nhất định phải trêu chọc Côn Lượng, người ta là ai? Là ngươi một cái tiểu tử nghèo có thể đắc tội à, thật sự là đuôi mù a. Bất quá Chu Trung lại là cười lạnh một tiếng, tuy nhiên hắn hiện tại thương tổn vẫn chưa hoàn toàn tốt, nhưng đối phó với cái này mấy tên côn đồ thật sự là dư xài. Nhìn thấy mấy tên côn đồ xông lên, Chu Trung một phát bắt được một cái tiểu lưu manh cổ tay, hung hăng nhất quyền đánh tại trên mặt hắn. Tiểu côn đồ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh té xuống đất. Ngay sau đó Chu Trung một cái quay người, tránh thoát mặt khác tiểu côn đồ công kích, tiện tay xoay người một cái quyền ném đi qua, cái kia tiểu côn đồ căn bản tránh không khỏi, kêu thảm ngã xuống đất. Chu Trung thì theo vào bầy cừu ác lang đồng dạng, quyền đấm cước đá, mấy cái bỏ công sức 5-6 cái tiểu côn đồ tất cả đều cho đánh ngã. Cuối cùng đi đến Côn Lượng bên người, một phát bắt được hắn thủ đoạn, dùng lực vặn một cái. Ai nha, tay ta. Côn Lượng dọa sợ, căn bản không nghĩ tới Chu Trung có thể đánh như vậy, 2-3 lần đem hắn tiểu đệ đều giải quyết, càng không có nghĩ tới Chu Trung dám động hắn. Chu Trung mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thống khổ Côn Lượng, trầm giọng nói ra, thế nào, hiện tại còn muốn giết chết ta sao? Côn Lượng lắc đầu liên tục nói, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, không phải vậy chờ lao tử trở về không bỏ qua cho ngươi. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi bây giờ cần phải lo lắng một chút chính mình. Hôm nay sự tình ngươi nói nên làm cái gì? Nói Chu Trung trên tay lần nữa ghe gì, Côn Lượng cảm giác mình cổ tay đều sắp bị bẻ gãy, thật sự là sợ hãi. A, đau. Tiểu huynh đệ, chúng ta có lời nói dễ thương lượng, ta cho ngươi tiền, ta bồi thường tiền được hay không? Côn Lượng không còn dám cùng Chu Trung ngang, trên mặt cứng rắn gạt ra nụ cười nịnh nọt, tâm lý lại là nghĩ đến, đợi sau khi trở về nhất định phải giết Chu Trung. Tháo thành 8 khối ném xuống biển cho ca ăn. Chu Trung sao có thể không biết hắn điểm tiểu tâm tư kia. Bất quá Chu Trung hoàn toàn không thèm để ý, mặc cho hắn có bản lĩnh gì, ở trong mắt mình cũng là cái rắm. Chu Trung nhìn xem đầy đất tôm cá, cái này nhưng đều là thường lao đại bọn họ tâm huyết ta, lạnh giọng đối Côn Lượng cùng những tên côn đồ các ké kia nói ra, được, vậy các ngươi liền đem cái này mặt đất thối cá nát tôm đều ăn đi. Nghe nói như thế Côn Lượng cùng mấy cái tại trên mặt đất giả chết tiểu côn đồ đều mắt trợn tròn. Nguyên một đám chấn kinh nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung trên tay vừa dùng lực, đối bọn hắn hỏi, thế nào, đều ăn, có vấn đề sao? A, không có vấn đề. Không có vấn đề. Côn Lượng bị đau, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Chu Trung lúc này mới hài lòng, dùng lực đẩy Côn Lượng, trực tiếp đem hắn đẩy đến mặt đất, ghé vào đám kia tôm cá bên trong quát lớn, tranh thủ thời gian ăn. Côn Lượng cùng mấy tên côn đồ vô cùng chật vật, không muốn ăn, thế nhưng là lại sợ Chu Trung, do dự một chút. Dứt khoát cắn răng một cái, ăn đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, các loại trở về mới hảo hảo trả thù thằng danh con này. Sau đó Côn Lượng cùng mấy tên côn đồ, thì ngồi dưới đất bắt đầu ăn những cái kia tôm cá. Thực nói thật, đây thật là tiện nghi bọn họ, những thứ này tôm cá trừ bị dâm qua bên ngoài, đó cũng đều là phía trên đồ tốt, đều là mới mẻ. Nhìn lấy bình thường rượu võ dương oai Côn Lượng, cùng đám kia đám côn đồ chật vật như thế bộ dáng, vây xem đám người tâm lý đều là ăn no thỏa mãn. Bọn họ đã sớm nhìn đám người kia không vừa mắt, không có chuyện ngay tại bán buôn trong chợ lừa bịp lừa bọn họ tiền tài, chỉ là không ai dám đắc tội bọn họ. Chương 385, làm tay chân. Tiểu Nguyệt đứng tại Chu Trung bên người, đối Chu Trung càng thêm sùng bái, hạ giận nói ra, Chu đại ca, ngươi quá lợi hại. Chu Trung cười cười, trong lòng tự nhủ bọn gia hỏa này nếu là không mở to mắt, lại đến tìm phiền toái, vậy mình còn có ác hơn biện pháp thu thập bọn họ. Bất quá Thường lão đại mấy người lại là nhíu mày, mặt sắc ngưng trọng lên. Hôm nay xem như triệt để đem Côn Lượng cho làm mất lòng, gia hỏa này có thù tất báo, sau này chắc chắn sẽ không để bọn hắn có ngày sống dễ chịu. Thế nhưng là không đắc tội hắn cũng không có cách, ai bảo hắn coi trọng Tiểu Nguyệt đâu. Đây thật là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống A. Côn Lượng mấy người ngồi đập lên mặt đất mãnh liệt ăn, không một chút thời gian vậy mà ăn một nửa. Bất quá lúc này bọn họ là thật ăn không vô, nguyên một đám sắc mặt đều xanh lét, không ngừng buồn nôn. Đại ca, chúng ta thật ăn không vô, một cái tiểu lưu manh khóc đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Chu Trung mặt không biểu tình nhìn lấy mấy người, lạnh giọng đối mấy người cảnh cáo nói, hôm nay xem như cho các ngươi một bài học, nếu như lại có lần tiếp theo, ta nhất định khiến các ngươi hối hận, để cho các ngươi thể nghiệm một chút cả đời đều khó mà quên được sự tình, nghe được sao? Mấy người liên tục gật đầu nói, biết, biết, cảm ơn đại ca tha mạng. Nói mấy người liền muốn ngồi dậy, sau đó vịn Côn Lượng, lúc này Chu Trung vừa trầm vừa nói, chờ một chút. Mấy người doa sợ, coi là Chu Trung đổi ý đây. Chu Trung trầm giọng nói ra, các ngươi vừa mới cũng ăn nhiều như vậy hải sản, không có ăn cơm không trả tiền A, chúng ta cho. Mấy tên côn đồ lập tức kịp phản ứng, liên tục gật đầu nói. Thường đại gia, chúng ta những thứ này hải sản bình thường có thể bán nhiều tiền A. Chu Trung đối Thường lão đại hỏi. Thường lão đại nhìn xem cái kia một giỏ hải sản, chần chờ nói ra, bình thường cũng chính là 1.000 khối. Chu Trung vừa cười vừa nói, được, vậy liền bán hai người bọn họ nhiều A, tranh thủ thời gian giao tiền đi. Mấy tên côn đồ biết, Chu Trung thì là cố ý hố bọn hắn, nhưng là không có cách, lúc này chỉ có thể của đi thay người, cũng không cần Côn Lượng lấy tiền, 2.000 khối tiền bọn họ thì lấy lên được, đem tiền giao cho Chu Trung, vội vàng hấp tấp liền chạy. Côn Lượng cài này vừa đi, vây xem đám người cũng đều hào hào tán đi, chỉ chốc lát chung quanh nơi này thì thanh tĩnh. Thường lão đại thở dài nói ra, ai, cái này chúng ta là đem Côn Lượng cho đắc tội. Người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy tâm tư. Theo Côn Lượng rời đi, mãi cho đến buổi chiều, Thường lão đại bọn họ hải sản một cân đều không bán đi, chung quanh mấy nhà mấy cái xa hải tươi đều bán sạch. Thường lão đại bọn họ lo lắng xuông, hải sản thứ này thì mới mẻ mới đáng tiền, hôm nay muốn là bán không được, vậy ngày mai nhưng là đều nện trong tay a. Sau đó Thường lão đại bọn họ bắt đầu hạ giá, người ta bán 30, bọn họ liền bán 25, nhưng vẫn là không ai mua, lúc này thời điểm vừa vặn đến người quen, Thường lão đại mấy người tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Người này cũng là một cái hải sản bán buôn thương, là đông chữ thành phố, một quán rượu đại lão bản, tổng đến bên này mua hải sản. Vũ lão bản, chúng ta hôm nay hải sản mới mẻ, đặc biệt mập, mà lại tiện nghi, ngươi xem một chút. Liền bán ngươi 25 thế nào? Thường lão đại đối với hắn cầu đạo. Cái kia Vũ lão bản nhìn xem Thường lão đại mấy người, thần sắc đặc biệt đừng làm khó dễ, nhìn một chút giỏ cả sập tỉ ẩn si tươi giận dữ nói, lão Thường à, các ngươi cái này hải sản quả thật không tệ, thế nhưng là... Ta cũng không có cách, các ngươi đắc tội với người, người ta thị trường người thả lời, nếu ai dám mua các ngươi hải sản, từ nay về sau cũng đừng nghĩ lại đến mới thăng huyện. Thường lão đại mấy người nghe xong lời này, lập tức liền minh bạch, đây là Côn Lượng trở về buông lời, Côn Lượng tại hải sản ngành nghề bên trong vô cùng có phân lượng, không người nào nguyện ý đắc tội hắn. Ai, dọn dẹp một chút trở về đi. Thường lão đại thở dài, đối lao tứ bọn họ nói ra. Mấy người cũng không nói chuyện, buồn bực thanh âm thu dọn đồ đạc. Kéo tới những cái kia hải sản y nguyên thả lại trên xe, tâm lý đều biết, những thứ này hải sản tất cả đều bồi. Chu Trung nhíu mày hỏi, Thường đại gia, chúng ta làm gì trở về a? Thời gian còn sớm đâu, chúng ta chờ một chút nhìn, muốn không đi địa phương khác thử một chút. Vương lão tư ở một bên nói ra, Chu Trung a, ngươi đối cái này không hiểu. Thập lý bắt thôn, chỉ có huyện thành mới có hải sản bán buôn thị trường, địa phương khác căn bản không có người mua, ăn không vô chúng ta nhiều như vậy hải sản. Ở huyện này thành Côn Lượng cũng là lão đại, chúng ta đắc tội Côn Lượng, liền xem như tặng không đều không ai dám muốn. Thường lão đại nói với Chu Trung, chúng ta trở về đi. Hồi thôn một đường, tất cả mọi người tâm sự nặng nề, người nào cũng không nói gì, liền Tiểu Nguyệt cũng bắt đầu lo lắng. Lần này đem Côn Lượng đắc tội ác như vậy, muốn là lúc sau hải sản đều bán không được, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ a? Nhà bọn hắn đều dựa vào lấy đánh cá mà sống, cá bán không được, cái kia liền không có hắn bất luận cái gì thu nhập nơi phát ra. Trở lại trong thôn thời điểm trời đều đen, mọi người cũng không có kinh động trong thôn người khác, ào ào mỗi người về nhà ngủ đi. Các loại về nhà, Thường lão đại cũng không nói gì, đối Chu Trung cùng Tiểu Nguyệt dặn dò, mệt mỏi một ngày, đều đi ngủ sớm một chút đi. Chu Trung mở miệng hỏi, Thường đại gia, những cái kia hải sản làm sao bây giờ a? Thường lão cười lớn nói, không có việc gì, ngày mai cho trong thôn từng nhà phân điểm, đều phơi thành cá làm gì, về sau cũng có thể ăn. Nói xong thường lão đại chính mình thì trở về phòng, Chu Trung nhìn ra, thường lão đại nói rất nhẹ nhàng, nhưng tâm lý nhất định vô cùng lo lắng, nặng nề. Sáng ngày thứ hai, trong thôn thì vỡ tổ, buổi sáng lại có trong thôn hắn thuyền cá trở về, lái xe đi huyện thành thị trường bán cá. Nhưng đến vậy ngay cả bán buôn thị trường cũng không vào đi, trực tiếp liền bị đánh văng ra ngoài, người ta thì một câu, tiểu vương thôn cá một mực không thu. Bọn họ tại trong huyện thành sau khi nghe ngóng mới biết được, Côn Lượng thả ra lời nói, nhất định muốn đem Tiểu Nguyệt làm ra làm nữ nhân. Không phải vậy toàn bộ tiểu vương thôn cá, nhà ai đều không thu, về sau tiểu vương thôn cũng đừng nghĩ lại trông cậy vào đánh cá mà sống. Cái này người trong thôn đều hoảng, bọn họ theo tổ tiên bắt đầu liền dựa vào đánh cá mà sống a, không đánh cá để bọn hắn làm gì a? Một nhà lão nhỏ bao nhiêu há mồm đều dựa vào lấy cái này ăn cơm đây. Cá bán không được, vậy bọn hắn không đều phải chết đói. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ngươi nói một chút các ngươi, đắc tội người nào cũng không thể đắc tội Côn Lượng a, người ta thế nhưng là đại lão bản. Cửa thôn, một đám phụ nữ bắt đầu đối Vương lão tứ bọn họ chỉ trích lên. Đúng vậy a, các ngươi như thế nháo trò, để cho chúng ta trong thôn nhiều người như vậy sống thế nào a? Muốn ta nhìn thường lão đại liền đem nữ nhi gả cho người ta Côn lão bản đến, Côn lão bản muốn tiền có tiền, có quyền, gả cho hắn là thường lão đại bọn họ nhà phúc khi a. Một cái béo đàn bà quệt miệng nói ra. Bất quá lúc này một cái bác gái mở miệng nói, người ta Tiểu Nguyệt cái đứa bé kia có bạn trai à, Tiểu Chu không phải thật tốt sao? Cái kia béo đàn bà nhất thời lôi kéo cuống họng hô, ai nha, cái kia Chu chúng tính là gì à, lại nghèo lại không bản sự, liền nhà tại vậy chúng ta cũng không biết đâu, cái nào so ra mà vượt Côn lão bản. Không phải sao, Chu Trung cùng người ta Côn Lượng đấu, cái kia chính là lấy trứng chọi đá. Lúc này người khác cũng bắt đầu đồng ý để Tiểu Nguyệt gả cho Côn Lượng. Vương lão tứ có chút không nghe, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, các ngươi bọn này lão nương môn biết cái gì? Ta còn không biết các ngươi tâm tư à, không phải liền là sợ bị liên lụy, bán không được cá à, vậy cũng không thể để người ta Tiểu Nguyệt hài tử hướng trong hố lửa đẩy à. Cái kêu béo đàn bà nhất thời sinh khí hét lên, cái gì gọi là đem Tiểu Nguyệt hướng hố lửa đẩy, người ta muốn gả là đại lão bản, kẻ có tiền. Đi đó là hưởng phúc, chúng ta là vì tốt cho nàng. Chương 386, đưa xính lễ. Lúc này trong thôn ra một chiếc xe Audi, còn có hai chiếc hàng hóa nhỏ xe, kéo tới một đống lớn tán nhà mới điện, trực tiếp dừng ở cửa thôn, phía dưới đến một cái tiểu lưu manh nói với thôn dân, mọi người nghe ta nói một chút ta là Côn Lượng Côn Tổng phái tới, cho các ngươi thôn đưa xính lễ. Tất cả mọi người nhìn kỹ, hoàn toàn mới đồ điện gia dụng, mỗi nhà một đài. Chúng ta Côn Tổng nói, hôm nay đặt xính lễ, ba ngày sau liền đến kết hôn, mọi người tranh thủ thời gian đều đem xính lễ thu đi. Ngay tại cửa thôn các thôn dân nghe xong lời này, tất cả đều vui điên, những thứ này đồ điện gia dụng đều là đồ tốt ta, nhìn một chút bao trang thượng phẩm bài, toàn bộ đều là nước ngoài nhãn hiệu lớn, tùy tiện lấy ra một cái không đều phải 5-6 ngàn. Không có nghĩ đến cái này Côn Tổng hào phóng như vậy, cho người cả thôn đều làm giàu điện. Ai nha, rất đa tạ Côn Tổng, nhà ta vừa vặn thiếu cái tủ lạnh, ta muốn lạnh dương. Béo đàn bà cái thứ nhất xuống lên, chỉ phía trên xì hệ men tủ lạnh hô. Nàng trước đó tại trong huyện thành nhìn qua cái này tủ lạnh, hơn 8.000 một đài đây. Tiểu côn đồ nhìn béo đàn bà liếc một chút, nghiền ngâm cười hỏi, muốn tủ lạnh. Ta nói cho ngươi, chúng ta đây chính là Côn Tổng đưa tới xính lễ, cưới thường nguyệt xính lễ, hiểu không? Béo đàn bà nhãn châu xoay động, lập tức thì minh bạch là có ý gì, cười liên tục gật đầu nói, ai nha, chúng ta thường nguyệt có thể gả cho Côn Tổng, đây chính là đã tu luyện mấy đời phúc khi a, chúng ta chờ uống rượu mừng. Mấy tên côn đồ xem xét. Cái này béo đàn bà vẫn rất sẽ đến sự tình, sau đó hài lòng gật đầu nói, được, đài này tủ lạnh chuyển trở về đi. Béo đàn bà vui xấu, tranh thủ thời gian nhấp nhô chạy về nhà, đem trong nhà mình lao ra môn kêu đi ra, cùng một chỗ đem tủ lạnh nhấc trở về. Cửa thôn hắn thôn dân xem xét tình huống này, lập tức liền minh bạch, hào hào tiến lên đây nói tốt. Cái gì thường nguyệt cùng Côn Tổng là trời đất tạo nên một đội A, chúc bọn họ bạch đầu dai lao sớm sinh quý tử A mấy tên côn đồ càng nghe càng cao hứng. Bên cạnh còn có một cái cầm máy thu hình ghi hình, phàm là nói tốt, toàn diện đều chủ nhà điện trở về. Vương lão tứ những cái kia hướng về người nhà họ thường, thì là ở một bên khí thẳng chửi bóng chửi gió, đám này phá của đàn bà, vì ham điểm này món lời nhỏ, liền đem thường nguyệt cho bán. Rất nhanh liền có người chạy đến thường lão đại trong nhà báo tin đi, lúc này thường lão đại đang lo về sau đánh lên đến cá nên làm cái gì bây giờ, nghe nói Côn Lượng vậy mà đều đem người phái đến trong thôn đến, có thể đem Côn Lượng giận hỏng. Trực tiếp thì lao ra. Cha, ngươi khác cùng bọn hắn đánh nhau. Tiểu Nguyệt lo lắng phụ thân, cũng mau đuổi theo ra ngoài, Chu Trung tự nhiên không thể để cho bọn họ hai người thụ khi dễ, theo sát về sau đến cửa thôn. Lúc này người trong thôn đều biết chuyện này, không ít người nhà đều chạy tới lĩnh đồ vật, đại đa số đều là ôm lấy có tiện nghi không chiếm thì phí tâm lý, dù sao nói vài lời lời hữu ích cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thường lão đại thoáng qua một cái đến, liền nghe đến những người kia đối tiểu côn đồ nguyên một đám ưng thuận cửa biển. Cái gì tiểu nguyệt cùng côn tổng xứng, tiểu nguyệt không gả cho côn tổng vậy thì thật là mắt mù, côn tổng có thể ưa thích tiểu nguyệt là thường gia phúc phận, chỉ thiếu chút nữa là nói tối nay liền đem tiểu nguyệt cho đưa côn tổng trong phòng đi. Thường lão lớn nhiều như vậy năm, theo nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, nữ nhi cũng là mạng hắn a. Nghe đến mấy cái này họa sao có thể không nổi. Trực tiếp xông lên đi, đẩy ra thôn dân vừa tiếp nhận điện khí, ầm một chút ngã trên mặt đất. Thôn dân kia thật vất vả xếp tới số, cầm tới chính mình tha thiết ước mơ mặt con bình 4K TV, tâm lý đều vui vẻ nở hoa, có thể lúc này một thanh bị thường lão đại ngã xuống đất, tâm lý lửa cũng lên. Thường lão đại, ngươi làm gì? Thôn dân kia một mặt tức giận chất vấn. Thường lão đại đồng dạng tức giận nói ra, ngươi nói ta làm gì? Thứ này là ngươi cái kia cầm sao? Ta lấy cái này có quan hệ gì tới ngươi, đây là côn tổng cho, cũng không phải ngươi cho. Thôn dân lực lượng không đủ giải thích. Thường lão đại cũng không cùng hắn nói nhảm, chỉ cái kia mấy tên côn đồ tức giận nói ra, các ngươi tranh thủ thời gian cầm lấy những vật này, xéo ngay cho ta. Đừng ở phía trên thôn chúng ta bên trong đến, không phải vậy ta thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Mấy tên côn đồ vậy cũng là lâu dài theo côn lượng làm sằng làm bậy người, sẽ sợ thường lao đại cái này sao? Nhất thời khinh thường lạnh giọng nói ra, thường lao đại, khắc cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ. Hôm nay côn tổng đến thời điểm đã giao phó xong, ta nói cho các ngươi biết. Nói tiểu côn đồ nhìn về phía tất cả thôn dân, lạnh giọng nói ra, các ngươi đều ghi lấy à, chúng ta côn tổng nói, nhất định phải cưới thường nguyệt muốn là gả cho hắn, vậy các ngươi tiểu vương thôn sau này theo ăn ngon uống sướng. Muốn là thường nguyệt không chịu gả, vậy các ngươi tiểu vương thôn sau này đánh lên đến tất cả hải sản, đừng nghĩ hướng mặt ngoài bán đi một đầu. Chúng ta côn tổng một câu, nhìn mới thăng trong huyện, ai dám mua các ngươi hải sản. 3 ngày sau, chúng ta côn tổng đến cửa tiếp người, chính các ngươi nhìn lấy làm đi. A, các thôn dân nghe lời này, vậy coi như bối rối, người cả thôn đều dựa vào bán hải sản mà sống đây. Tuy nhiên hôm nay cùng hôm qua hải sản liền không có bán đi, nhưng bọn hắn cũng không để ý, coi là cũng là một hai lần. Nhưng bây giờ côn lượng lên tiếng, thường nguyệt nếu là không gả cho hắn, sau này toàn thôn hải sản thì đều bán không được, vậy bọn hắn sống thế nào? Nói xong tiểu côn đồ xính lễ cũng không phát, đem xe nhà trên điện một mạch chuyển xuống xe, còn nói cho thường lão đại, nơi này có trọn vẹn đồ điện gia dụng đều là cho bọn hắn nhà, sau đó trực tiếp lên xe rời đi. Nếu như nói, trước đó các thôn dân cầm đồ điện gia dụng là chiếm chút món lời nhỏ, thường nguyệt lấy hay không lấy chồng đều cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bọn họ cũng không thèm để ý vậy bây giờ nhưng là khác biệt, hiện tại thường nguyệt lấy hay không lấy chồng, quyết định bọn hắn một nhà người có thể ăn được hay không phía trên cơm. Sau đó các thôn dân đều vây quanh, đối thường lão đại cùng thường nguyệt nói ra, thường lão đại, vẫn là để thường nguyệt gả đi, ngươi xem chúng ta người cả thôn có thể ăn được hay không phía trên cơm, đều dựa vào các ngươi a. Đúng vậy a, ngươi cũng không thể hại chúng ta a, chuyện này đều là các ngươi thường gia trêu ra. Chúng ta không thể vì ngươi nhóm thường gia. Đến lúc đó đều chết đói a. Những thôn dân này nói chuyện càng ngày càng khó nghe, thường lao đại khí sắc mặt tái nhợt, giận dữ hét, đầy đủ. Tất cả im miệng cho ta. Sự tình là chúng ta thường ra gây nên, chúng ta thường ra không biết liên lụy thôn dân. Nhưng ta thường lão đại, cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho côn lượng tên vương bắt đằng kia. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Các thôn dân còn có mấy cái rất cay nghiệt nói ra, thường lao đại, ngươi không gả nữ nhi còn có thể giải quyết như thế nào. Ngươi còn có thể đấu qua được côn tổng A, người ta thế nhưng là trong huyện có tiền có thế nhân vật. Vương lão tứ mấy cái cùng thường lão đại quan hệ tốt thôn dân nhìn không được, cau mày quát lớn, lưu người thọn, ngươi làm sao nói đâu. Thường lão ca đều nói, chuyện này hắn sẽ giải quyết, các ngươi còn muốn thế nào. Lúc này Chu Trung đứng ra, đối tất cả thôn dân nói ra, các vị các thôn dân, cái kia côn lượng cũng là cái tên khốn kiếp, các ngươi đều là nhìn lấy thường nguyệt lớn lên, sao có thể nhẫn tâm đem thường nguyệt gả cho như vậy xuất sinh người đâu. Mọi người bình tĩnh mà xem xét, nếu như là chính các ngươi nữ nhi, các ngươi nguyện ý gả sao? Rất nhiều thôn dân nghe lời này đều không nói lời nào, đúng vậy à, cái kia côn lượng có tiền là có tiền, nhưng chính là cái xuất sinh à, trong huyện bao nhiêu cái hoàng hoa đại khuê nữ đều bị hắn cho hố thảm. Gặp đến mọi người không nói lời nào, Chu Trung cười cười, đối tất cả thôn dân bảo đảm nói, ta biết mọi người lo lắng cái gì, không phải liền là sợ hải sản bán không được sao. Mọi người cứ việc yên tâm, sau này tiểu vương thôn toàn thôn hải sản. Ta Chu Trung đều bao, tuyệt đối sẽ không so huyện thành bán buôn giá thị trường thấp. Chương 387, Thiếp Tân Nương. Cái gì? Chu Trung, ngươi nói chuyện hoang đường đâu? Đi, ngươi biết chúng ta thôn một tháng có thể đánh phía trên đến bao nhiêu hải sản, đó cũng không phải là ngươi có thể thu nổi. Vương Lão Tứ một mặt cười khổ lắc đầu nói ra, cảm thấy Chu Trung khẳng định là nhìn đến côn lượng xính lễ, tâm lý bị kích thích, cho nên mới cố ý khoác lác. Hắn thôn dân cũng ào ào biểu thị đồng ý Vương Lão Tứ quan điểm. Tiểu hòa tử, biết ngươi ưa thích Thường Nguyệt, nhưng cũng đừng nói như vậy khoác lác. Cũng không, thì ngươi còn có thể bao chúng ta toàn thôn hải sản. Đem ngươi bán cũng mua không nổi a. Ha ha ha. Tiểu tử này là không phải đầu đâm xuyên, thật sự là lời gì cũng dám nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Thật sự là đần độn, đi thôi, đừng hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp, chúng ta còn là mình tìm chút đường ra đi. Không bao lâu cửa thôn người thì tán đi hơn phân nửa, mọi người cũng không coi trọng Thường gia có thể giải quyết chuyện này, trừ phi đem Thường Nguyệt gả cho Cốt Lượng. Về đến nhà, Thường lão đại mặt ủ mày chau, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Cốt Lượng có tiền có thế, hắn cũng là một cái tiểu ngư dân, làm sao cùng người ta đấu a? Thế nhưng là hắn nói cái gì cũng không thể hại chính mình nữ nhi, không thể nói được. Đành phải liều chính mình đầu này mạng già. Thường Nguyệt ngồi trên ghế, túi đầu, dãy rủa thật lâu. Mắt đỏ vành mắt nói với phụ thân, cha, không bằng liền để ta. Không được. Không giống nhau Thường Nguyệt nói xong, Thường lão đại mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc cự tuyệt nói, cha tuyệt đối không thể để cho ngươi gả cho Cốt Lượng. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyện này cha sẽ nghĩ biện pháp. Thường Nguyệt khóc nói ra, cha, ngươi có thể muốn biện pháp gì à, cái kia Cốt Lượng tại trong huyện thành làm sàng làm bậy, trước kia hắn coi trọng hắn nữ nhân, người ta cũng không đồng ý, có thể về sau hắn thì mỗi ngày phái người đi gây sự. Sau cùng người ta không thể không đem nữ nhi gả cho hắn. Cha, ta không muốn liên lụy ngươi, cũng không muốn liên lụy người trong thôn. Ta nói không được là không được. Ta chính là không thèm đếm xỉa cái mạng này, cũng sẽ không để ngươi gả cho tên xuất sinh kia. Thường lão đại không chút nào cho Thường Nguyệt phản đối lớn tiếng quát lớn. Thường Nguyệt nhất thời bò trên bàn khóc giống lên, tâm lý đặc biệt khổ. Nàng từ nhỏ đã không có mụ mụ, cùng phụ thân ca ca sống nương tựa lẫn nhau, điều kiện gia đình không tốt, sinh hoạt rất gian khổ. Thế nhưng là nàng theo thích đều không có phản nàng qua, hiện tại thật vất vả có mình thích người, thế nhưng là vì cái gì lại gặp đến dạng này sự tình. Nếu như phụ thân bởi vì chuyện này làm cái gì việc ốc, cái kia nàng sau này sống thế nào a? Chu Trung nhìn thấy trong phòng hai người, tựa như là đến ngày tận thế đồng dạng, cười khổ lắc đầu vào nói, Thường đại gia, Tiểu Nguyệt, thì liền các ngươi cũng không tin ta à? Thường lão đại cùng Thường Nguyệt nhìn thấy Chu Trung tiến đến, thần sắc đều thật phức tạp, riêng là Thường Nguyệt, càng thêm thương tâm. Ai, Chu Trung à, ta biết ngươi là cái hảo hài tử, chuyện này chúng ta Thường ra cũng không muốn liên lụy ngươi, chờ sau đó ta lấy cho ngươi ít tiền, ngươi đuổi nhanh về nhà đi thôi. Thường lão đại lời nói thâm thiế nói với Chu Trung. Thường Nguyệt cũng đứng người lên, nhìn lấy Chu Trung phi thường không muốn nói ra, Chu đại ca, ta biết ngươi tốt với ta cũng tin tưởng ngươi. Vô luận ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi không dùng vì ta làm như vậy, ta biết ngươi tâm ý liền tốt. Chu Trung nhất thời một sao đau đầu. Thường Nguyệt nói tới loại này tín nhiệm, tựa như là mình nói có thể đem trên trời ánh trăng hái xuống, nàng cũng tin là một dạng, chỉ là một loại tình cảm phương thức biểu đạt, lại cùng thực tế tín nhiệm không quan hệ, nói trắng ra nàng vẫn là không tin chính mình nói chuyện A. Cười khổ lắc đầu, trong lòng tự nhủ tính toán, không tin thì không tin đi, các loại sự tình phát sinh, bọn họ coi như không tin cũng phải tin. Sau đó Chu Trung về đến phòng, xuất ra cái kia giò điện rách nát điện thoại di động cho Cao Mỹ Viện đẩy tới. Chu Tổng, có dặn dò gì A? Điện thoại vang hai tiếng, Cao Mỹ Viện cười đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Cao quản lý, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đến Đông Chữ thành phố, mới thăng huyện, Tiểu Vương thôn đến một chuyến, mang nhiều một số người cùng tiền. Chu Tổng, chúng ta đi cái kia làm cái gì? Cao Mỹ Viện không hiểu ra sao hỏi, nàng biết Đông Chữ thành phố, khoảng cách Giang Lăng không sai biệt lắm có 400-500 cây số xa Duyên Hải thành thị, bất quá mới thăng huyện, Tiểu Vương thôn nàng cũng không biết. Chu Trung nói ra, các ngươi tới mở một công ty, chuyên môn thu hải sản, không phải chỉ lấy một lần, là muốn lâu dài ở chỗ này thu mua hải sản, bọn họ có bao nhiêu chúng ta thì thu bao nhiêu. Cao Mỹ Viện không biết Chu Trung muốn làm gì, làm sao đột nhiên muốn thu mua hải sản đâu. Bọn họ là làm bất động sản sinh ý a, thu hải sản có thể làm cái gì. Bất quá đã Chu Trung nói như vậy, cái kia mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nàng đều muốn làm theo. Sau đó Cao Mỹ Viện gật đầu nói, tốt, Chu Tổng ngài yên tâm đi. 3 ngày sau ta đến đúng giờ Tiểu Vương thôn. Tốt, vậy cứ như thế. Nói Chu Trung để điện thoại xuống. 3 ngày nay bên trong, Tiểu Vương thôn thôn dân cũng không có thiếu bận điệu, tuy nhiên bọn họ nói muốn để Thường lão đại nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, nhưng bọn hắn không thể đem nguồn kinh tế chuyện này đều giao cho Thường lão đại đi làm, vạn nhất Thường lão đại không có làm tốt, bọn họ làm sao bây giờ? Cho nên các thôn dân đều phát động quan hệ, tìm khắp nơi có thể thu hải sản người, dù là giá cả tiện nghi một số cũng được a. Bọn họ thậm chí nghĩ đến một cái không tệ biện pháp, cái kia chính là đem vớt lên đến hải sản, tiện nghi bán cho phụ cận hắn làng trài, sau đó những cái kia làng trài lại đi huyện thành bán. Thế nhưng là bận rộn 3 ngày, sửng sốt không ai dám thu. Càng như vậy, tiểu vương thôn thôn dân càng biết chuyện này tính nghiêm trọng, không có hải sản đầu này nguồn kinh tế, bọn họ cả nhà đều phải chờ lấy chết đói. 3 ngày sau, buổi sáng, hôm nay cũng là lần trước tiểu côn đồ nói, côn lượng muốn tới tiểu vương thôn tiếp ngày 7 tháng 1 âm lịch tử. Sáng sớm toàn thôn thôn dân thì đều chạy đến Thường lão đại cửa nhà, muốn chờ nhìn xem Thường lão đại đến cùng dự định thế nào giải quyết chuyện này. Muốn là Thường lão đại biết rõ thời vụ, đem nữ nhi gả cho Côn Lượng, vậy bọn hắn tiểu vương thôn sau này nhưng là thăng chức rất nhanh, nói không chừng Côn tổng một cao hứng, dùng tiền tại bọn họ trong thôn ném cái nơi buôn bán cái gì đây. Nhưng nếu như Thường lão đại vẫn là không đáp ứng nhà khuê nữ, cái kia đừng nói là bắt đầu làm việc nhà máy, liền cơm bọn họ đều không kịp ăn. 10 giờ sáng, thôn làng bất ngờ hàng đội xe lái vào đây, đầu to là một chiếc mẹ xe DS, đặc biệt khí phái, đằng sau theo hơn 10 chiếc xe, toàn bộ đều là lao vụt, BMW, Audi, làng trai nhỏ cái nào gặp qua nhiều như vậy xe tốt à, bình thường nếu có thể đến một cô nhã cát, cái kia đều có thể vây quanh nhìn nửa ngày đây. Những xe này đến sau trực tiếp thì ngừng đến Thường lão đại cửa nhà, lao vụt S cửa vừa mở ra, Côn Lượng mập mạp thân thể mặc lấy đồ tây đen, cầm trong tay thổi phồng hoa hồng xuống xe, đằng sau xe cũng ào ào mở ra. Phía dưới đến không ít người, bên trong một người mặc câu phủ, càng là mới thăng huyện chủ tịch huyện. Nhìn thấy chủ tịch huyện đều đến, tiểu vương thôn các thôn dân đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chủ tịch huyện bọn họ cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy a, tại cái này xa xôi huyện thành nhỏ, cái kia chủ tịch huyện cũng là thổ hoàng đế một dạng tồn tại. Thường lão đại, mau chạy ra đây, chúng ta Côn tổng tới đón nàng dâu. Tiểu côn đồ đi tới cửa, cạch cạch đấm vào cửa phòng hô. Cách. Cửa phòng đẩy ra, Thường lão đại mặt không biểu tình đi tới. Bên hông hắn giấu một cây dao găm, hắn đã nghĩ kỹ, các loại thừa dịp Côn Lượng không chú ý, thì cho hắn đến phía trên một đao. Đến lúc đó Côn Lượng chết, liền không có người lại tìm tiểu vương thôn thôn dân phiền phức, nữ nhi càng là ôm lấy, coi như hắn bị trộm tới xử bắn, vậy cũng giá trị. Chương 388, người đến. Mới thăng huyện chủ tịch huyện Trần Đông Húc, nhìn xem cùng đi ra Thường Nguyệt, tâm lý thầm mắng, cái này Côn Lượng thật đúng là diễm phúc không cạn a, lại tìm xinh đẹp như vậy hoàng hoa đại khuê nữ. Thật đúng là cứng rắn, câu nói kia, cải trắng tốt đều bị heo cho ủi. Bất quá ai bảo cái này heo có tiền có thế đâu. Hắn mặc dù là chủ tịch huyện, nhưng ở trong huyện này rất nhiều nơi, cũng đều muốn nghi trượng lấy Côn Lượng, sau đó cười ha hả đối Thường lão đại nói ra, Thường lão ca, ta là mới thăng huyện chủ tịch huyện Trần Đông Húc, hôm nay tới cũng là làm Côn Lượng Côn Tổng, cùng lệnh ai chứng hôn người. Thôn dân nghe xong lời này cái kia đừng đề cập nhiều hâm mộ, có thể mời đến chủ tịch huyện làm chứng hôn nhân, Côn Lượng là thật có tiền a. Thường lão đại cũng không nghĩ tới, chuyện này liền chủ tịch huyện đều cho kinh động, bất quá coi như thế, hắn cũng tuyệt không có thể làm cho mình nữ nhi gả cho Côn Lượng tên vương bát đản này. Côn Lượng lúc này vô cùng ra vẻ, đắc ý, toàn bộ mới thăng huyện, có thể mời huyện mọc ra làm chứng hôn nhân có mấy cái. Căn bản cũng không có, hắn Côn Lượng là phần độc nhất. Cái này có nhiều mặt mũi. Được được, người cũng đã đi ra, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Côn Lượng nhìn đến Thường Nguyệt, liền đã không kịp chờ đợi, vào tay liền muốn đi nắm người. Thương Nguyệt giật mình, tranh thủ thời gian hướng phía sau tránh, Chu Trung mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới, một phát bắt được Côn Lượng, cổ tay hỏi, thế nào, đau tư vị hai ngày này thì quên không còn một mảnh. Côn Lượng nhìn thấy Chu Trung giật mình, bất quá nghĩ đến thân thể biên chủ tịch huyện, lập tức vừa cứng lên lên, đối Chu Trung nguy hiểm nói, Chu Trung, tiểu tử ngươi lại dám đụng đến ta một chút thử một chút, chúng ta mới thăng huyện chủ tịch huyện thì ở chỗ này đây, ngươi dám đụng đến ta, ta liền để ngươi đem ngồi tù mục xương. Các thôn dân gặp này cũng đều là hào hào gật đầu, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung thật đúng là ngốc, Côn Lượng đem chủ tịch huyện đều mang đến, ngươi lúc này còn dám đứng ra, đây không phải tìm đường chết sao. Quả thực cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, thụ thương hơi dùng lực một chút, Côn Lượng nhất thời ngao kêu thảm một tiếng, mang to, Chu Trung, ngươi còn thật dám đụng đến ta đúng hay không? Chủ tịch huyện, ngươi mau nhìn xem. Đây quả thực là điêu dân, dám ngay ở ngài mặt động thủ đánh người. Nhất định không thể bỏ qua hắn a. Trần chủ tịch huyện sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, cái này Chu Trung lá gan cũng quá lớn, ngay trước hắn chủ tịch huyện mặt thì dám động thủ đánh người. Tiểu tử, vội vàng đem tay ngươi buông ra. Không phải vậy ta trực tiếp để cảnh sát ở ngươi, ngươi cái này là cố ý thương tổn tội, có biết hay không? Trần chủ tịch huyện lớn tiếng đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung cười lạnh nói, đánh người cũng muốn phân nguyên nhân gì, cái này Côn Lượng ỷ vào chính mình có chút tiền, ngay tại trong huyện làm sàng làm bậy, hoành hành bá đạo, dạng này người cái kia giữ lấy sao? Còn có ngươi, đường đường một người huyện trưởng, vậy mà cùng dạng này lưu manh cùng một chỗ, ta nhìn ngươi cái này chủ tịch huyện cũng là muốn làm chấm dứt ta. Chủ tịch huyện sắc mặt vô cùng âm trầm, tại cái này mới thăng huyện, còn không người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Lớn mật, ngươi tiểu tử này thật sự là quá can dỡ, xéo đi nhanh lên, không phải vậy bay để ngươi đem ngồi tù mục xương. Trần chủ tịch huyện tức giận mắng to. Ra đến thời điểm chủ tịch huyện thì mang mười mấy cái cảnh sát làm bảo an, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, tới phải bắt Chu Trung. Các ngươi dám đụng đến ta, tự gánh lấy hậu quả. Chu Trung cười lạnh đối mấy cái kia cảnh sát cảnh cáo nói. Chủ tịch huyện lớn tiếng cười nhạo nói, ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng chính ngươi là ai đâu. Còn động tới ngươi tự gánh lấy hậu quả, ta thì động tới ngươi, ta xem một chút có thể làm gì. Hai người dương cung bạc kiếm, đúng lúc này có thôn dân chỉ cửa thôn phương hướng, hoảng sợ nói, ai nha. Tại sao lại đến xe A, những xe này tốt, thật xinh đẹp. Mọi người nghe nói như thế hào hào quay đầu nhìn lại, Trần chủ tịch huyện cùng Côn Lượng cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn họ thì cái này tầm 10 chiếc xe A. Làm sao đằng sau lại tới xe? Quay đầu lại xem xét, hai người lúc đó giật mình, ta khá lắm, đây đều là xe gì a? Benny, dũng dòi sơ, mã xạ ra cuống, hót trở. Kém nhất đều là lao vụ S, vậy cũng là đi theo phía sau cùng. Rất nhanh cái này xe sang trọng đội xe thì chạy đến thường ra ngoài cửa, tại tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, Cao Mỹ Viện mang theo một đám trong hạnh phúc công ty giám đốc điều hành, cùng đông chữ thành phố phó thị trưởng xuống xe. Vị này đông chữ thành phố phó thị trưởng là chuyên môn quản kinh tế, mà trong hạnh phúc hiện tại là Giang Lăng thành phố bản địa nóng nhất bất động sản khai phát công ty, tư sản hùng hậu, thực lực cường đại. Cho nên nghe nói trong hạnh phúc công ty muốn tới mới thăng huyện bên này mở công ty thu hải sản, vị này phó thị trưởng lập tức liền liên hệ Cao Mỹ Viện, tự mình đi cùng đến bên này khảo sát. Mọi người cũng không nhận ra Cao Mỹ Viện, cũng không biết vị này đông chữ thành phố thị trưởng, nhưng là Trần chủ tịch huyện nhận biết phó thị trưởng A. Chu Tổng, dựa theo ngài phân phó, chúng ta đã cùng đông chữ thành phố chào hỏi, ngay tại làm mở công ty tiền kỳ thủ tục, người cùng tiền ta cũng đều đưa đến. Cao Mỹ Viện nhìn thấy Chu Trung, thần sắc lóe qua một vệt mừng rỡ, bước nhanh đi tới cung kính nói ra. Mọi người nhìn thấy một màn này cái cằm kém chút rơi xuống, cái này theo dồn dồn sờ trên xe đi xuống khí chất mỹ nữ, vậy mà gọi Chu Trung Chu Tổng. Hơn nữa thoạt nhìn đối Chu Trung phi thường cung kính, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chu Trung gật gật đầu, nói với Cao Mỹ Viện, Cao quản lý, làm phiền ngươi. Cao tổng ngài khách khí. Cao Mỹ Viện vừa cười vừa nói, sau đó đối thân thể biên phó thị trưởng giới thiệu nói, Chu tổng, vị này là đông chữ thành phố viên phó thị trưởng. Viên phó thị trưởng, vị này chính là chúng ta trong hạnh phúc bất động sản khai phát công ty lão tổng, Chu tổng. Phó thị trưởng trong mắt cũng là mang theo kinh ngạc, làm không rõ ràng, đường đường trong hạnh phúc công ty lão bản, làm sao lại tại cái này làng trai nhỏ. Lại có cũng là Chu Trung tuổi còn rất trẻ, xem ra như thế không đáng chú ý, lại là trong hạnh phúc lão bản. Phó thị trưởng không dám thất lễ, vội vàng cười cùng Chu Trung bắt tay nói, Chu Tổng ngài khỏe chứ, đã sớm nghe nói ngài đại danh. Chu Trung đồng dạng cùng khiêm tốn trả lời, viên phó thị trưởng ngài quá khách khí. Cao Mỹ Viện vừa giới thiệu như vậy hai người thân phận, các thôn dân lần nữa mắt trợn tròn, Trần chủ tịch huyện sắc mặt tái nhợt, hắn không có nghĩ đến cái này Chu Trung vậy mà như thế lợi hại, cùng phó thị trưởng còn có quan hệ. Mau tới trước đối viên phó thị trưởng ân cần thăm hỏi nói, viên thị trưởng ngài tốt. Viên thị trưởng cũng là biết Trần chủ tịch huyện, gật đầu sai sử nói, tiểu Trần A, ngươi lần này làm không tệ, có thể lưu lại Chu Tổng tại các ngươi cái này làm khai phát, mở công ty, cái kia đối với toàn bộ mới thăng huyện tới nói, đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Trần chủ tịch huyện trở mặt so lật sách đều nhanh, thay đổi trước đó đối Chu Trung khinh thường, bận điệu lấy buồn cười nói, Chu Tổng, nguyên lai ngài là đến chúng ta cái này khảo sát ta, thật sự là thất kính thất kính. Trước đó cũng không biết thân phận ngài, nếu có đắc tội địa phương, ngài thông cảm nhiều hơn. Chu Trung cũng không thích cùng hắn một cái huyện nhỏ lớn lên chấp nhặt, cười đối tất cả thôn dân nói ra, các thôn dân, ta trước đó cũng đã nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết mọi người hải sản bán không được vấn đề. Hiện tại công ty của ta đã tới người, ngay ở chỗ này thành lập một công ty, chuyên môn thu mua hải sản, đến lúc đó tiểu vương thôn hải sản ưu tiên thu mua, giá cả tuyệt đối không so bên ngoài thấp. Các thôn dân trước đó không tin Chu Trung. Nhưng bây giờ tin. Có thể không tin sao? Nhìn xem người ta cái kia cấp dưới, vậy mà ngồi tốt như vậy xe, còn có phó thị trưởng đều tự mình đi cùng, cái này cần là nhiều kẻ có tiền A. Côn Lượng cùng người ta so sánh, cái kia chính là một cái giám A. Lão! Lão Trần, ngươi không phải là lầm A. Hắn là phó thị trưởng. Công ty gì có thể thỉnh cầu phó thị trưởng A, ta xem là giả đi, tùy tiện tìm mấy người tới đựng giống như. Côn Lượng vô pháp tiếp nhận hiện thực này, nghi vấn đối Trần Chủ tịch huyện hỏi. Trần Chủ tịch huyện nghe nói như thế giận hỏng, tâm lý mắng to cái này Côn Lượng kém chút hại chết chính mình, thật là ai đều dám đắc tội, cũng không điều tra rõ ràng. Còn giả, coi như cái này phó thị trưởng là giả, ngươi xem một chút người ta nhìn đều là xe gì, tuyệt đối dùng đầu ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Chương 389, kiến thiết trại chăn nuôi. Phó thị trưởng đây chính là nhân tình, cái gì cũng không nói, tâm lý thì đại khái hiểu chút ý tứ. Lúc này Chu Trung cho Thường Lão Đại cùng Thường Nguyệt đưa cái ánh mắt, Thường Lão Đại cái này hơn nửa đời người cái gì chưa thấy qua, lập tức không sai, hai bộ xông lên đối viên phó thị trưởng tố cáo, viên thị trưởng, ngươi có thể được thay chúng ta những thứ này tiểu ngư dân làm chủ a. Thường Nguyệt cũng là đỏ hồng mắt theo tới, một bộ vô cùng ủy khuất bộ dáng. Viên phó thị trưởng có thể nhìn đến, Chu Trung cùng đối với tiểu vương thôn cha và con gái quan hệ không đơn giản, bận điệu hiền lành đối hai người hỏi, lão ca, ngươi có cái gì hoàn khuất thì nói với ta nhất định theo lẽ công bằng xử lý. Đạt được viên phó thị trưởng câu nói này, Thường Lão Đại lực lượng thì đủ nhiều, mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ Côn Lượng, đối viên phó thị trưởng nói ra, viên thị trưởng, cái này Côn Lượng, ỷ vào tại mới thăng huyện có tiền có thế, trắng trợn cướp đoạt nữ nhi của ta, uy hiếp chúng ta người cả thôn, nếu như ta không đem nữ nhi gả cho hắn, hắn thì để cho chúng ta thôn tất cả hải sản đều bán không được. Hôm qua cùng hôm nay, thôn chúng ta mấy chục ngàn khối tiền hải sản, đều áp trong tay. Nói Thường Lão Đại còn chưa đủ hả giận, lại nhất chỉ cái kia Trần Chủ tịch huyện nói ra, còn có Trần Chủ tịch huyện, theo Côn Lượng cùng đi, nói là muốn làm Côn Lượng chứng hôn người. Trần Chủ tịch huyện nghe lời này chân đều hoảng sợ mềm, kém chút đặt ngông ngay tại chỗ phía trên, tranh thủ thời gian quay người lại, chỉ Côn Lượng mắng to, Côn Lượng. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể làm ra loại này không bằng heo chó sự tình. Ta là xem ở ngươi vì trong huyện kinh tế làm không ít cống hiến phần, mới đồng ý tới làm chứng hôn người, cũng muốn thúc đẩy một chuyện tốt. Thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà sau lưng như thế không phải thứ gì, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Đến a, đem hắn bắt lại cho ta, mang về thật tốt xem xét. Trần Chủ tịch huyện mang đến mấy cái cảnh sát, vốn là dự định hù dọa gây sự thôn dân cùng Thường Lão Đại, hiện tại đến là phát huy được tác dụng, trực tiếp tới liền đem Côn Lượng cho còn lại. Côn Lượng triệt để mắt trợn tròn, tại trong huyện làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy a. Bối rối đôi Trần Chủ tịch huyện cầu xin tha thứ, Trần ca, ngươi không thể dạng này a, ngươi phải giúp ta a. Ta cho ngươi đưa những số tiền kia. Im miệng. Vội vàng đem hắn dẫn đi, nhất định muốn nghiêm trị. Trần Chủ tịch huyện giật mình, nào dám cho hắn nói tiếp cơ hội. Giống giận để cảnh sát đem Côn Lượng cho quan trong xe cảnh sát đi. Trần Chủ tịch huyện buông lỏng một hơi, vội vàng hướng viên thị trưởng giải thích nói, viên thị trưởng, chuyện này đúng là ta sai, ta thật không nghĩ tới. Trong huyện nộp thuế nhà giàu vậy mà có thể làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình. Ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định xử lý tốt, cho ngài, cho tiểu vương thôn thôn dân, một cái lớn nhất tốt bằng giao. Viên phó thị trưởng ở quan trường nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu bên trong mịt mờ. Chỉ bất quá hắn cũng là một cái quản lý kinh tế phó thị trưởng, cấp bậc là so Trần Chủ tịch huyện lớn, nhưng cũng không thể nói rút lui liền đem Trần Chủ tịch huyện rút lui, loại này toàn lực hắn là không có. Cho nên gặp Trần Chủ tịch huyện đem trên mặt mũi sự tình đều làm, cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, trầm giọng tổng kết nói, ừm, chuyện này nhất định muốn nghiêm tra. Nơi đó ý tuyệt đối không thể cổ tức, không thể để cho dân chúng chịu khổ. Vâng vâng vâng, viên thị trưởng ngài yên tâm. Trần Chủ tịch huyện nghe viên thị trưởng tiểu nói này, thì biết mình không có chuyện, tâm lý tảng đá lớn rốt cục để xuống. Các thôn dân nhìn thấy Côn Lượng bị bắt, gọi là một cái hả giận, riêng là Vương Láo Tứ bọn người, đã sớm nhìn tên Vương bắt đảng kia Côn Lượng không vừa mắt. Hiện tại rốt cục các hưu ác báo. Những cái kia trước đó cầm Côn Lượng đồ vật thôn dân, cũng đều là trên mặt vẻ xấu hổ, cảm thấy quả thật có chút thật xin lỗi Thường gia. Cao Mỹ Viện nhìn xem Chu Trung, lại nhìn xem Thường Nguyệt, gặp nha đầu này mặc dù là ngư dân nữ nhi, nhưng sinh rất là tươi ngon mọng nước, thuần phát xinh đẹp, cười đi tới, đối Thường Nguyệt quan tâm nói, muội muội, khi dễ ngươi ác người đã bị giải quyết, ngươi không cần lo lắng, sau này có chúng ta ở đây, không có người hội lại lấn phụ các ngươi nhà. Thương Nguyệt vô cùng cảm động nhìn lấy Cao Mỹ Viện, nàng không nghĩ tới, cái này xem ra vô cùng xinh đẹp, mà lại rất có khí chất, xem xét cũng không phải là bình thường người nữ nhân, sẽ đối với nàng tốt như vậy. Cảm ơn ngươi. Thương Nguyệt túi đầu nói ra, nàng cảm thấy mình cùng Cao Mỹ Viện kém quá xa, người ta xem xét cũng là đại quan. Cao Mỹ Viện rất là thân mật kéo qua Thương Nguyệt, vừa cười vừa nói, ta so ngươi cũng lớn không mấy tuổi, muội muội ta cần phải giống như ngươi lớn, muốn là ngươi không chê, sau này thì gọi ta là tỷ tỷ, có chuyện gì ngươi tìm ta, ta sẽ chiếu cố ngươi. Thương Nguyệt thật sự là không nghĩ tới, Cao Mỹ Viện sẽ như thế bình dị gần gũi, dùng sức chút đầu kêu lên, tỷ tỷ. Côn Lượng bị bắt, Tiểu Vương thôn sự tình cũng coi là giải quyết, Chu Trung cười đối viên thị trưởng nói ra, vốn là ta gọi công ty người tới, cũng là muốn tại cái này mở nhà tiểu hải sinh công ty, thu Tiểu Vương thôn hải sản, giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Không nghĩ tới còn đem viên thị trưởng kinh động, xem ra ta cái này đầu tư đến thêm lớn hơn một chút. Viên thị trưởng tâm lý đại hỉ, Chu Trung đầu tư càng nhiều, hắn chiến tích lại càng lớn a, liền vội vàng cười nói ra, ha ha, Chu tổng tài đại khí thô, có Chu Trung tại cái này đầu tư, vậy khẳng định tiểu à không. Chu Trung trong lòng tự nhủ cái này viên thị trưởng vẫn rất hội làm ăn, trách không được phụ trách trong thành phố kinh tế đâu, gật đầu nói, thực trong lòng ta đã có một cái không tệ ý nghĩ, thường đại gia, chúng ta cái này sản xuất đáng tiền nhất cá là cái gì? Thường lão đại suy nghĩ một chút nói ra, làm vây cá kim thương ngư cùng cá đỏ dạng, hai cái này xem như phổ biến loài cá ngươi so sánh đáng tiền. Riêng là hoang dại cá đỏ dạng, giá cả cao không hợp thói thường, thể trọng càng lớn cá đỏ dạng, giá cả thì càng cao. Một cân một chút hoang dại cá đỏ dạng, giá cả tại 200-1000 ở giữa mỗi cân, một cân trở lên cá đỏ dạng, cái kia đến đạt tới 200-3000 mỗi cân. Nếu như là 3-4 cân hoang dại cá đỏ dạng, giá cả cao không hợp thói thường, có thể tới 500-6000 mỗi cân. Bất quá nói ra đằng sau thường lão đại cười khổ lắc đầu nói ra, hiện tại hoang dại cá đỏ dạng càng ngày càng ít, cơ hồ đều là nuôi dưỡng, không đáng giá mấy đồng tiền. Chu Trung không sai, cá đỏ dạng hắn cũng là nghe nói qua, chất thịt ngon, dinh dưỡng phong phú, mà lại một số vị trí còn có thể làm thuốc. Chỉ bất quá bây giờ phần lớn tuyệt tích, căn bản là bắt không vớt được. Trên thị trường cái gọi là hoang dại cá đỏ dạ, cơ hồ đều là biển sâu nuôi dưỡng, cùng hoang dại cá đỏ dạ vô luận là cảm giác, chất thịt vẫn là dinh dưỡng đều chênh lệch rất lớn. Tục ngữ nói, vật hiếm thì quý, càng như vậy, cá đỏ dạ giá cả thì càng cao, cái này đến là một cái rất tốt kiếm tiền phương pháp. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nét. Sau đó Chu Trung vừa cười vừa nói, nếu như ta có biện pháp, làm cho hoang dại cá đỏ dạ mỗi cái đều đạt tới 3-4 cân trở lên, nguồn tiêu thụ có thể hay không rất lớn. Vương Lão Từ nghe lời này vỗ bắp đùi nói ra, Chu Trung, ngươi muốn thật có bản lĩnh này, vậy căn bản không lo bán. Ngươi có bao nhiêu thì có thể bán ra đi bao nhiêu, bất quá ngươi nói căn bản không có khả năng, sao có thể để hoang dại cá đỏ dạ mỗi cái đều đạt tới nặng 3-4 cân. Chu Trung thần bí cười nói, ta có biện pháp, mọi người lớn nhất tốt ngẫm lại, làm sao làm đến một số sống hoang dại cá đỏ dạ đến, lớn nhỏ cũng không đáng kể, chúng ta dùng những thứ này tới làm cá bột. Tiếp lấy Chu Trung lại đối Cao Mỹ Viện phân phó nói, Cao quản lý, ngươi lập tức an bài, khiến người ta đi trong huyện thành mua tài liệu, chúng ta muốn tại Tiểu Vương thôn bờ biển xây cái trại chăn nuôi cùng công ty, sau này chuyên môn tiêu thụ hoang dại cá đỏ dạ. Ta dám nói, chúng ta nuôi dưỡng cá đỏ dạ tuyệt đối là hoang dại, vô luận là chất thịt, cảm giác vẫn là dinh dưỡng, sẽ chỉ so hoang dại càng tốt hơn, sẽ không kém. Mà lại chúng ta có giá cả ưu thế, chúng ta có thể lấy giảm xuống thể lượng nhỏ cá đỏ dạ giá cả. Để mọi người trước nếm thử, đạt được thị trường sau khi tán thành, chúng ta lại bán 3-4 cân trở lên cá đỏ dạ. Cao Mỹ Viện đối Chu Trung là tuyệt đối tín nhiệm, ngay sau đó nhanh chóng quyết đoán phân phó, khiến người ta đến huyện thành mua tài liệu, mà lại hiện trường chiêu công, nguyện ý thu sạch, các loại tài liệu vận đến liền bắt đầu kiến thiết công ty cùng trại chăn nuôi. Tiểu Vương thôn thôn dân hỏi thăm tiền lương đãi ngộ, Chu Trung nói cho bọn hắn, kiến thiết công ty cùng trại chăn nuôi, mỗi người mỗi ngày 200 khối. Các thôn dân nghe xong cái giá này, đều điên một dạng đến báo danh, giá tiền này thật sự là quá cao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chương 390, tiểu quỷ tử bắt người. Viên thị trưởng cùng Trần chủ tịch huyện trong thôn khảo sát một vòng, giữa trưa ăn một bữa hải sản tiệc, buổi chiều trở về trong thành phố cùng trong huyện. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ tiểu vương thôn đều công việc lưu đủ lên. Chu Trung cùng thôn trưởng ký một bản hợp đồng, mượn tiểu vương ngoài thôn cách đó không xa một mảng lớn biển, cùng bờ biển đất trống, làm công ty cùng trại chăn nuôi. Nay ngày thời gian, công ty móng đều đã đánh tốt, các công nhân bận rộn, hải lý trại chăn nuôi cũng quay lại. Cao Mỹ Viện bồi tiếp Chu Trung tại công trường bên trong thị sát, cười nói với Chu Trung, Chu Tổng, công ty chúng ta dựa theo ngài phân phó, có 4 tòa nhà kiến trúc, 1 tòa ký túc xá, 1 tòa lầu ký túc xá, 2 tòa nhà nhà kho. Khối này vị trí cũng phi thường tốt, thôn trưởng nói, chúng ta vùng biển này là phụ cận bờ biển nước biển sâu nhất địa phương, mà lại bên cạnh đất trống còn có thể làm sau này công ty phát triển. Chu Trung một bên nghe một bên âm thầm gật đầu, hắn đối cái công ty này cũng là có chút ý nghĩ, nói không chừng sau này kiếm lời không so công ty bất động sản thiếu. Theo cổ tự nay, làm ăn đều vây quanh bốn cái ngành nghề tiến hành, cái này bốn cái ngành nghề là cùng người chặt chẽ không thể tách rời, cái kia chính là ăn ở. Mặc kệ ở quốc gia nào, quốc gia này là nghèo vẫn là giàu, đều tuyệt đối không thể rời bỏ cái này bốn dạng. Người muốn có địa phương ở, người muốn ăn, người muốn mặc quần áo, người xuất hành muốn thuận tiện, đây là cơ bản sinh hoạt nhu yếu phẩm, là mãi mãi cũng không biết tiêu điều sản nghiệp. Chu Trung đã có bất động sản khai phát công ty, đây chính là ở, hiện tại cái này công ty, Chu Trung dự định hướng ăn phát triển. Chu đại ca. Lúc này Thường Lão Đại cùng Thường Nguyệt đi tới, nhìn thấy Chu Trung Thường Nguyệt sắc mặt đỏ bừng hô. Tiểu Nguyệt, ngươi tại sao tới đây bên này? Chu Trung cười hỏi, hắn biết Thường Lão Đại tại đám này bận bịu vòng trại chăn nuôi, bên này sống đại bộ phận đều thích hợp nam nhân làm, nữ nhân giúp đỡ làm cơm, đánh cái tạp cái gì vẫn còn. Hai người tới Chu Trung trước người, Thường Nguyệt có chút nhăn nhó cúi đầu, muốn nói cái gì, nhưng là nửa ngày đều không tốt ý tứ nói. Chu Trung nhìn thấy Thường Nguyệt dạng này, cười hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao? Thường Nguyệt nhìn một chút bên người phụ thân, không có ý tứ nói ra, Chu đại ca, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, ta có thể hay không tại cái này tìm một công việc a? Ngươi muốn tìm việc làm? Chu Trung kinh ngạc hỏi. Thường Nguyệt gật gật đầu nói, Chu đại ca, nhà chúng ta điều kiện ngươi cũng biết, trước kia đều dựa vào phụ thân đánh cá kiếm tiền, tuy nhiên có lúc ta cũng theo ra biển, có thể không giúp đỡ được cái gì. Ta còn có người ca ca tại lên đại học, cho nên ta muốn giúp bảy bạ gánh chịu một ít gia đình gánh vác, thế nhưng là ta chưa từng đọc sách, cũng không có bản lĩnh gì. Nói xong lời cuối cùng Thường Nguyệt càng thêm xấu hổ, nàng có chút tự ti, cái gì cũng không biết còn muốn đến tìm việc làm, đây không phải cùng Chu đại ca thêm phiền phức cả, nhưng trong lòng của hắn lại muốn giúp trong nhà kiếm tiền. Chu Trung nghe xong là chuyện này, nhất thời cười rộ lên nói ra, Tiểu Nguyệt, ngươi muốn nói cũng là chuyện này à. Cái này có cái gì không có ý tứ nói, ngươi muốn làm cái gì công tác? Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra, Chu đại ca, ta cũng không biết ta có thể làm công việc gì, ta không có trải qua ban. Chu Trung cái này đau đầu, muốn nói Tiểu Nguyệt có muốn làm, vậy hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, có thể là Tiểu Nguyệt không có lên qua ban, cũng không biết làm cái gì. Lúc này Cao Mỹ Viện vừa cười vừa nói, Chu Tổng, không bằng như vậy đi, Tiểu Nguyệt là lần đầu tiên công tác, còn không biết mình thích hợp cái gì, thích gì, vậy chúng ta liền để nàng lần lượt cương vị đều thí nghiệm một cái đi. Nhìn nàng đến lúc đó ưa thích cái nào cương vị, thì lưu tại cái nào cương vị. Không bằng trước hết theo nhà kho làm lên, nhà kho công tác cũng là ghi chép ra vào nhà kho hàng hóa, không mệt, độ khó khăn cũng không lớn. Chu Trung cảm thấy biện pháp này không tệ, sau đó gật đầu nói, ta nhìn có thể, Tiểu Nguyệt, Thường đại gia, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Nguyệt rất ngoan ngoãn nói cảm tạ, Chu đại ca, Cao tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi, ta nghe các ngươi. Thường Lão Đại cũng là phi thường cảm kích nói với Chu Trung, Chu Trung, thật sự là rất đa tạ ngươi, ngươi giúp chúng ta nhà nhiều như vậy bận điệu. Chu Trung vừa cười vừa nói, Thường đại gia, các ngươi cứu ta mệnh. An bài tốt Tiểu Nguyệt công tác, để cho nàng các loại công ty buôn bán thì tới làm. Chu Trung cho Thường Lão Đại cũng lưu công tác, hắn đối cá tương đối quen thuộc, thì làm trại chăn nuôi xưởng trưởng. Thường Lão Đại vốn là muốn cự tuyệt, hắn cũng là một cái lão ngư dân, sao có thể làm nhà máy lớn đến từng này quan viên A, bất quá xung quanh bên trong kiên trì, nói hắn kinh nghiệm có thể giúp chính mình bận điệu. Thường Lão Đại lúc này mới đáp ứng. Đối cao quản lý, người đi trong huyện thành nhìn xem có bán hay không phỉ thúy, mua mấy khối tới, cái dạng gì đều được. Chu Trung nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu, nói với Cao Mỹ Viện. Tốt, ta cái này đi huyện thành nhìn xem. Cao Mỹ Viện gật đầu nói. Buổi chiều thời điểm, Cao Mỹ Viện theo huyện thành gấp trở về, trong huyện thành còn thật có một cái tiểu cửa hàng châu báu, bất quá bán đều là kiểu dáng rất già đồ trang sức. Chu Trung nói, tốt xấu không quan trọng, chỉ cần là phỉ thúy là được. Sau đó Cao Mỹ Viện liền đem tiệm kia bên trong tất cả phỉ thúy đều mua về, có chừng hơn 40 khối. Buổi tối thời điểm, công trường bên trong công nhân đều tán đi, trại chăn nuôi cũng không có người, bờ biển vô cùng yên tĩnh, Chu Trung một cái người tới bờ biển, thấy chung quanh không có người, đem ý phục thoát, phù phù một tiếng nhảy vào hải lý. Chu Trung hiện tại là luyện khí kỳ tầng 3 tu vi, thời gian dài tại trong biển không dùng cái mũi hô hấp là không có vấn đề, Chu Trung đi vào trại chăn nuôi vòng phía dưới trong phạm vi. Tại đáy biển chôn xuống một miếng ngọc phù. Tiếp lấy lại bơi tới hắn mấy cái đặc biệt phương vị, phân biệt tại đáy biển chôn xuống ngọc phù. Các loại làm xong đây hết thảy, Chu Trung bơi về bên bờ, ngồi tại trên bờ biển hai tay kết động pháp quyết, đánh ra một cái to lớn màu xanh lam trận bàn. Thụ linh trận, định. To lớn màu xanh lam trận bàn trong nháy mắt phóng đại, bao trùm tại toàn bộ trại chăn nuôi trên mặt biển, sau đó không vào biển bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, có cái này tụ linh trận tại, trại chăn nuôi nội hải vực thì sẽ tụ tập rất nhiều linh khí, có linh khí tại, trại chăn nuôi bên trong mặc kệ dưỡng cái gì hải sản, cái kia đều so hoang dại hải sản còn muốn càng tốt hơn. Cá đỏ dạ là Chu Trung cho rằng trước mắt tốt nhất nuôi dưỡng loài cá, một cái là bởi vì hoang dại cá đỏ dạ thưa thớt, một cái khác cũng là hoang dại cá đỏ dạ chất thịt xác thực ngon dinh dưỡng, có vào miệng tan đi tuyệt hảo cảm giác. Cổ đại thì có câu thơ miêu tả cá đỏ dạ mỹ vị cảm giác. Vụn vặt kim lân nhuyễn ngọc cao, đá lạnh vạc chứa đầy nhập quan phảng. Nữ nhi chưa thụ lang quân mời, sai bạn xuân tiệc lễ mỹ lao tham ăn. Diệp Quang đến chính là muốn đem nuôi dưỡng cá đỏ dạ, làm đến so hoang dại càng tốt hơn, cứ như vậy lượng tiêu thụ thì tuyệt đối không kém, đánh tốt cái miệng này địa, sau này lại ra hắn diễn sinh phẩm, sau cùng tranh thủ cầm xuống cả nước hải sản thị trường. Để cả nước hải sản trong chợ, đều có hắn Diệp Quang đến trại chăn nuôi dưỡng đi ra hải sản. Sáng ngày thứ hai, Cao Mỹ Viện mang theo trong hạnh phúc phần lớn người hồi Giang Lăng, vốn là Chu Trung là muốn cùng bọn hắn cùng đi, bất quá Chu Trung muốn đợi cá đỏ dạ cá bột đến, nhìn xem hiệu quả sau lại đi, cho nên liền để Cao Mỹ Viện đi về trước. Hai ngày này tiểu vương thôn thôn dân đều rất cao hứng, nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy nụ cười, Chu Trung ở chỗ này kiến thiết trại chăn nuôi, bọn họ đều kiếm lời không ít chỗ tốt, ăn cơm buổi trưa thời điểm, hỏi một chút thường lão đại bọn họ, có tìm được hay không hoang dại cá đỏ dạ, bất quá mấy người đều vì khó lắc đầu, nói không tìm được, vật kia quá thưa thớt. Thường lão đại đề nghị, không bằng chúng ta theo sáng mai bắt đầu, sớm một chút lên, đi huyện thành bán buôn thị trường nhìn xem, nói không chừng có thôn của hắn câu được. Chu Trung gật đầu nói, được, chỉ cần có thể mua được mấy đầu liền có thể, hoàn toàn có thể cho bọn họ tự mình gây giống. Lúc này bên ngoài đột nhiên hỗn loạn lung tung truyền đến, một cái tiểu ngư dân bối rối xông tới. Lão tứ! Lão tứ! Không tốt! Vương lão tứ xem xét sắc mặt người này nhất thời biến đổi, đứng người lên hỏi, La Quyển, ngươi làm sao trở về, ngươi không phải cùng ta để bọn họ ra biển đánh cá đi sao? La Quyển ánh mắt đỏ lên, khóc nói ra, lão tứ! Lão ngũ bọn họ bị tiểu quỷ tử bắt. Chương 391, lần nữa ra biển. Nghe nói như thế, thường lão đại mấy người hào hào đứng lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. La Quyển, ngươi lặp lại lần nữa. Cái này chút tiểu quỷ tử vô pháp vô thiên có phải hay không, còn dám bắt người. Ta cái này đi báo động. Thường lão đại nói liền muốn đi ra ngoài. Bất quá La Quyển lại là một thanh níu lại hắn, lắc đầu cầu đạo, thường lão ca, ngươi trước đừng báo cảnh sát. Không thể báo động a. Thường lão đại nhíu mày hỏi, vì cái gì không thể báo động? Tiểu quỷ tử dám bắt chúng ta người, chính phủ tuyệt đối sẽ cho chúng ta làm chủ. La Quyển cắn răng một cái, dâm chân mắng, tiểu quỷ tử cũng là tên khốn kiếp. Bọn họ cho chúng ta gài bẫy, để cho chúng ta đến vùng biển quốc tế cấm cá khu, chúng ta không biết ta, liền bị bọn họ bắt. Tiểu quỷ tử thả ta trở về, cũng là để cho ta cho mọi người mang tin, nói nếu ai báo động, thì chế tạo tai nạn trên biển giả tượng, đem người đều cho giết. Nếu như muốn người, liền lấy tiền chuộc, mỗi người 200.000. Tiểu quỷ tử. Thường lão đại cùng vương lão tứ bọn người nghe xong lời này, tức giận mắng to lên. Cái này chút tiểu quỷ tử quá không phải thứ gì, lão tử đi cùng bọn hắn liều. Vương lão tứ hai mắt đỏ bừng thì đi ra ngoài, bị bắt người nhưng có hắn thân đệ đệ a. Lúc này thường lão đại bọn người đến là tỉnh táo lại, tiểu quỷ tử lần này rõ ràng là chăm chú an bài qua, chính là muốn cố ý chỉnh bọn họ hoa quốc ngư dân. Lúc này thời điểm vương lão tứ nổi giận đùng đùng đi qua, khẳng định là không chiếm được tốt. Sau đó thường lão đại bọn người ngăn lại vương lão tứ, trầm giọng nói ra, lão tứ, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi như thế đi qua, kết quả chính là ngươi cùng đệ đệ ngươi đều chết trong tay tiểu quỷ tử, lão nương ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta không thể xúc động, phải nghĩ biện pháp. Muốn biện pháp gì? Cầm tiền chuộc. Thôn chúng ta bên trong nhà ai có thể lấy ra 200.000 a? Lại nói, cho dù có 200.000, cái này giọng điệu ta cũng nuốt không trôi. Vương lão tứ khí một tay lấy bình rượu đập xuống đất, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Mọi người thì nhìn nhau một cái, nói thật, ai cũng nuốt không trôi cơn giận này, thế nhưng là không có cách, người ta tiểu quỷ tử tinh đây, bọn họ những thứ này ngư dân cái nào đấu qua được a? Chu Trung còn ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm vô cùng, cái này chút tiểu quỷ tử, vong ta hoa quốc chi tâm không chết ta. Liên tiếp đến tìm phiền thoái, nếu như cái này giọng điệu không ra, Chu Trung cũng cảm thấy tâm lý kìm nén đến hoảng. Đứng người lên. Chu Trung hít sâu một cái đối thường lão đại mấy cái người nói, tốt, cái này tiền chuộc ta lấy. A, thường lão đại mấy người kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, bọn họ nhớ đến, La Quyển cái kia một thuyền người ra ngoài là 25 người, La Quyển bây giờ trở về đến, cái kia chính là 24 người, mỗi người 200.000, cái kia chính là 4,8 triệu. Cái số này, đối với bọn hắn những thứ này tiểu ngư dân tới nói, quả thực cũng là con số trên trời. Là giá trên trời A. Không bao lâu thôn trưởng cũng chạy tới, trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy tình, hắn sao có thể không biết ta vừa nghe nói muốn xuất ra 4,8 triệu tiền chuộc cứu người, hoảng sợ trực tiếp ngất đi. Chu Trung cười khổ lắc đầu, đối Thường lão đại, Vương lão từ mấy cái người nói, các ngươi yên tâm đi, người ta nhất định cho các ngươi bình an mang về. Chu Trung, ngươi chính là chúng ta Vương gia đại ân nhân a. Ta cảm ơn ngươi, ta dập đầu cho ngươi. Vương lão tứ kích động đã nói năng lộn xộn, nói liền muốn quỳ xuống cho Chu Trung dập đầu. Cái này Vương lão tứ nói thế nào cũng phải có 40 tuổi, Chu Trung sao có thể để hắn cho mình dập đầu a, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn nói ra, Vương đại bá, ngươi tuyệt đối đừng dạng này. Hắn bị bắt cóc thuyền viên thân nhân cũng cảm kích đối Chu Trung nói cảm ơn, Chu Trung, ngươi chính là chúng ta đại ân nhân, chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Chu Trung vừa cười vừa nói, mọi người yên tâm đi, ta sẽ đem người mang về, các ngươi cũng không muốn có quá nhiều áp lực. Tiền này, ta không biết vội vã để cho các ngươi còn, mọi người không đều tại trại chăn nuôi công tác sao. Sau này mỗi tháng, thì theo tiền lương bên trong chụp mũ mấy trăm khối tiền, từ từ trả đi. Mọi người nghe xong lời này, càng là cảm kích Chu Trung cho bọn hắn tiền lương phi thường cao, liền xem như kém cỏi nhất cương vị, một tháng cũng có 3.000 khối tiền đâu. Cái này mỗi tháng mới giữ lại đi mấy trăm, chuyện tốt như thế đi đâu tìm a? Chu Trung, ta đưa ngươi đi. Thường lão đại nói ra. Chu Trung trực tiếp cự tuyệt nói, Thường đại gia, các ngươi ai cũng khác liếc ta đi, cái kia chút tiểu quỷ tử không biết kìm nén cái gì xấu đâu, người đi nhiều ngược lại không có công việc tốt. Ta bản sự ngươi cũng biết, coi như tiểu quỷ tử muốn làm khó ta, ta cũng có thể tự vệ, các ngươi cứ yên tâm đi. Chu đại ca, vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận a, nhất định muốn bình an trở về. Tiểu Nguyệt mí mắt đỏ bừng nói ra. Chu Trung kiên định đối mọi người gật đầu nói, ta sẽ dẫn lấy người, bình an trở về. Thường lão đại chuẩn bị cho Chu Trung trong thôn tốt nhất thuyền cá, mang mấy ngày thức ăn, sau đó Chu Trung lái thuyền cá hướng La Quyển nói tới vùng biển lái đi. Kinh thành, Long Hồn khu vực. Sở Quốc Lập gần nhất cau mày lông đều nhanh trắng, Chu Trung hạ lạc không có không tin tức, Long Hồn tương đương với mất đi một cái tay, còn lại điểm này ngọc phù cùng đan dược càng chân quý. Lê Tư lệnh cho ba người bọn hắn một chầu thoá mạng, cho hai người bọn hắn cái nhiệm vụ, một cái là tìm tới Chu Trung, một cái khác cũng là có thể tìm tới một cái thay thế Chu Trung người, tiếp tục cho tổ chức cung cấp ngọc phù cùng đan dược. Thế nhưng là loại này người đi đâu tìm a? Căn bản liền không tìm được. Sở Quốc Lập đang lo đau đầu đâu, Cao Kiến gọi điện thoại tới, kích động nói ra, thủ trưởng, chúng ta tìm tới Chu Trung hạ lạc, vừa mới ta liên hệ Chu Trung người nhà, biết được trước mắt hắn tại Đông Chữ thành phố Tiểu Vương Thôn. Cái gì? Tin tức này chuẩn xác không? Sở Quốc Lập kích động đứng lên, trầm giọng hỏi. Chuẩn xác. Tuyệt đối chuẩn xác, Chu Trung cho phụ mẫu gọi điện thoại. Cao Kiến bảo đảm nói. Sở Quốc Lập trực tiếp để điện thoại xuống, kêu lên Hứa Phàm, hai người không có chút nào trì hoãn, tiến về Đông Chữ thành phố Tiểu Vương Thôn. Ban đêm, máy bay trực thăng tại Tiểu Vương ngoài thôn hạ xuống, các thôn dân cái nào gặp qua máy bay trực thăng A, ào ào chạy ra đến xem náo nhiệt. Sở Quốc Lập cùng Hứa Phàm mang theo mấy cái Long Hồn thành viên nhảy xuống phi cơ, đối thôn dân hỏi, các đồng hương, cùng các ngươi nghe ngóng một người, nhận biết Chu Trung sao. Các thôn dân không biết Sở Quốc Lập là ai, Sở Quốc Lập mấy người đều mặc lấy biến trang, sau đó cũng không dám tùy tiện để lộ Chu Trung tin tức. Hứa Phàm tựa hồ minh bạch thôn dân ý tứ, mở miệng nói ra, mọi người yên tâm, chúng ta là Chu Trung bằng hữu, tìm hắn có việc gấp. Nghe được Hứa Phàm nói như vậy, Thường lão đại nói ra, Chu Trung trước đó là tại thôn chúng ta bên trong, nhưng bây giờ ra biển, không tại. Ra biển. Khi nào thì đi? Sở Quốc Lập liền vội vàng hỏi. Ban ngày đi. Thường lão đại trả lời. Ta biết, chúng ta đi. Sở Quốc Lập cùng Hứa Phàm lên phi cơ, tiến về Đông Hải hạm đội khu vực, trực tiếp khiến người ta dùng ra đa khóa chặt Chu Trung đưa ra thuyền cá vị trí, sau đó phái người đi tìm Chu Trung. Bất quá ra đa theo dõi không sai biệt lắm 4 giờ, Hứa Phàm đột nhiên chỉ lôi đài hoảng sợ nói, trưởng phòng. Chu Trung thuyền cá biến mất. Chuyện gì xảy ra? Sở Quốc Lập cọ một chút đứng người lên, nhìn chằm chằm màn ảnh ra đa, tâm lý bắt đầu lo lắng. Thật vất vả tìm tới Chu Trung, cũng không thể lại xảy ra chuyện A. Đến đó tìm. Nhất định muốn đem người tìm ra. Sở Quốc Lập mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ra lệnh. Chương 392, Mê Tung Đảo. Chu Trung điều khiển thuyền cá, dùng ra đa định vị La Quyển nói tới vị trí, sau đó lấy ra bố trí trận pháp lúc còn lại mấy cái ngọc phù khắc họa lên tới. Lần này đi trên biển cứu người, Chu Trung có thể không có ý định thật cho tiểu quỷ tử tiền chuộc. Chỗ lấy nói như vậy, chính là muốn để Thường lão đại bọn họ đừng lo lắng. Chu Trung xuất phát trước đã đơn độc hỏi qua La Quyển, tiểu quỷ tử thì một cái tuần tra thuyền, 20 cá nhân, đầy đủ hắn đối phó. Bất quá Chu Trung lần trước tiểu quỷ tử làm, liền sẽ không ở trên lần thứ hai, nói không chừng tiểu quỷ tử lại tại phụ cận bố trí mai phục. Chu Trung khắc hỏa ngọc phù chỉ có hai loại, hỏa long cùng lôi điện, hai loại ngọc phù coi như gặp phải tiểu quỷ tử tàu chiến, cũng có thể cho hắn đánh đắm. Theo tiểu vương thôn đến Đông Hải quốc tế vùng biển, cần hơn 2 ngày thời gian, Chu Trung không cần đến 1 ngày liền đem ngọc phù cho khắc hỏa tốt, bởi vì ở trên biển, không có cái gì chướng ngại vật, vùng đất bằng phẳng. Lại thêm thuyền cá có radar, có định vị tự động chạy công năng, cho nên Chu Trung cũng không sao cả quần nó. Lúc này ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện chung quanh một mảnh trắng xóa, toàn bộ đều là sương mù, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Ừm, chuyện gì xảy ra? Chu Trung cảm thấy có cái gì không đúng, lại xem xét radar, đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, trước đó định vị kinh độ và vĩ độ không ngừng nhảy lên, thì liền kim chỉ nam đều là vừa đi vừa về xung quanh, không biết còn tưởng rằng là bề ngoài đây. Chu Trung đình chỉ tự động chạy công năng, tự mình trưởng đà điều khiển thuyền cá, trong lòng tự nhủ cái này công nghệ cao đồ vật vẫn không có người nào đáng tin. Nhìn một chút trên trời vị trí mặt trời, xác định phương hướng, Chu Trung lái thuyền cá nhanh chóng chạy. Thế mà một giờ đi qua, chung quanh cảnh sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có sương mù. 3 giờ đi qua, ý nguyên vẫn là sương mù. 6 giờ đi qua, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chu Trung cái này có thể ngồi không yên, lấy điện thoại di động ra muốn liên lạc phía dưới Thường Lão Đại, dù sao Thường Lão Đại ra biển nhiều năm như vậy, đối trên biển sự tình kiến thức nhiều, thế nhưng là lấy điện thoại di động ra xem xét, vậy mà không có tín hiệu. Chu Trung nhíu mày, cảm thấy sự tình không đúng lắm, cái này không giống như là tự nhiên khí trời hiện tượng, đến giống như là một cái trận pháp. Chu Trung hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến cái này mạch suy nghĩ bỗng nhiên mở rộng, đem thuyền dừng lại, tay bắt pháp quyết đánh ra một đạo trận bàn. Trận bàn thăng nhập không bên trong nhanh chóng không ngừng xoay tròn, tán phát ra trận trận quang mang, Chu Trung hoảng sợ nói, quả nhiên là cái trận pháp. Phóng thích trận bàn, nếu như tại trong trận pháp, trận bàn tiểu lại không ngừng xoay tròn, phát ra quang mang. Trái lại, trận bàn thì không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Trung dùng trận bàn thăm dò ra, cái này trong sương mù lại chính là một cái to lớn trận pháp, mà lại trận pháp này vô cùng tinh diệu. Tuy nhiên Chu Trung không dám nói mình là trận pháp gì đại sư, nhưng lấy hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, nếu như là bình thường trận pháp, không dùng trận bàn khảo nghiệm hắn cũng có thể cảm ứng ra tới. Nếu là trận pháp, vậy liền nhất định có phương pháp phá giải, nếu như phá giải không, chỉ có thể nói vẫn là công phu không tới nơi tới chốn. Chu Trung khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười, tại trên trận pháp hắn vẫn rất có tự tin, sau đó liền đem thần thức rót vào trận bàn bên trong, lại đem trận bàn dung hợp tại trận pháp này bên trong, tìm kiếm trận pháp mắt trận. Cửu Tiêu Ngự Long Quyết trong truyền thừa ghi chép, phàm là trận pháp đều có mắt trận. Muốn phá trận thì có hai cái phương pháp, một cái là cưỡng ép phá trận, đem trận pháp phá hư, hoặc là trực tiếp xem thấu trận pháp, tự đi ra ngoài. Cái thứ hai cũng là tìm tới mắt trận, đem mắt trận phá đi. Trận pháp này bố trí vô cùng tinh diệu, vòng vòng đan sen, Chu Trung căn bản là nhìn không thấu, muốn đi ra đến là không thể nào, muốn mạnh mẽ phá mất càng không khả năng, cho nên muốn rời đi trận pháp này, vậy sẽ phải tìm tới mắt trận. Chu Trung càng xem càng là chấn kinh, cái này toàn bộ đại trận giống như tự nhiên mà thành, vòng vòng đan sen không có bất kỳ cái gì sơ hở, quả thực khiến người ta không cách nào tin tưởng. Chu Trung cảm thấy không bằng, lấy hắn năng lực là tuyệt đối bố trí không ra cường đại như vậy trận pháp, mà lại trận pháp này tựa hồ là tụ linh khí của trời đất, năng lượng liên tục không ngừng. Trận pháp này không phải là thiên nhiên hình thành A. Chu Trung bị ý nghĩ này của mình giật mình. Trong truyền thừa có ghi chép, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, có rất nhiều kỳ lạ địa phương, bởi vì các loại nguyên nhân, sinh ra thiên nhiên trận pháp, đây là phi thường hiếm thấy. Mà có thể hình thành thiên nhiên trận pháp địa phương, cũng đã định trước có nó chỗ bất phàm, rất nhiều nơi đều có thiên tài địa bảo tồn tại. Chu Trung từng bước một phá giải trận pháp này bên trong chỗ huyền liền diệu, lái thuyền cá chậm rãi tiến lên, cũng không biết qua bao lâu, trước mắt mê vụ tản ra, phía trước vậy mà xuất hiện một tòa hòn đảo nhỏ màu xanh lục. Chu Trung hai mắt tỏa sáng, nhìn như vậy đến trận kia mắt nên tại cái này trên đảo nhỏ, mà lại cái này trên đảo nhỏ thảm thực vật tung tùm, nói không chừng thì có thiên tài địa bảo. Chu Trung lòng tràn đầy hoan hỉ đem thuyền dừng ở trên đảo nhỏ, cũng không nóng nảy đi cứu người, lúc này thời điểm cuống cuồng cũng vô dụng, bởi vì Chu Trung không tìm được mắt trận thì ra không được đại trận này a. Mới từ trên thuyền nhảy đến trên đảo nhỏ, Chu Trung trên mặt thì lóe qua một vệt chấn kinh, cái này trên đảo nhỏ linh khí thật sự là quá dồi dào. Chu Trung vận chuyển Cửu Tiêu Ngự Long Quyết, hấp thu ở trên đảo linh khí, phát hiện cái này hấp thu tốc độ, vậy mà bắt kịp ở bên ngoài sử dụng tụ linh đan lúc hấp thu linh khí tốc độ. Nghĩ không ra trên địa cầu còn có loại này bảo địa. Chu Trung tâm lý gọi là một cái kích động, nếu như ở chỗ này sử dụng tụ linh đan, vậy tu luyện được nhanh tới trình độ nào? Có ý nghĩ này, Chu Trung còn thật muốn thử xem, nhưng trước lúc này vẫn là muốn kiểm tra một chút, trên đảo này phải chăng có nguy hiểm gì? Chu Trung hướng về trong đảo rừng cây đi đến, đi một hồi về sau Chu Trung phát hiện một cái hiện tượng, cũng là trên đảo này cùng lúc trước đi biên tảng thời điểm rừng cây một dạng, vô cùng tĩnh. Chu Trung biết, loại này tĩnh mang ý nghĩa nơi này khả năng không có hắn sinh vật. Xanh sạch hóa hoàn cảnh tốt như vậy trên đảo nhỏ, vì cái gì không có hắn sinh vật đâu. Chẳng lẽ cũng là bởi vì đảo bốn phía trận pháp sao? Chu Trung đối với cái này rất không minh bạch, đi không sai biệt lắm 2 giờ, sắc trời đã dần dần đêm đen đến, Chu Trung không đi, dứt khoát tìm bằng phẳng địa phương ngồi xuống. Trên đảo này còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, đã tạm thời là an toàn, vậy trước tiên tu luyện đi. Chu Trung xuất ra một hạt tụ linh đan, cái này tụ linh đan hắn một mực mang theo đâu, còn tốt đan dược không sợ nước, không phải vậy rơi hải lý thời điểm thì phao không có. Chu Trung phục dụng một khỏa tụ linh đan, nhất thời toàn bộ trên đường linh khí bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, liên tục không ngừng tràn vào Chu Trung thể nội, gọi là một cái thoải mái a. Chu Trung tâm tình vô cùng kích động, loại tu luyện này tốc độ quả thực cũng là nghịch thiên, lái xe cùng đi máy bay cảm giác. Trong đan điền, linh khí không ngừng điên cuồng tăng trưởng, Chu Trung tiến vào luyện khí kỳ tầng 3 cũng có một đoạn thời gian, tuy nhiên trong thời gian này thời gian tu luyện có chỗ giảm bớt, nhưng vừa đột phá thời điểm, Chu Trung dùng Cấu Nguyên Đan, lưu lại đại lượng linh khí, lại thêm trong khoảng thời gian này tu luyện, cũng là có chút có thể nhìn. Hiện tại linh khí điên cuồng phun trào, trong vòng mấy cái hít thở hấp thu linh khí, vậy mà liền bắt kịp ở bên ngoài mấy ngày. Theo tốc độ này tu luyện, không dùng một ngày Chu Trung liền có thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng 4. Bất quá ngay tại Chu Trung điên cuồng lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ băng lánh sát cơ đánh tới, Chu Trung không kịp nghĩ nhiều, quay người nhất trưởng thì đánh tới. Bành! Song trưởng chạm vào nhau, Chu Trung cảm giác được đối phương tay cầm mềm mại tinh tế tỉ mỉ, cùng truyền đến năng lượng thật lớn ba động, nhìn chăm chú nhìn một cái, hai người đều sững sờ. Là ngươi! Chương 393, Cự Đại Thần Lằn. Chu Trung không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng, cái kia lúc trước cùng nhau đi biên tàng long hồn dịu dàng nữ tử. Mà dịu dàng nữ tử cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Chu Trung. Hai người nhìn đối phương nửa ngày, cái này mới phản ứng được, Chu Trung nhịn không được hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịu dàng nữ tử khẽ nhíu mày, dùng nhất quán lạnh nhạt ngữ khí nói ra, câu nói này cần phải ta hỏi ngươi, ngươi sao có thể tìm tới tiến vào Mê Tung Đảo phương pháp? Mê Tung Đảo? Nơi này gọi Mê Tung Đảo sao? Chu Trung mới biết được tòa đảo này tên, cái này đối nữ tử này càng thêm hiếu kỳ. Nơi này tựa hồ là một cái thiên nhiên to lớn trận pháp, Chu Trung có thể đi vào nơi này, hoàn toàn là bởi vì đạt được thượng cổ truyền thừa, đối với trận pháp có cái này rất đào tạo sâu nghệ, lúc này mới có thể đi vào trung tâm trận pháp khu vực. Mà cái này dịu dàng nữ tử. Chu Trung đối nàng trong ấn tượng, cũng không cảm thấy nàng làm sao lợi hại, chẳng lẽ nàng cũng hiểu được trận pháp. Dịu dàng nữ tử cũng không có giấu giếm Chu Trung. Đối Chu Trung giải thích, nơi này gọi Mê Tung Đảo, ngoại nhân chưa có người biết rõ, mỗi 10 năm mới có thể xuất hiện một lần. Đảo bên ngoài có sương mù hiểm hộ, không ai có thể đi vào đến, rất nhiều người bị mê vụ vây khốn, đói khát mà chết. Vậy là ngươi làm sao tiến đến? Chu Trung không hiểu hỏi. Dịu dàng nữ tử trần chờ một chút, lạnh giọng nói ra, ta tự nhiên có chính mình biện pháp, ngươi là làm sao tiến đến? Chu Trung đắc ý cười nói, ta cũng có ta biện pháp a. Dịu dàng nữ tử không nói gì. Yên tĩnh nhìn lấy Chu Trung. Mê Tung Đảo sự tình, là sư môn nàng trưởng bối cáo chi. Theo sư môn nói, Mê Tung Đảo chỉ có bọn họ tông môn mới biết được, mỗi 10 năm lại phái một danh môn bên trong đệ tử kiệt xuất, đến đây Mê Tung Đảo tầm bảo. Mê Tung Đảo sở tại vị trí, xuất hiện thời gian, cùng như thế nào xuyên qua mê vụ đến ở trên đảo, đây đều là tông môn trưởng bối vài chục năm nay tổng kết phía dưới kinh nghiệm. Chỉ bất quá tông môn trưởng bối không biết như thế nào rời đi Mê Tung Đảo. Chỉ biết là Mê Tung Đảo xuất hiện một tháng sau đem biến mất, khi đó ở trên đảo mê vụ hội ngắn ngủi tán đi, liền có thể rời đi Mê Tung Đảo. Nàng đã tới Mê Tung Đảo có 3 ngày thời gian, 3 ngày qua không thu hoạch được gì, tại trên đảo này cũng không có gặp đến bất kỳ người, cho tới hôm nay, nàng phát hiện ở trên đảo linh khí dị thường ba động, hướng về bên này ngưng tụ, lúc này mới tới xem một chút, phát hiện nơi này lại có ngoại nhân. Lúc đó là tại Chu Trung mặt sau, nàng cũng không nhận ra Chu Trung, không nghĩ tới lại là người quen. Chu Trung đứng người lên, có dịu dàng nữ tử tại hắn cũng không thể tu luyện, liền hỏi, đúng, ngươi nếu biết tiến đảo phương pháp, cái kia có biết hay không rời đảo phương pháp? Ta còn có chuyện muốn rời khỏi đây. Dịu dàng nữ tử lắc đầu nói ra, ta không biết, chỉ biết là một tháng sau có thể rời đi Mê Tung Đảo, trước lúc này không ai có thể ra ngoài. Cái gì? Muốn một tháng thời gian? Chu Trung nhất thời lo lắng, những cái kia ngư dân có thể cũng còn trong tay tiểu quỷ tử a. Một tháng? Ai biết cái kia chút tiểu quỷ tử có thể hay không trực tiếp sát nhân diệt khẩu. Dịu dàng nữ tử suy nghĩ một chút, nói với Chu Trung, đã ngươi cũng tại cái này, vậy chúng ta thì cùng một chỗ đi, ta biết trên đảo này có bảo tàng, nhưng cụ thể ở đâu thì không được biết, chúng ta có thể cùng đi tìm, tìm tới sau chia 5 năm. Chu Trung đối nữ tử này có mới nhận thức, bảo tàng. Cái này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là to lớn hấp dẫn, người đều có tham nghiệm, mặc kệ là người bình thường vẫn là tu chân giả. Người bình thường có thể sẽ vì tiền mà tham lam, mà tu chân giả sẽ vì tu chân pháp bảo, tài liệu quý hiếm mà tham lam. Cái này dịu dàng nữ tử biết ở trên đảo có bảo tàng, còn chủ động nói với chính mình, đề nghị cùng nhau tìm kiếm, chia 5 năm, loại này bá lực không phải người bình thường có thể có. Chia 5 năm coi như, nếu là ngươi tới trước, cái kia ngươi chính là chủ, ta là khách, chia 2-8 đi, tìm tới bảo tàng, ngươi để ta lấy đi 2 tầng là được, hắn đều cho ngươi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Dịu dàng nữ tử đối Chu Trung lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá hào phóng, cũng không khách khí với Chu Trung, gật đầu nói, tốt, đi thôi. Hai người cùng nhau hướng về trong đảo đi đến, trong lúc đó dịu dàng nữ tử cho Chu Trung giảng giải một chút ở trên đảo đại khái tình huống, Chu Trung tỉ mỉ lắng nghe. Xem ra cái này dịu dàng nữ tử cũng không biết, hòn đảo này thực cũng là đại trận mắt trận, khả năng nàng cũng không biết bên ngoài cái kia mê vụ là cái thiên nhiên to lớn trận pháp. Đúng, ta còn không biết tên ngươi đây. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối dịu dàng nữ tử hỏi. Ta gọi Tô Vân Phỉ. Dịu dàng nữ tử nói ra. Chu Trung thế mới biết nàng tên, nói đến thật đúng là có chút ý tứ. Hai người lần thứ hai gặp mặt, lần thứ nhất gặp mặt cùng một chỗ nhiều ngày như vậy, thậm chí ngay cả đối phương tên cũng không biết. Tô Vân Phỉ, làm sao ngươi biết cái này mê tung đảo, có thể nói một chút sao? Chu Trung vẫn là không nhịn được đối nàng hỏi. Tô Vân Phỉ trầm ngâm một chút, nói ra, là một trưởng bối nói cho ta biết. Nàng đã tới qua nơi này 2 lần. Cái kia nàng tìm tới bảo tàng sao? Chu Trung hỏi, đây là hắn quan tâm. Tô Vân Phỉ gật đầu nói, ừm, 2 lần đều tìm đến, nàng nói là tại không cùng vị trí tìm tới, cho nên trên đảo này cũng hẳn là có biến hóa. Chu Trung hiện tại đối hòn đảo này càng ngày càng hiếu kỳ, đối Tô Vân Phỉ cũng càng hiếu kỳ. Cái này Tô Vân Phỉ cũng hẳn là long hồn người đi, có thể là thế nào thấy cùng hắn long hồn thành viên không giống chứ? Có chút cảm giác thần bí. Theo đạo lý nói, Tô Vân Phỉ cần phải giống như hắn, là khảo sát bảo vệ sử người, nhưng là long hồn lâu như vậy, cũng không có gặp nàng, mà lại mình tại long hồn bên trong nên tính là rất nổi danh a. Nhìn nàng phản ứng, tựa hồ giống như cũng không biết mình long hồn một dạng. Hai người tại trên hải đảo đi hơn 4 giờ, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới, hai người không thu hoạch được gì. Lúc này phát hiện phía trước có một mảnh đất trống trải mang, trung gian có một cái rất hồ lớn đủ, cảnh sắc rất đẹp. Chúng ta đi cái kia nghỉ ngơi một chút đi. Chu Trung đề nghị. Được. Tô Vân Phỉ gật gật đầu, hai người đi đến bên hồ. Trên đảo này sinh thái hoàn cảnh quả thật không tệ, có nhiều như vậy thảm thực vật, còn có nước ngọt hồ. Theo lý thuyết dạng này hoàn cảnh cần phải có sinh vật tồn tại mới đúng. Chu Trung đánh giá chung quanh, có chút kỳ quái nói ra. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N. Tô Vân Phỉ đối cái này không có hứng thú, nàng tới đây chính là vì tìm sớm bảo tàng. Nàng đang tự hỏi bảo tàng đến cùng hội ở nơi nào. Ngay tại hai người các có chút suy nghĩ thời điểm, dưới hồ nước chậm rãi bao trùm lên một đạo cự đại cái bóng. Giống. Đột nhiên, một đầu to lớn xanh biếc thằn lằn theo trong hồ nước vọt lên, lao thẳng tới trên mặt hồ Chu Trung cùng Tô Vân Phỉ. Hai người đều là tu chân cao thủ, riêng là Chu Trung, hiện tại thương thế đã khôi phục tốt, nhìn thấy cái kia cự đại thằn lằn công tới, liền muốn sử dụng lôi điện công kích. Bất quá không giống nhau Chu Trung công kích đâu. Chỉ thấy Tô Vân Phỉ tay cầm tại bên hông một vệt, nhất thời trong bóng tối hàn quang lóe lên. Giống. Cự đại thằn lằn tráng kiện trên cổ, bị mở ra một đạo dài 1 mét lỗ hổng, máu tươi không ngừng phún ra ngoài, đem thanh tịnh hồ nước trong nháy mắt nhiễm đục ngầu. Phù phù. Cự đại thằn lằn rơi vào trong hồ nước tung tóe hai người một thân. Ta vị trưởng bối kia nói, chỉ cần ở trên đảo phát hiện sinh vật, cái kia bảo tàng thì khoảng cách không xa. Tô Vân Phỉ đem bảo kiếm thu hồi bên hông, thần sắc mang theo một vệt mừng rỡ. Nói với Chu Trung. Chu Trung nhịn không được nhìn Tô Vân Phỉ cái kia tinh tế bên hông liếc một chút, vừa mới thanh kiếm kia tuyệt đối là cực phẩm. Chu Trung trong truyền thừa có ghi chép, cái kia xanh biếc cự đại thằn lằn, lớn lên 5 mét, cao 1m50, lân giáp cực dày, là một loại cổ đại thì có cự thú, lực lớn vô cùng, là lợi khí không thể đánh giết. Mà Tô Vân Phỉ cái kia thanh bảo kiếm, vậy mà liền như thế hời hợt một vệt, liền đem cái kia cự đại thằn lằn giết chết. Chương 394, không nhìn thấy a. Mà lại lúc này Tô Vân Phỉ, thực lực tuyệt đối phải vượt qua lần trước tại biên tàng lúc luyện khí kỳ 1 tầng, tuyệt đối là luyện khí kỳ tầng 3 thực lực. Chu Trung tâm lý rất là kinh ngạc, nữ nhân này tu luyện tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Theo luyện khí kỳ 1 tầng đến tầng 3, đổi lại là người khác, vậy cần phải tu luyện rất nhiều năm a, mà Tô Vân Phỉ chỉ dùng thời gian mấy tháng, quả thực là thật không thể tin. Chu Trung vốn là coi là, hắn tu luyện tốc độ liền đầy đủ nhanh, không nghĩ tới sẽ có người có thể cùng hắn giống nhau. Xem ra nữ tử này không đơn giản a. Chu Trung. Tô Vân Phỉ gọi Chu Trung hai tiếng, gặp Chu Trung vậy mà nhìn mình chằm chằm bên hông nhìn, ngẩn người, nhất thời nhíu mày lạnh giọng kêu lên. Chu Trung cái này mới phản ứng được, nhìn thấy Tô Vân Phỉ cái kia có chút tức giận ánh mắt, chê cười nói, ngươi nói cái gì? Tô Vân Phỉ đạm mạc nói ra, ta nói tại trên đảo này, có sinh vật địa phương liền sẽ có bảo tàng. Cái kia cự đại thần lằn là theo dưới hồ mặt đi ra, nói không chừng bảo tàng thì ở phía dưới, chúng ta là không phải đi xuống xem một chút. Chu Trung cảm thấy Tô Vân Phỉ nói có đạo lý, đồng ý nói, được, vậy liền đi xuống xem một chút đi. Hai người vòng qua mảnh này bị thằn lằn vết máu nhiễm vùng nước, đi vào sạch sẽ địa phương nhảy xuống trong hồ, sau đó hướng về dưới hồ nước bơi đi. Chu Trung ngừng thở, đây là hắn lần thứ nhất xuống nước, cường đại tu vi để hắn không cần lo lắng thiếu oxy. Hồ nước này vô cùng thanh tịnh, tại dưới nước cũng có thể quan sát được chung quanh cảnh sắc. Trong hồ nước không có cá, chỉ có cây rong, cùng ở trên đảo mở dạng, có cây không có động vật. Hồ nước chỉ có khoảng 4 mét sâu, dưới đáy rất phẳng, liếc nhìn lại căn bản không có cái gì bảo tàng. Lúc này Chu Trung tại đáy hồ trên vách đá phát hiện một cái đường kính chừng 2 mét cự đại động huyệt, nhanh đi qua, hướng bên trong xem xét, huyệt động này lại là hướng xuống đi, mà lại sâu không thấy đáy. Chu Trung đối cái này Tô Vân Phỉ vẫy tay, ra hiệu nàng tới xem một chút. Nơi xa Tô Vân Phỉ bơi qua hai, hướng về trong huyệt động xem xét, cũng là bị cái này to lớn đáy hồ động huyệt hấp dẫn. Chu Trung chỉ động huyệt, hỏi nàng muốn hay không đi xuống xem một chút, Tô Vân Phỉ suy nghĩ một chút, quyết định gật gật đầu. Sau đó hai người một trước một sau vào động huyệt, hướng về phía dưới du. Không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ, Chu Trung tính toán hai người có thể chui vào đáy hồ 300 mét, lúc này nước biển áp lực phi thường lớn, mà lại nửa giờ không có dưỡng khí, liền xem như Chu Trung cùng Tô Vân Phỉ loại tu vi này cũng sắp nhịn không được. Đúng lúc này, động huyệt rốt cục đến cuối cùng, phần phật một tiếng, hai người theo trong hồ nước chui ra. Nơi này là một cái hố. Hai người đầu ra nước mặt, phát hiện nơi này là một cái to lớn đáy nước động huyệt. Động huyệt trên vách đá có tản ra thăm thẳm ánh sáng màu lam, trừ hai người sở tại vị trí là nước, hắn đều là lục địa. Chu Trung lên trước lục địa, sợ hai thán phục tại nước này hơn 300 mét địa phương, lại còn có như thế động phủ. Nơi này hẳn là thiên nhiên hình thành. Tô Vân Phỉ dò xét một vòng kết luận nói. Chu Trung cũng gật đầu đồng ý, nơi này vách đá vô cùng bóng loáng, không phải người làm có thể đục khắc đi ra. Xem ra bảo tàng liền có thể ở chỗ này. Chu Trung vừa cười vừa nói. Tô Vân Phỉ không nói gì, mà chính là đánh một cái giật mình, nhìn lấy động huyệt chỗ sâu nhíu mày nói ra, nơi này lạnh quá. Lạnh. Chu Trung cười nhìn lấy Tô Vân Phỉ, cảm thấy nha đầu này tại nói ngốc lời nói, hai người bọn họ thế nhưng là luyện khí kỳ tầng 3, làm sao lại cảm giác được lạnh đâu. Bất quá Chu Trung đột nhiên nhíu mày, phát hiện chân khí trong cơ thể đều bị giam cầm ở. Không đúng, ngươi còn có thể sử dụng chân khí sao? Chu Trung lập tức đối Tô Vân Phỉ hỏi. Tô Vân Phỉ thử vận chuyển chân khí trong cơ thể. Phát hiện chân khí không thể động, kinh ngạc nói, không thể. Hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn đến chấn kinh, đến nơi đây, hai người vậy mà đều không cách nào sử dụng chân khí, nếu như gặp lại nguy hiểm gì, đây chẳng phải là rất tồi tệ. Tất cả thiên tài địa bảo, đều có dị thú thủ hộ, ta muốn vừa mới đầu kia cự tích cần phải còn không tính là gì, nếu như bên trong lại có lợi hại hơn dị thú, hai ta nhưng đối phó à không. Chu Trung nhíu mày, vô cùng ngưng trọng nói ra. Tô Vân Phỉ thần sắc có chút dây rua. Cảm thấy Chu Trung nói đúng, hiện tại hai người không thể sử dụng chân khí, vậy liền vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là đều đã đến nơi đây, lại để cho nàng trở về, cái kia là không thể nào. Chúng ta thử một chút đi. Tô Vân Phỉ đề nghị. Chu Trung gật đầu nói, được à, thử một chút đến là có thể, bất quá ta nhìn cái này trong động nhiệt độ không khí càng đi vào bên trong càng thấp, chúng ta hai cái dạng này ướt sũng khẳng định không được, vẫn là trước tiên đem y phục hong khô đi. Cũng không có chân khí, làm sao hong khô? Tô Vân Phỉ nghi hoặc hỏi, nếu có chân khí lời nói, dùng chân khí liền có thể cầm quần áo hong khô, nhưng bây giờ không được. Chu Trung từ trong ngực móc ra một quả ngọc phù nói ra, ta cái này có mai lửa chú ngọc phù, đầy đủ đem hai người chúng ta y phục hong khô, bất quá. Muốn cởi quần áo ra. Tô Vân Phỉ sắc mặt nhất thời biến đổi, cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Trung. Chu Trung bận bịu giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm à, ta không có gì có khác ý tứ, ngươi cũng nhìn đến, trong này nhiệt độ không khí là rất thấp. Như thế đi vào chúng ta hai cái coi như không bị cái gì dị thú giết chết, cũng sẽ bị chết quóng, bằng không chúng ta liền trở về. Tô Vân Phỉ nhìn chằm chằm Chu Trung nhìn nửa ngày, nghĩ thầm Chu Trung tựa hồ cũng không phải Dương Hổ Minh như thế người. Ban đầu ở biên tàng thời điểm, hai người ngủ ở một cái trong lều vải, Chu Trung vẫn là thành thật. Người chuyển đi qua, không cho phép quay đầu. Tô Vân Phỉ lạnh lùng nói với Chu Trung. Tốt, ta chuyển đi qua. Chu Trung gật gật đầu, đầu tiên là đem ngọc phù để dưới đất, ngọn lửa nhất thời theo ngọc phù phía trên bay lên, vốn là thanh lanh trong huyệt động, trong nháy mắt biến ấm áp. Chu Trung xoay người, sau đó bắt đầu cởi quần áo nói, ta xoay người, ngươi trước nướng đi, quần áo ngươi chơi ta tại tới. Tô Vân Phỉ chờ một lát, gặp Chu Trung không có cái gì dị động, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem trên thân ướt sũng y phục giải khai, thoát đến một nửa lại có chút không yên lòng, chính mình cũng chuyển đi qua, đưa lưng về phía Chu Trung, dạng này có thể bảo hiểm một số. Rất nhanh Tô Vân Phỉ thì thoát xong, sau đó cầm quần áo đặt ở ngọn lửa bên cạnh nướng, đưa lưng về phía chờ lấy. Chu Trung chờ một lát, phát hiện đằng sau một điểm động tĩnh đều không có, không dám quay đầu nhìn, sợ Tô Vân Phỉ thì theo dõi hắn đâu, nếu như bị phát hiện chẳng phải là quá xấu hổ. Sau đó Chu Trung linh cơ nhất động, chân khí không thể dùng, nhưng là thần thức có thể dùng A. Sau đó Chu Trung thì dùng thần thức nhìn một chút sau lưng tình huống, phát hiện Tô Vân Phỉ cũng đưa lưng về phía mình, không nhìn thấy chính diện, nhưng liền xem như nhìn đến cái kia gợi cảm bóng lưng, Chu Trung cũng muốn phun máu mũi A. Tô Vân Phỉ dáng người thật sự là quá tốt, cao gầy gợi cảm, có lồi có lõm, lúc này y phục đều cởi ra nướng, toàn bộ bóng lưng đều hiện ra ở Chu Trung trong thần thức. Tô Vân Phỉ còn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân đồng thời tại trong một cái sân động, hơn nữa còn cởi sạch y phục, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, mà lại luôn cảm giác có ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn lại Chu Trung, phát hiện Chu Trung đưa lưng về phía mình, cũng không có chuyển tới. Tô Vân Phỉ quay người lại, chừng một hồi, lại có loại kia bị nhìn cảm giác, sau đó lần nữa quay đầu lại, tức giận hỏi, Chu Trung, ngươi có phải hay không nhìn lén? Chu Trung có tật giật mình, vội vàng kiên định nói ra, không có. Ta sao có thể làm loại sự tình này đâu? Ngươi cứ yên tâm đi, lại nói, ta coi như quay đầu cũng không nhìn thấy à, ngươi không phải đưa lưng về phía ta đây à? Chương 395, Đại Vương kinh ngạc. Tô Vân Phỉ biến sắc, quay người rút ra trong quần áo nhuyễn kiếm liền đâm hướng Chu Trung. Vô sỉ. Chu Trung may mắn phản ứng nhanh à, một cái da thịt quấn rán tránh thoát đi, tranh thủ thời gian sau khi đứng dậy sợ nói ra, mị nữ, không dùng ác như vậy à. Ngươi kiếm kia liền vừa mới cự tích đều có thể nhất kích mất mạng, ta cái này muốn là không có né tránh chỉ thấy Diêm Vương đi. Vừa dứt lời, Chu Trung ánh mắt thì nhìn thẳng, bởi vì Tô Vân Phỉ chuyển tới. Chu Trung thề, hắn thật không phải một cái vô sỉ dâm côn, cũng không muốn dùng thần thức đi xem Tô Vân Phỉ chính diện. Thế nhưng là bây giờ thật không thể trách hắn A, là Tô Vân Phỉ chính mình chuyển tới. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tô Vân Phỉ thời điểm, cũng bởi vì Tô Vân Phỉ có lồi có lõm dáng người nhìn nhiều vài lần, mà bây giờ không có hết thể chướng ngại, nhìn càng thêm rõ ràng. Chu Trung, ta thật sự là nhìn sai ngươi, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá hạ lưu. Tô Vân Phỉ nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Chu Trung, bởi vì tức giận, ở ngực không ngừng chập trùng. Chu Trung chết kình nhìn hai mắt về sau, tranh thủ thời gian che mắt vô tội nói ra, mị nữ, ta thật không muốn xem, ngươi trước lánh tĩnh một chút có được hay không. Tô Vân Phỉ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đột nhiên muốn lên mình bây giờ đều không mặc gì à. Một tay lấy nhuyễn kiếm trong tay ném đi, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, một khuôn mặt tươi cười đã đỏ thành táo, đem khí tất cả đều rơi tại Chu Trung trên thân. Ngươi nhanh chuyển đi qua. Muốn là lại dám nhìn lén, ta không phải đem ngươi con mắt móc ra. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Chu Trung theo lời xoay người sang chỗ khác, dù sao cái kia nhìn không nên nhìn đều nhìn qua. Không bao lâu Tô Vân Phỉ y phục đã hong khô, Tô Vân Phỉ nhanh chóng đem y phục mặc tốt. Lúc này mới lạnh lùng như băng đối nhìn về phía Chu Trung, hận không thể đem Chu Trung cho băm. Chu Trung có chút xấu hổ chê cười nói, Tô đại mỹ nữ, vừa mới ta thật sự là không có ý. Tô Vân Phỉ nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt, nói với Chu Trung, vừa mới sự tình ta đã quên, ngươi nhanh đưa y phục hong khô, chúng ta tiếp tục đi tìm bảo tàng. Hả? Quên? Chu Trung hơi kinh ngạc, cảm giác trong này có trá. Theo trước đó Tô Vân Phỉ phản ứng có thể nhìn ra, nàng đối với mình nhìn lén nàng là phi thường để ý, không nói hai lời trực tiếp rút kiếm. Đã để ý như vậy, vậy bây giờ làm sao lại nói quên đâu? Chu Trung theo Tô Vân Phỉ khỏe miệng trong tươi cười bắt được một số tin tức, nữ nhân này không phải là phải thừa dịp chính mình chỉ riêng thời điểm, sau đó ra tay giết chính mình à. Xoa, đây cũng quá độc, không chết tính toán, còn phải là trần trụi chết tại hạ giận bị. Chờ một chút, nàng không phải là muốn chờ mình cởi sạch, sau đó đối với mình trọng yếu dưới vị trí tay à. Chu Trung nhịn không được đánh cái giật mình, nữ nhân à, quả nhiên là lớn nhất sinh vật đáng sợ, trách không được liền Khổng Tử đều nói, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Khu khu, ta thì không thoát, ngồi tại bên lửa sấy một chút liền tốt. Chu Trung vừa phía sau lưng mồ hôi lạnh tại ngọn lửa một bên ngồi xuống, bắt đầu sưởi ấm. Bất quá không cởi quần áo, bên trong y phục làm sao cũng nướng mặc kệ, Chu Trung tâm nói mình cũng là tự làm tự chịu a, trong này mặc kệ, đợi lát nữa đến động huyệt chỗ sâu, chẳng phải là đến đông lạnh phía trên. Nhìn thấy Chu Trung bộ kia bộ dáng ủy khuất, Tô Vân Phỉ khỏe miệng nhịn không được câu lên một vệt ý cười, cuối cùng là đem trước đó khí cho ra. Phát triển an toàn ước nửa giờ, ngọc phù phía trên năng lượng dùng hết, ngọn lửa dập tắt. Trong nháy mắt trong huyệt động lạnh lẽo đập vào mặt, Chu Trung nhịn không được đánh cái giật mình, không cách nào sử dụng chân khí cũng là phiền phức ca. Chúng ta đi thôi. Chu Trung đứng dậy đề nghị, đi một chút còn có thể phát ra chút thể nội nhiệt lượng, dù sao cũng so ngồi ở chỗ này mạnh. Tô Vân Phỉ tự nhiên không có ý kiến, gật gật đầu, hai người hướng về động huyệt chỗ sâu đi đến. Huyệt động này phi thường lớn, có thể nhẹ nhõm dung nạp ba người song song hành tẩu, càng đi vào bên trong, trên vách đá ánh sáng màu lam lại càng thêm tràn đầy. Chu Trung cùng Tô Vân Phỉ cũng cảm giác được, trong huyệt động lạnh lẽo, cũng là cái này phát ra ánh sáng màu lam vách đá sinh ra. Vách đá này rất kỳ quặc a, không có năng lượng ba động, lại có thể phát ra lạnh lẽo. Tô Vân Phỉ chân mày nhíu chặt nói ra. Chu Trung gật gật đầu, hắn cũng muốn vấn đề này thật lâu. Bình thường tới nói, có thể phát ra thuộc tính thạch đầu, vậy cũng là trong viên đá cầm giữ có thiên nhiên hình thành năng lượng. Nói thí dụ như hàn băng thạch, cũng là chí ít đi qua 100 triệu năm lạnh lẽo ảnh hưởng, dần dần hình thành năng lượng. Làm đem nó cầm tới ấm áp địa phương, ý nguyên lại phát ra lạnh lẽo. Bởi vì đi qua 100 triệu năm lạnh lẽo ảnh hưởng, trong viên đá năng lượng rất to lớn, tự nhiên bay hơi lời nói mấy trăm triệu năm có lẽ đều bay hơi không rơi. Mà ở trong năng lượng bay hơi sạch sẽ về sau, hàn băng thạch liền sẽ vỡ tan. Thế nhưng là vách đá này rất kỳ quái, vách đá này cũng không thể lượng, vì cái gì còn có thể tản mát ra lạnh lẽo đâu. Hai người trong huyệt động đi ước chừng nửa giờ, phía trước động huyệt bắt đầu biến càng ngày càng rộng thùng thình. Sau cùng vậy mà đi vào một cái rộng lớn khu vực, nơi này cùng bọn hắn mới vừa lên đến địa phương một dạng, có một mảnh đầm nước. Nơi này cùng chúng ta vừa mới phía trên đến địa phương giống như A. Theo cái này trong nước không biết lại bơi về mặt hồ đi thôi. Tô Vân Phỉ đánh giá chung quanh một phen, nghi hoặc hỏi. Chu Trung tại bên đầm nước ngồi xuống, lúc này đã đông lạnh sắc mặt trắng bệnh, nơi này lạnh lẽo không phải người bình thường có thể chống cự, ít nhất phải có lẽ phía dưới 50 độ. Chu Trung hiện tại không có chân khí. Y phục lại là ẩm ướt, bên trong nội khố đều đông lạnh phía trên, may mà là tu chân giả thân thể, cường độ so với người bình thường lớn, không phải vậy trực tiếp liền có thể chết cóng. Hít sâu một cái, Chu Trung dùng ngón tay dính một chút băng lánh nước, sau đó dùng đầu lưỡi thêm một chút, tao mày nói, mạn, đây là nước biển. Nước biển. Tô Vân Phỉ kinh ngạc ngồi xổm xuống, cũng học Chu Trung bộ dáng nếm một chút nước này, phát hiện đây quả nhiên là mạn. Chuyện C. Ủa tui trái tim đen đú ám nét. Cái này nước biển vì cái gì không kết băng? Tô Vân Phỉ hỏi. Chu Trung sắc mặt biến có chút ngưng trọng, kết hợp tiến vào mê vụ đến nay đủ loại biểu hiện, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Chuyện này vô cùng đáng sợ, nếu quả thật cùng hắn muốn một dạng, cái kia. Chạy mau. Chu Trung đột nhiên đứng người lên, quay người liền muốn trở về chạy, Tô Vân Phỉ thì là còn không có kịp phản ứng, đứng tại bờ nước không biết Chu Trung nổi điên làm gì. Mà vừa lúc này, chỉnh sơn động thanh thế to lớn, mặt nước nhấc lên to lớn toàn loa. Ngay sau đó một đầu nhỏ xe con kích cỡ tương đương cái đuôi theo trong mặt nước nhảy lên, trùng điệp hướng về Tô Vân Phỉ đánh tới. Tô Vân Phỉ hoảng sợ hoa dung thất sắc, nhưng tốt đẹp tâm lý tố chất để cho nàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nhanh chóng né tránh cái kia cự cái đuôi to. Ầm ầm. To lớn màu xanh lá cây đậm, mang theo nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay vấn đề cái đuôi, trùng điệp đập trên mặt đất, trong nháy mắt đánh ra một cái đường kính 10 mét, sâu 2-3 mét hồ to, hơn 10 đạo cái khe to lớn trên mặt đất bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Tô Vân Phỉ tuy nhiên né tránh công kích, nhưng cự đại trùng kích lực vẫn là đem nàng cho nhấc lên ngã xuống đất. Chu Trung lúc này cũng không chạy, quay đầu thấy cảnh này, thần sắc kinh nghi bất định, nhìn đến cái kia cự cái đuôi to là hắn biết, chính mình muốn đối với. Giống. Một tiếng vang thật lớn, trong nước biển một đầu cự đại quái thú lao ra, sau đó từng bước một đi lên bờ tới. Chu Trung cùng Tô Vân Phỉ đồng thời kinh hô, đại vương kinh ngạc. Chương 396, đánh giết. Cự thú cao ba thước, lớn lên 5 mét. Da thịt màu xanh lá cây đậm, mọc đầy lớn nhỏ cỡ nắm tay vấn đề, đầu đuôi giống như cá sấu, thân hình như cá voi. Đây chính là trong truyền thừa ghi chép viễn cổ thâm hải cự thú, đại vương kình ngạc. Tại trong truyền thừa ghi chép, đại vương kình ngạc nếu như trưởng thành, có thể cao 5 mét, lớn lên hơn 10 mét, lâu dài tại dưới biển sâu sinh hoạt, sau khi lên bờ thành thế to lớn. Đại vương kinh ngạc ngoại trừ mậu dung hợp cá sấu cùng cá voi đặc biệt chút ngoài ý muốn, liền năng lực đều là giống nhau. Đại vương kinh ngạc lực cắn phi thường cường đại, có thể cắn nát một ngọn núi đá. Đại vương kinh ngạc cái đuôi lực lượng vô cùng, có thể bổ ra một đạo hạp cốc, đồng thời đại vương kinh ngạc phần lưng có cái động, mỗi lần hô hấp ở giữa đều sẽ phun ra lạnh lẽo khí thể, cho nên đại vương kinh ngạc chỗ địa phương, chung quanh đều sẽ phi thường lạnh lẽo. Trước mặt hai người đầu này đại vương kinh ngạc, hiển nhiên vẫn là một đầu vị thành niên, nếu như là trưởng thành, đoán chừng bọn họ liền chạy trốn cơ hội đều không có. A loại này viễn cổ cự thú không phải đều diệt tuyệt à, vì cái gì còn hội xuất hiện ở đây? Chu Trung thật không thể tin nhìn Tô Vân Phỉ liếc một chút, hắn có thể biết đại vương kinh ngạc, tất cả đều là bởi vì có cửu tiêu ngự long quyết truyền thừa, thế nhưng là Tô Vân Phỉ vì cái gì cũng biết đại vương kinh ngạc tồn tại. Chẳng lẽ nàng cũng được đến viễn cổ thời kỳ lưu lại truyền thừa? Bất quá lúc này không cho phép Chu Trung suy nghĩ nhiều, cái kia đại vương kinh ngạc đã phát động vòng thứ hai công kích, cự cái đuôi to lần nữa hướng về hai người quét tới. Đi mau! Chúng ta đánh không lại nó! Chu Trung đối Tô Vân Phỉ hô. Tô Vân Phỉ cũng muốn đi, thế nhưng là nàng cách đại vương kình ngạc tương đối gần, không đợi chạy đi đâu, đại vương kình ngạc cái đuôi liền đã quét tới. Tô Vân Phỉ cuống quýt ở giữa rút ra nhuyễn kiếm, phách một cái, tại đại vương kình ngạc cái đuôi lớn phía trên quét ra một đường vết rách, nhất thời dòng máu màu xanh lục chảy ra tới. Giống. Đau đớn triệt để chọc giận đại vương kình ngạc, phát như điên hướng về hai người đánh tới. Tô Vân Phỉ thừa cơ hội này đã cùng Chu Trung tụ hợp, hai người nhanh chóng hướng về trong huyệt động chạy tới. Có thể tựa hồ đại vương kinh ngạc căn bản không cho hai người chạy trốn cơ hội, cái đuôi lớn tại đỉnh động phía trên quét qua, nhất thời thiên băng địa hãm, mười mấy khối đá lớn ào ào rơi xuống, đang đem cái kia cửa động chặn lại. Không tốt, cửa động bị phong kín. Chu Trung cùng Tô Vân Phỉ sắc mặt đồng thời biến đổi. Xem ra chúng ta muốn chết tại gia hỏa này trên tay. Tô Vân Phỉ mặt mũi tràn đầy băng lãnh, căm tức nhìn cái kia đại vương kinh ngạc nói ra. Hiện tại cửa động bị phong, hai người lại không cách nào sử dụng chân khí. Căn bản cũng không phải là những người kia đối thủ. Bất quá Chu Trung não tử chuyển một cái, nhìn lấy đại vương kinh ngạc cái đuôi phía trên vết thương, đột nhiên cười rộ lên. Ngươi còn cười. Chúng ta sẽ chết. Tô Vân Phỉ nhíu mày nói ra. Cái này có thể không nhất định, chúng ta có cơ hội. Chu Trung cười nói với Tô Vân Phỉ. Tô Vân Phỉ nghi hoặc hỏi, chúng ta không cách nào sử dụng chân khí, cũng chính là so với người bình thường phản ứng mau mau, thân thể tố chất khá hơn chút, có thể đánh được cái này đại gia hỏa. Chu Trung tự tin nói ra, đại vương kình ngạc bị giáp vô cùng kiên dày, người bình thường là không đả thương được, nếu như chúng ta hai cái có chân khí, còn có thể đánh cược một lần. Bất quá thì tính toán chúng ta hai cái có chân khí, bị những người kia quét đến một chút cũng quá sức, cho nên từ hướng này tới nói, chúng ta có hay không chân khí đều không cái gì khác biệt, quan trọng chính là chúng ta có thể hay không làm bị thương nó. Mà vừa mới, người kiếm đã làm bị thương đại vương kình ngạc cái đuôi. Ta biết đại vương kình ngạc muốn hại ngay tại cổ vị trí trung tâm, chỉ cần ngươi có thể một kiếm đâm chúng, chúng ta hai cái liền có thể thắng lợi. Tô Vân Phỉ nhìn về phía đại vương kình ngạc cái kia to lớn cổ, chỗ đó quả nhiên có một khối màu xanh nhạt lốm đốm, không phải rất dễ thấy, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra. Quá cao, muốn lần bên trong chỗ đó rất khó. Tô Vân Phỉ mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chu Trung tâm lý đã có kế hoạch, nói với Tô Vân Phỉ, đợi chút nữa ta đi cuốn lấy hắn, ngươi đợi cơ hội. Ta cho ngươi ra hiệu thời điểm, ngươi thì không chút do dự xông đi lên. Tô Vân Phỉ nhìn lấy Chu Trung ánh mắt, trọng trọng gật đầu nói, tốt. Giống. Lúc này đại vương kinh ngạc đã mất đi kiên nhẫn, mở to miệng to như chậu máu hướng về hai người cắn tới. Chu Trung hai người đồng thời hướng về phương hướng khác nhau né ra, Chu Trung một bên chạy vừa hướng đại vương kinh ngạc hô, đại xuất sinh. Ta ở chỗ này đây, có thể quá ngươi theo đuổi ta à? Đại vương kinh ngạc chính là thượng cổ cự thú, tuy nhiên sẽ không nói chuyện. Nhưng là linh trí đã mở, nhìn thấy một cái tiểu nhân ở trước mặt mình trách trách vù vù, nhất thời lửa liền lên đến, mở to miệng to như chậu máu thì hướng Chu Trung cắn tới. Chu Trung đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng nhảy đến một bên, nhặt lên trước đó bị đại vương kình ngạc vua xuống đến cao cỡ nửa người cự thạch ném đi qua. Giang giác. Đại vương kình ngạc một miệng đi xuống, toàn bộ cự thạch bị cắn vỡ nát, nhìn Chu Trung một trận nhức cả trứng, cái này muốn là cắn đến chính mình, liền toàn thây đều lưu không xuống A. Bất quá Chu Trung không có hướng chạy xa, mà chính là hướng về đại vương kình ngạc chạy tới, đại vương kình ngạc phẫn nộ nộ hống, không ngừng cắn về phía Chu Trung. Chu Trung đặc biệt linh hoạt, mấy bước liền đến lớn vương kình ngạc phụ cận, sau đó tránh thoát đại vương kình ngạc đại cước, hai tay dùng lực nắm lấy đại vương kình ngạc trên đùi đại vấn đề đi lên một phen, vậy mà lật đến đại vương kình ngạc trên lưng. Giống, giống, giống, bị người cưới ở trên lưng, đại vương kình ngạc càng thêm phẫn nộ, không ngừng trong huyệt động sôi trào. trong lúc nhất thời chỉnh sơn động thì cùng muốn sụp đổ đồng dạng, Tô Vân Phỉ đã đứng không vững, chỉ có thể khắp nơi tránh né rơi xuống cự thạch. Chu Trung tại đại vương kinh ngạc trên lưng, hai tay chết ôm lấy đại vấn đề không buông tay, chỉ cần buông lỏng tay là hắn có thể bị quật bay ra ngoài, cái này đại vương kinh ngạc lực lượng thật sự là kinh người. Hoạt động mười mấy phút, chỉnh cái huyệt động đã khuôn mặt biển dạng, mà Chu Trung còn tại đại vương kinh ngạc trên lưng. Lúc này đại vương kinh ngạc nghĩ đến một cái biện pháp, vậy mà nằm ngang thân thể hướng trên vách đá đụng tới. Tà thao! Chu Trung nhịn không được bạo một câu chửi bậy, không nghĩ tới xuất sinh này đã vậy còn quá thông minh. Ầm ầm, kịch liệt va chạm, Chu Trung nhanh chóng ngồi xuống trốn vào đại vương kinh ngạc trên lưng mấy cái đại vấn đề ở giữa, lúc này mới miễn bị một chút chen thành thịt vụn thảm kịch phát sinh. Nhưng dù cho như thế, cái kia kịch liệt va chạm cũng đem Chu Trung chấn rời sông lớp biển, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đại vương kinh ngạc cảm thấy đụng một cái chưa đủ nghiền, tại là chuẩn bị lại đụng cái thứ hai. Chu Trung mau từ đại vương kinh ngạc trên lưng nhảy xuống, xoa. Đụng một cái đều đem chính mình kém chút đâm chết, còn tới. Xuất sinh, ta ở chỗ này đây. Chu Trung theo đại vương kinh ngạc đằng sau nhảy xuống, sau đó một bên chạy vừa hướng đại vương kinh ngạc hô. Đại vương kinh ngạc phát hiện Chu Trung đi xuống, vô cùng hoan hỉ, gào thét lớn lần nữa đuổi theo. Chu Trung một đường hướng về Tô Vân Phỉ bên kia chạy tới, Tô Vân Phỉ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tức giận hô, Chu Trung, ngươi làm gì đem nó dẫn tới. Chu Trung không để ý đến Tô Vân Phỉ, một bên chạy một bên quay đầu nhìn hắn cùng đại vương kinh ngạc ở giữa khoảng cách. Mắt thấy đại vương kinh ngạc thì đuổi theo, mỗi một lần di chuyển cái kia to lớn cước bộ, đều bị Chu Trung bóng người lắc lư. Gặp thời cơ đã không sai biệt lắm, Chu Trung đột nhiên xoay người, hai mắt nhìn thẳng đại vương kinh ngạc hai mắt, trong đầu thần thức chi hải trong nháy mắt bạo phát, thần thức năng lượng hung hăng hướng về đại vương kinh ngạc va chạm mà đi. Chu Trung ở chỗ này không cách nào sử dụng chân khí, nhưng là có thể làm dùng thần thức. Ông! Thần thức đụng vào đại vương kinh ngạc trong đầu, đại vương kinh ngạc dù sao cũng là cái xuất sinh, liền xem như thượng cổ dị thú, nhưng thần thức là yếu kém. Bị Chu Trung thần thức công kích, thân hình khổng lồ nhất thời ngốc trệ xuống tới, hai mắt biến đục ngầu. Mà Chu Trung lúc này cũng không so đại vương kinh ngạc tốt đi nơi nào, mắt tối sầm lại kém chút ngã xuống đất, đầu tựa như là có mấy chục cây châm đang thắt đồng dạng. Tô Vân Phỉ, thừa dịp hiện tại, giết nó. Chu Trung biết mình thần thức công kích chỉ có thể trì hoãn mấy giây. Sau đó lập tức đối Tô Vân Phỉ hô lớn. Tô Vân Phỉ cả người đều sửng sốt, đại vương kinh ngạc hướng về nàng chạy đến khí thế thật sự là quá rung động, lúc này nghe được Chu Trung hô to âm thanh mới phản ứng được, nhìn thấy đại vương kinh ngạc vậy mà đứng ở nơi đó không núp đích, ngay sau đó không kịp nghĩ nhiều, nhuyễn kiếm trong tay hướng thẳng đến đại vương kinh ngạc chỗ cổ màu xanh nhạt điểm lấm tấm đâm tới. Phúc! Nhuyễn kiếm không có chút nào dừng lại, tận gốc chui vào đến lớn vương kinh ngạc trong cổ, kịch liệt đau đớn để đại vương kinh ngạc tỉnh lại. Ngao giống! Đại vương kinh ngạc đem Tô Vân Phỉ đánh bay ra ngoài, gầm lên giận dữ vậy mà làm cho cả động huyệt lay động, trên vách đá nhanh chóng nứt ra trên trăm đạo lớn bằng ngón cái vết rách, đặc biệt khủng bố. Mà theo đại vương kinh ngạc sau cùng nộ hống, nó hai mắt bắt đầu mất đi dáng người, thân hình khổng lồ trùng điệp ngã rơi trên mặt đất. Chương 397, thần kỳ tam xoa kích. Ầm ầm. Đại vương kinh ngạc thi thể rơi xuống đất, hết thể rốt cục hết thể đều kết thúc. Chu Trung chịu đựng thể nội rời sông lấp biển đau xót, thở hổn hển. Từng bước một hướng về đại vương kình ngạc đi đến. Đi vào đại vương kình ngạc trước thi thể, Chu Trung vươn tay, đem Tô Vân Phỉ nhuyễn kiếm dùng lực rút ra. Bang nhi tiên kiếm trong không khí phát ra một trận êm thai óng óng âm thanh, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Thật sự là một thanh hảo kiếm a. Chu Trung nhịn không được thấp giọng tán thưởng một câu, nếu như không có trôi này hảo kiếm, coi như hắn có thần thức công kích, cũng căn bản không làm gì được cái này thượng cổ cự thú. Xem ra vô luận là người bình thường, vẫn là tu chân giả, đều không thể rời bỏ vũ khí, tục ngữ nói công phu lại cao hơn cũng sợ giao phay a. Nếu như hắn cũng có thể có một thanh như thế thần binh nơi tay, cái kia chiến đấu lực nói không chừng chí ít có thể đề cao gấp đôi. Chu Trung vừa muốn đem kiếm trả lại Tô Vân Phỉ, lúc này ngay tại đại vương kình ngạc trên cổ bị đâm huyết động bên trong, một đoàn viên thịt lớn nhỏ tử sắc quang đoàn bay ra ngoài, không đợi Chu Trung kịp phản ứng, ngay lập tức tiến vào Chu Trung trong mi tâm. Chu Trung nao nao, muốn đi thăm dò nhìn vật kia. Chỉ thấy cái kia chùm sáng tại chính mình thần thức chi hải bên trong nổi lơ lửng. Chu Trung. Lúc này Tô Vân Phỉ đã đi tới, nàng bị đại vương kinh ngạc sau cùng quăng bay đi cái kia một chút, cũng chịu không được vết thương nhẹ, sắc mặt rất yếu ớt. Chu Trung không kịp cẩn thận đi xem cái kia tử sắc quang đoàn, đem kiếm trả lại Tô Vân Phỉ nói, ngươi kiếm. Tô Vân Phỉ kết quả nhuyễn kiếm, sau đó tại bên hông một vệt nhuyễn kiếm thì biến mất. Chu Trung nhìn một chút, tâm lý thật sự là rất hâm mộ a. Chính mình cái gì thời điểm có thể có dạng này thần binh đâu. Tô Vân Phỉ tựa hồ nhìn ra Chu Trung tâm tư, mở miệng nói ra, kiếm này tên là Bạch Quang, là linh phẩm pháp bảo. Linh phẩm pháp bảo là có ý gì? Chu Trung nhịn không được hỏi. Tô Vân Phỉ tựa hồ không có chút nào kỳ quái Chu Trung vô chi, tự nhiên đối Chu Trung giảng giải, pháp bảo chia làm 4 cái cấp bậc, phàm phẩm, linh phẩm, tiên phẩm, thần phẩm. Mỗi cái cấp bậc còn chia làm thượng trung hạ 3 bậc, bình thường tình huống tới nói, phàm phẩm trung đẳng pháp bảo liền đã rất không được, phàm phẩm thượng đẳng pháp bảo càng là thưa thớt. Linh phẩm thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu pháp bảo, cũng không phải là cái gì người đều có thể có được, mà tiên phẩm, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ, toàn thế giới đều không mấy món, sau cùng thần phẩm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chu Trung đây thật là tăng tư thế, hắn đối tu chân giới tất cả nhận biết đều đến từ đạt được truyền thừa. Mà kỳ quái là, trong truyền thừa vậy mà không có liên quan tới pháp bảo cái này một hạng, cho nên Chu Trung đối với phương diện này là trống rỗng. Chứ không gian giới tử loại cuộc sống này loại tu chân đồ dùng bên ngoài, hắn có công có thể pháp bảo trong truyền thừa đều không có ghi chép a. Chu Trung tại thì thầm trong lòng. Tô Vân Phỉ lúc này cười nhìn về phía cái kia đại vương kình ngạc thi thể nói ra, đại vương kình ngạc chính là thượng cổ cự thú, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, xem ra chúng ta bảo tàng đã tìm được, liền đem nó phân đi. Chu Trung cũng biết đại vương kình ngạc toàn thân trên dưới đều là bảo vật, riêng là đại vương kình ngạc kim đan cùng ánh mắt, đối tu luyện đều có rất tốt đẹp chỗ. Ta nói, tìm tới bảo tàng chỉ cần 2 loại. Chu Trung nói ra. Tô Vân Phỉ không nghĩ tới Chu Trung còn ghi nhớ trước đó hứa hẹn, do dự một chút gật đầu nói, tốt, vậy ngươi chọn trước. Chu Trung đi lên trước, nói ra, đại vương kình ngạc kim đan cùng ánh mắt là tốt nhất, 2 thứ này chúng ta 2 cái một người một dạng đi, ta muốn ánh mắt. Còn mặt khác một dạng, ta muốn một số đại vương kình ngạc máu liền tốt. Ngươi chỉ cần những thứ này. Tô Vân Phỉ hơi kinh ngạc hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ừm, liền muốn những thứ này. Đại vương kình ngạc ánh mắt, đối tu luyện thần thức phi thường trọng yếu, đi qua hôm nay chuyện này, Chu Trung đối thần thức càng thêm coi trọng. Nếu như tại không thể sử dụng chân khí tình huống dưới, có thần thức công kích tại, cái kia chính là báo danh lợi khí a. Mà đại vương kình ngạc máu là chân phẩm, có thể luyện chế đan dược, là hiếm có bảo bối tốt. Tô Vân Phỉ cũng không khách khí với Chu Trung, lần nữa đem nhuyễn kiếm rút ra, sau đó đem đại vương kình ngạc cho tháo thành 8 khối, đem đại vương kình ngạc kim đan, gân, trên lưng cứng rắn nhất giáp ra đều lấy đi, đây đều là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt. Sau cùng phân chia xong, còn thừa lại không ít đồ tốt đâu, Chu Trung hỏi Tô Vân Phỉ, Tô Vân Phỉ nói không muốn, Chu Trung cảm thấy đáng tiếc, sau đó lại lấy một số khớp nối phía trên cốt cách, còn có đại vương kình ngạc gan. Đem những vật này đều chứa ở trong bình đóng gói về sau. Chu Trung vừa quay đầu lại kinh ngạc phát hiện, Tô Vân Phỉ lấy đi những vật kia cũng không thấy. Điều này nói rõ Tô Vân Phỉ trên người có cùng loại không gian giới chỉ loại hình không gian pháp bảo A. Lúc này Chu Trung đối nữ nhân này càng thêm hiếu kỳ, nữ nhân này rất thần bí, biết rất nhiều chuyện, tu vi cường đại. Đi thôi, mặc dù không có đại vương kinh ngạc tồn tại, nơi này vẫn là rất lạnh, mà lại không thể sử dụng chân khí, thủy chung không phải công việc tốt, chúng ta vẫn là nhanh điểm hồi đảo lên đi. Tô Vân Phỉ đối Chu Trung đề nghị.